tại một nơi nào đó trong không gian nhân quả. Nơi này có một tấm bia đá thật to đứng sừng sững, tấm bia đá đã dạn nứt, bên trên điêu khắc tám chữ to, từng nét như rồng bay phượng múa. Nhân quả không nhân, nhân quả không quả. Giờ khắc này, tấm bia đá kia đang run rẩy kịch liệt, ở bên cạnh đó, một vị bạch mì lão hòa thượng đang ngồi xếp bằng, hét ai tạo hình chữ thập, miệng liên tục mấp máy niệm kinh văn huyền ảo. Lão hòa thượng này không phải ai khác, chính là Độ Nghiệp, phương trượng chùa Phù Độ, sư đệ của hắn là vị hòa thượng rượu thịt Độ Biên cũng đang ở bên cạnh. Bất quá hắn không có tụng kinh, thậm chí là đi đi lại lại, thoạt nhìn có vẻ rất sốt ruột. Tiểu hòa thượng, các ngươi cũng dám ngăn bổn cung. Thanh âm nữ tử thần bí không biết truyền ra tới từ địa phương nào, tiếp theo tấm bia đá càng run rẩy thêm kịch liệt. Thanh âm vừa truyền tới, hòa thượng rượu thịt đang đi qua đi lại lập tức sợ hãi ngưng bước, sắc mặt cũng thay đổi, chỉ có điều Độ Nghiệp vẫn ngồi xếp bằng, miệng tụng kinh văn, nói. Nương nương, nhân quả chi thư sắp xây dựng lại hoàn thành, mong rằng ngài lấy đại cục làm trọng. Đại cục, hờ, bổn cung không giết hắn, khó tiết được mối hận trong lòng. Nương nương, hiện tại thần tình ngài còn mơ hồ, đừng vì nhất thời tức giận khiến nhân quả chi thư sai lầm. Tiểu hòa thượng, khi nào đến lượt ngươi giáo huấn bổn cung, cút ngay. Độ Nghiệp không nói gì thêm, miệng tiếp tục tụng kinh. Đây là đại nhật tịnh hóa kinh, ai dạy cho ngươi? Nương nương, đây là do chính ngài truyền xuống. Bổn cung truyền xuống, vì sao ta không biết? Đệ tử đã nói qua, hiện tại tinh thần nương nương còn mơ hồ, ý thức đang hỗn loạn. Đã nhận truyền thừa của bổn cung, ngươi còn dám dùng thứ đại nhật tịnh hóa kinh này tịnh hóa bổn cung. Đệ tử không dám có nửa phần bất kính với nương nương, hiện tại đệ tử tụng kinh này, hết thảy đều là tuân theo pháp chỉ trước đó nương nương nói. Pháp chỉ của bổn cung, hờ, tiểu hòa thượng, ý của ngươi là bổn cung truyền xuống đại nhật tịnh hóa kinh là để ngươi đi đối phó với bổn cung. Nghĩ đến, hẳn là trước khi nương nương luân hồi đã biết trước được chuyện hôm nay, thế nên mới truyền xuống pháp chỉ. Vậy ngươi nói cho bổn cung biết, nếu như ta luân hồi, vì sao còn có thể bị phong ấn ở nơi này, còn nữa, ta và tên khốn ngoài kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào, sao bổn cung cảm giác sự hiện hữu của hắn khiến ta không nhịn được muốn giết hắn. Mọi thứ đều có nhân quả. Tiểu hòa thượng, ngươi dám nói chuyện nhân quả với bổn cung sao? Đệ tử không có ý này, chỉ muốn khuyên nương nương bớt đi cơn giận trong lòng, đợi nhân quả chi thư xây dựng lại hoàn thành, nương nương sẽ biết hết mọi nhân quả. Nghe Độ Nghiệp và vị nương nương trong miệng hắn đối thoại với nhau, trong lòng hòa thượng rượu thịt cứ nhảy loạn lên một hồi, hắn cũng rất muốn biết nương nương chấp trường pháp tắc nhân quả vì sao lại phong ấn ở nơi này, hắn càng muốn biết nhân quả nương nương rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với tiểu tử thối Trần Tùng kia, vì sao vừa nhìn thấy tiểu tử kia, nhân quả nương nương đang ngủ say lại đột nhiên tỉnh giấc, sau đó liền nổi điên, thậm chí bất chấp nhân quả chi thư hỗn loạn nguy hiểm, cũng muốn đi ra giết Trần Tùng, tiểu tử kia cũng quá kỳ lại rồi. Rốt cuộc thượng cổ đã xảy ra đại sự kinh thiên gì? Một đám đại năng thượng cổ luân hồi truyền thế không nói, thậm chí ngay cả vị nương nương là hóa thân của nhân quả, vốn không hề ở trong bất kỳ pháp tắc nào cũng bị phong ấn ở nơi này, chuyện này cũng quá kinh khủng đi. Hòa thượng rượu thịt Độ Biên nóng lòng như kiến bò trên chảo nóng, tuy hắn là hành giả tu vi cường đại, nhưng đối mặt với tình huống hiện tại cũng là bất lạc, đừng nói dù hắn thực sự có bản lĩnh này, cũng không dám mạo muội động thủ, dù sao phong ấn bên dưới tấm bia đá kia chính là nhân quả nương nương, vị đại nhân vật cấp bậc tổ sư Phật môn. Đang lúc do dự, hắn bỗng cảm thấy không đúng, ngay sau đó một đạo thanh âm điên điên khùng khùng liền truyền tới vào trong tay. Ha ha ha, nhân quả, đây chính là nhân quả. Hả? Thần tình Độ Biên ngẩn ra, nhìn lại phía sau, bất ngờ thấy được một lão già bẩn thỉu, tóc tai bù xù đang chạy nhai tới. Khốn kiếp, ngươi tới là người phương nào, dám xông vào nơi nhân quả. Độ Biên không biết người đến là ai, càng không biết thằng nhãi này xông vào không gian nhân quả bằng cách nào, dù có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết được, có thể xông tới nơi này nhất định không phải nhân vật đơn giản, thế nên Độ Biên không chút suy nghĩ, lập tức thả người nhảy lên, đánh ra một chưởng. Xong, khiến cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, bản thân đánh ra một trường này cơ hồ đã vận dụng tới 8 phần 10 công lực, thế nhưng chẳng hề làm gì được đối phương chút nào, không những thế, khi hắn vỗ ra một trường kia, còn bị phản chấn đau đớn kêu lên một tiếng, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Độ Biên từ sau khi tu thành hành giả, cơ hồ có thể đi ngang qua thế giới này, đừng nói là thụ thương, những người khác ngay cả một chiêu của hắn cũng không ngăn cản được. Thế nhưng hiện tại bản thân đánh ra một trường, lại bị phản chấn đến độ ngay cả linh hải cũng nhộn nhạo một hồi. Dưới cơn nóng giận, Độ Biên quát lớn một tiếng, vận chuyển công lực toàn thân, trong nháy mắt liền đánh ra Uy Vũ Quyền ẩn chứa 81 đạo thần thông. Xong, lão giả điên kia không né không tránh, thậm chí ngay cả liếc nhìn cũng không có một cái, Huy Vũ Quyền ẩn chứa 81 đạo thần thông đánh tới, chẳng biết tại sao lại tiêu tan thành mây khói, Độ Biên căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng phản chấn lại, chấn cho hắn miệng mũi văng đầy máu tươi. A Di Đà Phật. Bạch Nghi lão hòa thượng độ nghiệp niệm một câu Phật hiệu, nghiêm nghị nói: "Không biết vì sao thí chủ lại tới?" Lão giả điên đứng ở trên tấm bia đá, khi thì cười to, khi thì giận dữ, miệng lẩm bẩm những lời không hiểu ra đâu vào đâu. Nhân quả không nhân, nhân quả không quả, ha ha ha, hắc. Đến thật nhanh, ha ha ha. Thoáng chốc, tấm bia đá kịch liệt hoảng động, truyền đến tiếng quát của nhân quả nương nương. Ngươi là ai? Ta là ai? Đúng vậy, ta là ai? Lão giả điên mở mịt lại bàng hoàng, cười lớn. Ta không biết mình là ai, nhưng ta biết ngươi là nhân quả. Ha ha ha, ngươi chính là nhân quả, thực là buồn cười quá. Đường đường là nương nương hóa thân của nhân quả, chấp trưởng pháp tắc nhân quả lại luân hồi không được, ngủ say trốn ở chỗ này. Ha ha ha, ngươi đang trốn cái gì? Tránh cái gì? Ha ha ha. Làm càn, ngươi muốn chết. Nhân quả nương nương rất là tức giận. Lão giả điên vẫn không sợ hãi, ngửa đầu không ngừng cười to. Ta muốn chết. Ha ha ha, ta đang tìm chết đây, còn các ngươi sao không phải thế chứ? Nếu không như thế, sao ngươi còn phải trốn ở chỗ này? Ha ha ha. Ngươi đã muốn chết, vậy bản cung sẽ thành toàn cho ngươi. Rắc một tiếng, trên tấm bia đá đột nhiên sụt ra một vết nứt. Thấy tình cảnh này, Độ Nghiệp nhất thời cảm thấy không ổn, lập tức phi thân tới trước ngăn cản, hòa thượng rượu thịt Độ Biên đang muốn đi qua hỗ trợ, chỉ là vừa mới di chuyển, dị biến lại phát sinh, chỗ tấm bia đá nở rộ quang hoa, một khắc ngay sau đó làm Độ Biên phục hồi tinh thần, lão giả điên không còn thấy đâu nữa, ngay cả Độ Nghiệp phương trượng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Sư huynh. Độ Biên thử gọi một tiếng, không ai đáp lại hắn. Lúc này, thanh âm Độ Nghiệp truyền tới. Sư đệ, người vừa tới không thể coi thường, ta tạm thời dùng kim cương phục ma kỳ vây khốn hắn, người trước tiên thủ hộ chỗ này. Sư huynh, người nọ rất lợi hại, người nhất định phải cẩn thận. Độ Biên vừa nói, lại sốt ruột nói tiếp. Đợi một chút, sư huynh, không còn đại nhật tịnh hóa kinh, nương nương có thể hay không? Tạm thời không ngại, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, ta cũng không biết có thể vây khốn nàng được bao lâu nữa, sư đệ, kế sách lúc này là, người trước tiên đuổi Trần Tùng ra khỏi không gian nhân quả. Độ Biên gật đầu, biết rõ chuyện này quan trọng, không dám chậm trễ, xong, khi hắn đang chuẩn bị đi tìm Trần Tùng thì bỗng nhiên ngây ngần cả người, bởi vì hắn nhìn thấy một người, là nam tử toàn thân mặc áo lam, thân hình gầy gò, khuôn mặt tuấn mỹ pha chút âm nhu, không phải ai khác chính là Trần Tùng, đây cũng là người Độ Biên vừa muốn gặp lại không muốn gặp nhất lúc này. Muốn gặp là vì hắn đang muốn sớm tìm thấy đối phương rồi đuổi ra ngoài. Không muốn gặp nhất là vì hắn không muốn tại phụ cận tấm bia đá kia gặp phải tên này, kẻ không rõ có ân oán tình cừu gì với nhân quả nương nương. Người. Độ Biên vừa nhìn thấy Trần Tùng, nhất thời có loại cảm giác tê dại ra đầu, không phải hắn sợ Trần Tùng, hắn sợ là sợ nhân quả nương nương thấy được đối phương. Trong hư không, Trần Tùng một đường đuổi theo lão già điên kia tới nơi này, không nói không đuổi theo kịp lão già điên kia, ở chỗ này gặp phải hòa thượng rượu thịt trái lại khiến hắn cảm thất bất ngờ, chẳng qua khi hắn thấy được một khối bia đá dặn nứt đứng sừng sững ngoài chỗ không xa kia, bỗng nhiên dừng lại, yên lặng nhìn, nhất là tám chữ to nhân quả không nhân, nhân quả không quả trên tấm bia đá kia, khiến trong lòng hắn xuất hiện một loại cảm giác không thể nói rõ bằng lời. Tiểu tử, nơi này là nơi nhân quả Phật môn, những người không nhiệm vụ miễn vào. Vừa rồi giao thủ với lão giả điên kia khiến Độ Biên thụ thương không nhẹ, cho đến lúc này vẫn chưa phục hồi trở lại, khi hắn nghĩ đến nếu có thể bình hòa khuyên tiểu tử này rời đi là tốt nhất, đương nhiên, cũng vì lo lắng một khi động thủ sẽ khiến nhân quả nương nương chú ý tới. Có nhìn thấy một lão giả điên chạy qua không? Lão giả điên? Không có. Không có. Trần Tùng cau mày, khẽ cười nói. Đã không có, sao ngươi còn bị thương? Trong đầu hòa thượng rượu thịt lục bục một chút, lúc này mới ý thức được trên khóe miệng còn tia máu chưa kịp lau đi, lấy tay lau miệng, đáp lại. Không cần ngươi quản việc Phật gia bị thương, ta nói này tiểu tử, nơi này là chỗ Phật môn, thức thời thì đi nhanh đi. Tấm bia đá kia là sao? Trần Tùng luôn cảm thấy có loại cảm giác đã từng quen biết tấm bia đá kia, chắc cũng có quan hệ gì đó với mình kiếp trước. Khi hắn chuẩn bị đến gần chuẩn bị nhìn kỹ xem, lại bị hòa thượng rượu thịt ngăn lại. Tiểu tử, ngươi không có nghe Phật gia nói gì sao? Phật gia lặp lại lần nữa, nơi này là chốn nhân quả Phật môn, ngoại nhân không được đi vào. Ta chỉ tùy tiện nhìn chút thôi. Tùy tiện cũng không được, đi mau. Không đi, Phật gia liền không khách khí với ngươi nữa.

Tiểu tử này thực đáng sợ, lực lượng biến dị của hắn cuồng bạo đến cực điểm, cũng may thoạt nhìn tiểu tử này cũng không thể hoàn toàn làm chủ loại lực lượng biến dị này, chỉ có thể phát huy ra được 2 đến 3 phần 10. Nếu như hắn có thể hoàn toàn làm chủ lực lượng biến dị kia, chỉ sợ ngay cả những lão vũ yêu cũng không phải là đối thủ của hắn. Quanh. Hai người đối kích một chiêu trên hư không, hòa thượng diệu thịt phải lui về sau mấy thước, quát lên. Tiểu tử thối, lực lượng của ngươi tuy mạnh, nhưng ngươi không thể hoàn toàn làm chủ, hơn nữa tiểu tử ngươi cũng có thể nhìn ra Phật gia ta luôn luôn hạ thủ lưu tình, còn động thủ nữa, Phật gia ta không khách khí đâu. Hòa thượng diệu thịt thực sự không muốn đánh tiếp với đối phương, chỉ sợ sẽ khiến nhân quả nương nương chú ý tới, hơn nữa lực lượng tiểu tử này cuồng bạo như thế, vạn nhất phá hỏng không gian nhân quả, khi đó, con mẹ nó, lợi bất cập hại. Bớt sằng ngôn đi, quốc lại đây nhận lấy cái chết. Trần Tùng cuồng quát một tiếng, bỗng nhiên, không gian nhân quả lay động một hồi. Tình huống này là sao? Hòa thượng diệu thịt nhìn chung quanh, tiếp theo. Một đạo thanh âm giận dữ kinh thiên động địa không biết từ nơi nào truyền đến, chấn động khiến hòa thượng diệu thịt khí huyết sôi trào, ngửa đầu vừa nhìn, hai mắt độ biên thiếu chút nữa rơi ra ngoài, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một đầu quái vật màu xám thật lớn, thứ này dường như vẫn còn nửa đoạn thân thể chôn trong hư không. Chỉ lộ ra nửa người trên, cái đầu hung thần ác sắc, như một tòa núi cao lớn, hai mắt giận trừng lấp lánh như nhật, nguyệt, vung vẩy hai cánh tay tráng kiện, ngửa mặt lên trời rít gào, khiến cả không gian nhân quả liên tục run rẩy. Mẹ ơi! Hòa thượng diệu thì sợ tới mềm nhũn chân ra rồi, nếu nói vừa rồi lực lượng biến dị của Trần Tùng đủ khiến hắn rung như cây giấy, vậy thì giờ khắc này, con quái vật chỉ lộ ra nửa người đã che kín bầu trời kia đủ khiến ra đầu hắn tê dại, sâu trong lòng cảm thấy run rẩy, hắn có thể cảm giác được thứ này rõ ràng ẩn chứa cơn giận ngập trời, sát khí vô cùng vô tận, như hận không thể xé tan lão thiên ra thành nhiều mảnh. Càng khiến hắn thêm hoảng sợ chính là, thứ này càng thêm hung tàn so với lực lượng biến dị trước đó, lực lượng biến dị của tiểu tử này mới chỉ đang ly khai khỏi vùng cấm danh giới pháp tắc thiên địa, còn thứ này dĩ nhiên đã bắt đầu ảnh hưởng tới pháp tắc rồi. Trời ơi, con mẹ nó, cái thứ này không phải chỉ vượt chế thôi đâu, nó chính là trắng trợn tạo phản, trắng trợn nghịch thiên rồi. Hòa thượng diệu thịt đã tu luyện cả ngàn năm. Tuy chưa nói đi khắp thế gian, nhưng bình thường cũng hay trà trộn tại biển vô tận đại vũ trụ, tuyệt đối được coi là một người kiến thức rộng rãi, nhưng hắn vẫn như trước không nhìn ra được linh tượng của Trần Tùng đến tột cùng có lai lịch gì, hắn cũng không tưởng tượng ra được loại linh tượng gì mới có thể ẩn chứa lửa giận ngút trời như thế, còn có sát khí kinh khủng đến vậy. Không biết, không nghĩ ra, cũng không dám tưởng tượng, linh tượng quá mức kinh khủng kia đang giận dữ gần lên, chấn cho cả không gian nhân quả phải run rẩy. Hòa thượng rượu thịt không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, cố nén cảm giác ra đầu tê dại, đưa hai tay lên, hô. Tiểu tử thối, không, Lạc gia. Lạc gia, có chuyện gì bình tĩnh nói, bình tĩnh nói. Sau khi Trần Tùng xuất ra linh tượng khủng bố che kín bầu trời của mình, hòa thượng rượu thịt lập tức cầu xin tha thứ, cũng không dám. Không dám đánh tiếp nữa, hắn sợ rồi, không phải vì sợ đánh không lại, cho dù hắn đánh thắng được cũng không dám đánh. Một kẻ biến dị chi linh ly khai pháp vùng cấm pháp tắc thiên địa. Một cái linh tượng khủng bố có thể ảnh hưởng đến pháp tắc thiên địa, con mẹ nó, nghĩ thôi đã đủ dọa người rồi, cùng chơi với tiểu tử này, nghĩ thế nào cũng cảm giác mình đang chơi với lửa, có quỷ mới biết đánh tiếp xuống, lão thiên gia có thể hay không cũng thẩm phán luôn mình vào. Kỳ thực, hòa thượng rượu thịt cũng không biết, khi Trần Tùng xuất ra linh tượng khủng bố của mình, không chỉ hòa thượng rượu thịt thấy sợ, ngay bản thân Trần Tùng cũng sợ, trước kia hắn chỉ biết biến dị chi linh của mình đang ly khai vùng cấm danh giới thiên địa pháp tắc. Cũng không nghĩ tới linh tượng khủng bố đã bắt đầu ảnh hưởng tới pháp tắc thiên địa, cái này không chỉ đơn giản là nghịch thiên, nó là trắng trợn khiêu khích quyền uy của lão thiên gia rồi. Hòa thượng diệu thịt sợ thẩm phán, chẳng lẽ Trần Tùng không sợ sao? Thấy hòa thượng diệu thịt cầu xin tha thứ, Trần Tùng lập tức thu hồi biến dị chi linh và linh tượng khủng bố của mình lại. May mắn chính là, cả hai gia hỏa này coi như biết nghe lời, tâm niệm vừa động liền thành thật biến mất, còn bên kia, tảng đá treo lơ lửng trong lòng hòa thượng diệu thịt cũng dần dần rơi xuống, lúc này cả người hắn giống như quả bóng cao su xì hơi, tới bây giờ mới phát hiện trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên, tấm bia đá dặn nứt kia run rẩy kịch liệt, khiến thần kinh hòa thượng diệu thịt vừa được buông lỏng nhất thời lại căng ra, đúng là sợ điều gì thì nó liền tới, ban đầu Trần Tùng xuất hiện vẫn lo lắng sẽ bị nhân quả nương nương nhận thấy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị phát hiện. Con rùa đen, vương bát đàn, đồ vô sỉ, tên phụ tình, quả nhiên ngươi vào được. Vương bát đàn, tên phụ tình. Nhân quả nương nương đang mắng ai? Chẳng lẽ? Hòa thượng diệu thịt không nghĩ ra vì sao nhân quả nương nương lại mắng Trần Tùng là tên phụ tình. Tuy hắn là người xuất gia, cũng biết cách nói này có điểm không giống bình thường. Chẳng lẽ nhân giả giữa tiểu tử Trần Tùng và nhân quả nương nương lại là tình ái? Ôi trời ơi, nếu là thật, con mẹ nó cũng quá kinh hãi rồi. Hoa Thượng Diệu thì có chút mất bình tĩnh, chẳng biết tại sao cũng có chút kích động, còn có một chút hương phấn nho nhỏ, giống như một viên bát quái chi tâm hừng hực bốc cháy lên. Trần Tùng lặng lặng đứng ở trên hư không, nhìn tấm bia đá lay động rạn nứt, cũng không hiện ra quá nhiều kinh ngạc, bởi vì lúc vừa tới nơi này rồi nhìn thấy tấm bia đá kia, hắn đã đoán được nữ tử thần bí kia rất có khả năng bị phong ấn tại đây. Khi nhìn tám chữ to điều khắc trên bia đá, thậm chí hắn cũng đoán ra được thân phận của cô gái thần bí, liền hỏi. Ngươi chính là nhân quả nương nương, theo truyền thuyết là người chấp trường pháp tắc nhân quả. Vương Bát Đản, rốt cuộc ngươi cũng nhớ ra bổn cung rồi. Mặc dù đã sớm đoán ra được, song nghe được lời đối phương thừa nhận, trong lòng Trần Tùng vẫn không nhịn được run lên một cái, bởi vì hắn thực không nghĩ ra kiếp trước mình có ân oán gì với đại nhân vật cấp bậc như nhân quả nương nương, nếu chỉ là ân oán còn dễ nói, lại thêm vào tình cừu thì quá. Phải biết rằng, nhân quả nương nương cũng là tồn tại không sai biệt lắm như nữ vu, chính là hóa thân một loại pháp tắc, nghiêm chỉnh mà nói, căn bản không thuộc về phạm trù nhân loại. Kiếp trước chúng ta có ân oán. Trần Tùng thử hỏi thăm, con hoa thượng rượu thịt ở bên cạnh càng vểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe, xem ra tên rượu thịt này hoàn toàn quên mất nhiệm vụ bạch nghi lão phương trượng giao phó cho rồi, đầy đầu đều là những suy nghĩ bát quái. Ân oán, ha ha. Tên Vương Bát Đản nhà ngươi, giữa bổn cung và ngươi đâu chỉ đơn giản là ân oán thôi. Nghe nhân quả nương nương nói như vậy, Trần Tùng còn không kích động, trái lại hòa thượng rượu thịt nghe hóng chuyện càng kích động hơn trước, trong lòng thầm nghĩ. Mu nội nó, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ nhân quả nương nương và tiểu tử Trần Tùng này? Chẳng lẽ? Không chỉ là ân oán, chẳng lẽ còn có tình cừu? Trần Tùng hỏi thẳng luôn vấn đề hắn muốn biết, cũng là vấn đề hòa thượng rượu thịt càng muốn biết hơn hắn. Vương Bát Đản, ngươi còn có mặt mũi hỏi thế? Có ý tứ gì? Có ý tứ? Ha ha, Vương Bát Đản, ngươi nói rất có ý tứ. Hòa thượng rượu thịt ở bên cạnh càng há hốc mồm, mắt trợn trừng, trong lòng điên cuồng la lên, nhìn thế nào cũng thấy nhân quả nương nương giống với một oán phụ, con mẹ nó, giữa hai người này 8 phần 10 là có chung một chân. Nhân quả không nhân, nhân quả không quả, 8 chữ này có ý nghĩa gì? Trần Tùng vừa hỏi ra lời này, nhân quả nương nương đột nhiên cười to điên cuồng, tiếng cười cực kỳ quỷ dị, khiến cho cả không gian nhân quả trở nên biến hóa vạn vẹo, cảm giác giống như thời gian và không gian hỗn loạn. Tên Vương Bát Đản đáng chém ngàn đao nhà ngươi, kiếp trước ngươi khắc 8 chữ này hạ nhục bồn cung, kiếp này ngươi còn chạy tới hỏi bồn cung có ý nghĩa gì, ngươi không thấy vô sỉ chút nào sao? 8 chữ này là vì hạ nhục ngươi, sao ta chẳng thấy gì cả? Hỗn đản, Vương Bát Đản, bồn cung muốn giết ngươi. Dầm dầm. Không gian nhân quả đột nhiên vạn vẹo, giống như một tầng lại một tầng không gian nhanh chóng bị áp xúc cho vạn vẹo, hòa thượng rượu thịt thầm hô một tiếng không xong, vừa mới kịp phản ứng đã oa một tiếng, miệng mũi phun máu. Đây là hắn chỉ mới chịu liên lụy mà thôi, còn Trần Tùng bị nhân quả không gian vạn vẹo trực tiếp ép cho thất khiếu chảy máu, hắn ngay cả ngăn chặn cũng không biết phải ngăn chặn thế nào, hít thở không thông, thân thể không tự chủ được cũng vạn vẹo biến hình. Đây là một loại lực lượng pháp tắc kinh khủng. Khai khái. Cô nương, đây là ân oán kiếp trước, ngươi không cần phải chú cơn giận lên đầu ta chứ, huống chi kiếp trước là kiếp trước, ta là ta, kẻ phụ ngươi là người kiếp trước, không có quan hệ gì với ta. Trần Tùng không nói còn đỡ, vừa nói ra những lời này, nhân quả nương nương càng tức giận hơn. Một câu kiếp trước liền muốn vứt bỏ hoàn toàn trách nhiệm sao? Đồ Vương Bát Đản, tên phụ tình, ngươi đi chết đi, chết đi, chết đi. Dầm dầm. Không gian nhân quả trong nháy mắt liền biến hóa, giống như biến thành từng đao sắc bén, tựa như thiên đạo vạn quả, cả người hoàn thượng rượu thịt đều là máu, quát lớn lên một tiếng, thi triển toàn thân công lực, cắt cao bảo vệ thân thể. Dù vậy, thân thể hắn vẫn vặn vẹo thành không ra dáng dấp gì cả, phảng phất như tùy thời đều có thể tán loạn biến mất. Về phần Trần Tùng thì càng thê thảm hơn, hắn thừa nhận công kích phải hung mãnh hơn nhiều lắm so với hòa thượng rượu thịt, cơ hồ liên tục xuất hiện, căn bản không có cơ hội ngăn cản, thân thể trong nháy mắt liền tán loạn. Nhưng cũng may, thân thể Trần Tùng là đại tịch diệt niết bàn thân, có thể niết bàn sống lại, một bước bước ra, thân thể hội tù không tan, thừa cơ hội này, hắn lập địa thành Phật, niết bàn sống lại, cứ bước ra một bước, thân thể sẽ tán loạn, Trần Tùng lại niết bàn, nhiều lần như vậy, tuy rằng nửa bước khó đi, nhưng hắn vẫn kiên trì, chạy trốn khỏi nơi này chỉ là vấn đề thời gian. So ra, hòa thượng rượu thịt thì không được tốt như vậy, mặc dù tu vi hắn cường đại, còn là thiên hành giả, nhưng có cường đại hơn nữa, cũng không gánh nổi pháp tắc của không gian nhân quả, tuy nói tạm thời bảo trụ được thân thể, nhưng căn bản không nhúc nhích được, cứ theo đà này, chờ khi linh lực hao hết, hắn chỉ có con đường chết. Chứng kiến Trần Tùng một bước một tán loạn, một bước một niết bàn, cứ thế di chuyển về phía trước, một màn này xác thực khiến hòa thượng rượu thịt choáng váng, sửng sốt một hồi. Hắn sống qua hơn nghìn năm, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến một màn thần kỳ không thể tưởng tượng nổi này, mắt thấy Trần Tùng vượt lên trước bản thân, hòa tượng rượu thịt cũng không muốn chờ chết, dùng hết sức bình sinh la lên. Tiểu tử thối, ngươi giúp ta một tay với. Ta còn sống ra ngoài được hay không còn chưa biết đâu. Ngươi, mẹ nó, ngươi không thể thấy chết không cứu được. Nếu như không phải vì ngươi, Phật gia cũng không đến mức rơi vào tình cảnh này. Thấy Trần Tùng vẫn không để ý đến mình, hơn nữa càng đi càng xa, hòa thượng diệu thịt có loại cảm giác muốn khóc, hô to. Lạc gia, lạc gia, ta gọi ngài là lạc gia được chưa, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân, mau cứu ta đi, ta con mẹ nó sắp không chịu được nữa rồi. Trần Tùng dừng lại, xoay người nhìn hắn, thân thể vẫn không ngừng tán loạn như trước, sau đó lại không ngừng niết bàn, nói. Ngươi thu hồi linh lực, không được ngăn chặn, tận lực thả lòng. Thu hồi linh lực không được ngăn chặn. Tiểu tử ngươi muốn ta chết sao? Thu hồi linh lực, lão tử trong nháy mắt sẽ bị xé tan đó, tiểu tử ngươi đang trêu đùa Phật ra sao? Muốn sống thì nghe lời lão tử. Ngươi! Hòa thượng rượu thịt cắn răng một cái, giận chân một phát, bực tức nói. Được rồi tiểu tử, Phật ra tin ngươi một hồi, nếu như ngươi dám lừa Phật ra thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Ngay khi hòa thượng rượu thịt độ biên bị pháp tắc trong không gian nhân quả nghiền ép tới thời điểm không còn chịu đựng được nữa, hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gọi là ranh giới giữa sống và chết, cũng rốt cuộc cảm nhận được cái gọi là chết rồi sống lại, thậm chí thân thể cũng trải nghiệm được cái gọi là lập địa thành Phật, niết bàn sống lại. Hắn chứng kiến nhục thể của mình trong nháy mắt bạo tạc, lục phủ ngũ tạng đều bạo tạc thành vô số mảnh vụn tinh quang, sau đó một lần nữa ngưng tụ lại một chỗ vô cùng thần kỳ, cứ như vậy bị nghiền ép tới bạo tạc, sau đó một lần nữa ngưng tụ. Hòa thượng rượu thịt dẫu gì cũng đương đương là một vị thiên hành giả, tình cảnh lớn nhỏ không phải không có gặp qua, nguy hiểm lớn nhỏ cũng đều trải qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên trải qua loại chuyện tình thần kỳ tới mức không thể tưởng tượng nổi ngày hôm nay. Lại nói, hắn nghiên cứu Phật Pháp đã được ngàn năm, tự hỏi cũng coi như bác đại tinh thâm trong lĩnh vực Phật Pháp, chưa từng nghĩ tới Phật Pháp dĩ nhiên còn chơi vui được như vậy. Đúng thế, chơi thật vui. Trần Tùng đang cho hắn cảm giác đây căn bản không phải đang thi triển thủ đoạn Phật gia đại ảo diệu gì đó, giống như hắn chỉ đang chơi đùa, ảo diệu đại tịch diệt niết bàn chí cao vô thượng của Phật gia ở trong tay hắn giống như cục đất nặn, muốn chơi như thế nào thì chơi thế đó. Hắn phục rồi, lần này hòa thượng rượu thịt phục hoàn toàn, đúng là lần đầu tiên cảm giác mấy năm qua mình sống thật uổng. Chăm chỉ tu luyện Phật Pháp hơn ngàn năm đúng là uổng, có lẽ là bị kích thích quá độ, cho tới khi Trần Tùng dẫn hắn chạy trốn ra ngoài không gian nhân quả, hòa thượng rượu thịt vẫn nghệt mặt ra như kẻ ngu si, miệng há hốc, hai mắt trợn trừng, lấy một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Trần Tùng, có kinh khủng, có bội phục, có ước ao, có đố kỵ, cũng có đủ thứ hận. Đối diện, Trần Tùng ngồi xếp bằng, trên khuôn mặt đẹp pha lẫn chút âm nhu lộ ra vẻ tái nhợt, thoạt nhìn đặc biệt suy yếu. Đích xác, vừa rồi niết bàn sống lại không chỉ tiêu hao của hắn rất nhiều linh lực, cũng tiêu hao vô số tinh thần, cho dù có linh hài giới thai hóa vạn vật cũng thiếu chút nữa không thể kiên trì nổi, lực lượng pháp tắc thực sự đáng sợ, trách không được trước đó hư vọng chi linh khuyên hắn nhanh chóng rời khỏi không gian nhân quả, nghĩ đến nàng đã sớm biết nhân quả nương nương bị trấn áp tại nơi đó, hơn nữa cũng liệu định ra được cô nàng kia không phải thứ dễ chọc gì. Sau khi hồi phục lại tinh thần giữa khiếp sợ và kích thích vô cùng, hòa thượng rượu thịt lại bĩu môi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, bản thân là một thiên hành giả, hắn biết rõ thi triển niết bàn sống lại vốn là ảo diệu trí cao vô thượng của Phật gia, độ tiêu hao cũng không chỉ đơn giản là linh lực, không có linh hải, linh tượng và linh hồn cường hãn chống đỡ, Canbina không thể thi triển ra chiêu thức ảo diệu bực này. Lấy bản lĩnh hiện giờ của hòa thượng rượu thịt, đừng nói hắn không lĩnh ngộ được ảo diệu cao thâm như niết bàn sống lại. Cho dù lĩnh ngộ ra được cũng không nắm chắc linh tượng, linh hải và linh hồn của mình có thể thừa thụ được hay không, đây vẫn chỉ là thi triển mà thôi, phải biết rằng lúc Trần Tùng ở trong không gian nhân quả thế nhưng thi triển một lần lại một lần, qua rất nhiều lần niết bàn sống lại, hơn nữa còn gánh theo hắn cùng đi ra ngoài. Cái này, hòa thượng dự thịt đích thực không nghĩ ra nổi đến cùng linh tượng, linh hải, linh hồn phải là cái dạng gì mới có thể thừa thụ một lần niết bàn sống lại, điều này thực sự quá kinh khủng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không tin nổi trong thiên địa này còn có người làm được như thế. Thấy Trần Tùng ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt, hô hấp suy yếu, hòa thượng rượu thịt biết Trần Tùng đang rất mệt, vừa rồi tiêu hao lớn như thế, không có 80 đến 100 năm đừng nói khôi phục được, sợ rằng ngay cả tỉnh lại cũng khó khăn. Hắn đang định đưa Trần Tùng rời đi, thế nhưng vừa mới đưa tay, lúc này Trần Tùng đang lặng lặng ngồi đó đột nhiên mở miệng. Thế nào, con lửa ngốc nhà ngươi muốn lấy oán trả ơn sao? Người. Thanh âm Trần Tùng cực kỳ khàn đặc, đột nhiên nói dọa cho hòa thượng rượu thịt giật mình, giống như không nghĩ tới Trần Tùng suy kiệt như vậy còn có thể bảo trì ý thức rõ rệt. Hắn bĩu môi, nói. tiểu tử ngươi đừng có dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta được không, Phật gia ta. À, không được, ta dù thế nào cũng tính là tiền bối của ngươi, tiểu tử ngươi làm người phải biết tôn kính người trên một tí chứ. Đừng có một câu con lừa ngốc hai câu con lừa chọc, mọi người nghe thấy rất không hay. Trần Tùng nhắm hai mắt, khóe miệng xé qua nụ cười chế nhạo khinh thường, không thèm nói một tiếng. Con nói cái gì mà lấy oán trả ơn? Ta thấy tiểu tử ngươi mệt là, chẳng phải đang định đưa ông Gilgoy tới địa phương an nhàn, tu dưỡng một chút sao? Tu dưỡng cái tròi, ta ngồi nghỉ chốc lát là được. Ngồi một chốc, tiểu tử, đừng có thích thể hiện, bây giờ ngươi đã triệt để hư thoát, linh tượng, linh hải, linh hồn sợ rằng đều suy yếu không chịu nổi, phải nhanh chóng ân cần săn sóc, bằng không hậu hoạn vô cùng. Lượn ra chỗ khác ngồi thoáng đi. Trần Tùng lười phản ứng với hắn. Hắc, tiểu tử thối, ngươi đừng tưởng rằng xuất thủ giúp ta một tay liền có thể hết năm quát sáu với ta, nói cho ngươi biết, tiểu tử, Phật gia ta dẫu gì cũng là thiên hành giả, ta qua cầu còn nhiều hơn ngươi đi đường. Ta biết linh tượng tiểu tử ngươi rất cường đại đến mức ảnh hưởng tới pháp tắc thiên địa, cũng biết linh hải ngươi là linh hải giới, có thể thai hóa vạn vật, nhưng nói cho ngươi biết, dù linh tượng ngươi cường đại đi nữa, linh hải thai hóa giỏi hơn nữa, cũng không chịu nổi tiêu hao lớn như vậy, đây vẫn chỉ là linh hải và linh tượng, về phần linh hồn của ngươi, sợ rằng càng thêm suy yếu. Thứ này cũng không qua loa được. Đang nói, hòa thượng Diệu Thịt liền ngây ngần cả người, bởi vì hắn chợt phát hiện sắc mặt Trần Tùng vốn tái nhợt đang dần dần hồng nhuận, hô hấp suy yếu cũng từ từ trở nên trầm ổn, linh tức suy yếu trên người cũng đang lấy tốc độ không tưởng nổi trở nên mạnh mẽ. Cái này. Chứng kiến một màn này, hòa thượng Diệu Thịt một lần nữa trợn trừng hai mắt, ngạc nhiên nhìn, hắn biết linh tượng, linh hải, có thể cả linh hồn Trần Tùng đều vô cùng cường đại. Đúng vậy, hắn biết, thân chí còn nghĩ mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhưng khi hắn cảm thấy khí tức Trần Tùng sau một lát đã cường đại trở lại, lúc này mới ý thức được bản thân căn bản không biết linh tượng, linh hải, thậm chí linh hồn tiểu tử kia cường đại tới mức nào, cường đại đến mức đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của một vị thiên hành giả như hắn. Ước chừng qua nửa canh giờ, khi sắc Trần Tùng đã khôi phục không sai biệt lắm, linh tức trên người cũng khôi phục hoàn toàn, một canh giờ đi qua, hắn đã có thể hành động như thường, thoạt nhìn không hề có bất kỳ chỗ khó chịu nào. Mẹ ơi! Hòa thượng Diệu Thịt cứ thế nhìn chằm chằm, ánh mắt vừa mê man lại vừa bàng hoàng, giống như thấy được một đứa bé đột nhiên biến thành một vị thần, quá mức không thể tin nổi. Người đã khôi phục. Tạm được đi, không sai biệt lắm, xong cũng phải tĩnh dưỡng vài ngày. Trần Tùng đứng lên, hoạt động chân tay một chút, vươn người một cái, xương cốt toàn thân vang lên những tiếng lách cách giòn tan. Hòa thượng Diệu Thịt phù phù một tiếng, đặt mông ngồi xuống mặt đất, rõ ràng, lòng tự tin cùng với năng lực chịu đựng trải qua ngàn năm rèn rùa của hắn vào giờ khắc này đã bị Trần Tùng biến thái nghiền ép thành cạn bã một cách vô tình, cuối cùng chỉ có thể im lặng, ngửa mặt tự vấn trời xanh, thực là người so với người tức chết. Một lần nữa nhìn về phía Trần Tùng, ánh mắt toát ra vẻ đố kỵ và ước ao, cuối cùng nói. Ngươi biến thái như vậy, ngươi có biết không? Trách không được lão thiên gia nhiều lần thẩm phán ngươi như thế, sống được đến giờ là tốt lắm rồi. Đây là địa phương nào? Trần Tùng nhìn trái nhìn phải một chút, cảm thấy nơi này dĩ nhiên là một tòa đại điện cũ nát, mặc dù đại điện có vẻ hư hỏng nhưng vẫn sạch sẽ dị thường, cơ hồ không nhiễm một hạt bụi. Trên đại điện có treo một khối bảng hiệu, phía trên ghi bốn chữ to thiên đạo nhân quả, ở giữa đứng lặng một pho tượng, là pho tượng một nữ nhân, toàn thân bằng bạch ngọc, thoạt nhìn nữ tử có vẻ siêu phàm thoát tục, nàng ngồi xếp bằng, ngồi trên đài hoa sen nở rộ. Tay trái cầm thanh diệp bình, tay phải dựng thẳng trước ngực, thần tình tự nhiên, giữa hai hàng lông mày đại từ đại bi, hai tròng mắt như ẩn chứa trí tuệ vô thượng. Đây là tượng cô nàng nhân quả kia. Tiểu tử thối, nói gì thế, đây chính là nhân quả nương nương, không được bất kính. Vừa rồi nàng ngay cả ngươi cũng muốn giết chết, ngươi còn bảo vệ nàng như vậy. Tiểu tử ngươi biết cái gì, hiện tại nhân quả nương nương còn chưa khôi phục chân thân, thân trí mơ hồ, huống chi, nếu không phải là tiểu tử ngươi, nhân quả nương nương sao có thể nổi giận được. Ta chẳng thèm quản, ngươi cũng nhìn thấy đó, ta chẳng hề làm cái gì, chẳng qua hỏi thăm mấy câu, cô nàng kia liền hô ầm lên muốn giết ta rồi. Vừa nói đến cái này, tinh thần hòa thượng Diệu Thịt nhất thời tỉnh táo lại, chờ mình đứng dậy, đưa ý thức dò xét, yết hầu nghẹn lại một cục, hỏi. Tiểu tử, ngươi hãy thành thực nói cho ta biết, ngươi và nhân quả nương nương ở kiếp trước đã từng. Đã từng. Có phải có chuyện như vậy hay không? Ngươi hỏi ta sao? Ta biết hỏi ai đây? Ta nghĩ ngươi và nhân quả nương nương kiếp trước khẳng định có một chân chung, không? Không phải nghĩ, tuyệt đối là có, ngươi khá lắm. Khi ở trong không gian nhân quả, có lẽ ngươi còn không cảm thấy nương nương giống hệt như một oan phụ. 8/10 là tiểu tử ngươi ở kiếp trước đã làm ra chuyện gì có lỗi với nương nương, bằng không nương nương tuyệt đối sẽ không có oán niệm với ngươi như vậy. Ngươi thử nghĩ một chút xem, thần trí nương nương mơ hồ, ngay cả mình là ai cũng không nhớ nổi, nhưng duy chỉ với ngươi lại có oán niệm lớn như thế, có thể nghĩ ra được, tiểu tử ngươi khi ở kiếp trước nhất định đã làm ra chuyện gì không dám nhìn mặt người ta. Thật nhìn, Hòa Thượng Diệu thì có vẻ đặc biệt nhiệt tình với lại chuyện này, cũng có hứng thú thật lớn, đưa tay vuốt vuốt cái đầu chọc lốc, lẩm bẩm. Cũng phải nói, tiểu tử ngươi ở kiếp trước con mẹ nó, đủ kiêu ngạo nhỉ, thậm chí ngay cả nhân quả nương nương cũng dám thông đồng, đây là tổ sư gia nhân quả của Phật môn chúng ta đó, là nương nương chấp trưởng pháp tắc nhân quả đấy, hơn nữa theo ta được biết, nhân quả nương nương hình như không có thân thể. Càng nói, thanh âm Hòa Thượng Diệu thì càng thấp xuống, giống như lo lắng bị những người khác nghe thấy vậy, vừa nói vừa nhướng mày, không những thế, cặp mắt còn lấp lánh tinh quang, biểu tình muốn bao nhiêu hèn mọn có bấy nhiêu hèn mọn, hình như đang muốn nói, khẩu vị của tiểu tử ngươi cũng nặng ghê đây. Ngươi, con lừa ngốc hèn mọn, ta nào có hèn hạ như thế, tạm thời không nói có cái chuyện đó hay không, cho dù có cũng là của kiếp trước, chẳng có cái lông gì quan hệ với ta cả. Tiểu tử thối, tuy ta không biết giữa ngươi và nhân quả nương nương có chung một chân gì đó hay không, nhưng nhân quả nương nương nói một câu vô cùng đúng, ngươi nói một câu kiếp trước là định đùn đầy hết trách nhiệm hay sao? Nếu như là ta làm, ta sẽ nhận, không phải ta làm, ta nhận cái lông à? Trần Tùng lắc đầu, nói. Kiếp trước là kiếp trước, ta là ta. Tiểu tử, trách không được nhân quả nương nương muốn làm thịt ngươi, nếu như ta là nàng, nghe thấy ngươi nói như vậy, cũng sẽ làm thịt ngươi. Biểu tình Hòa Thượng Diệu Thịt đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, vỗ vỗ vai Trần Tùng, nói. Ngươi còn không nhìn xem một chút, nữ nhân kia là ai, đây chính là nương nương chấp trưởng thiên đạo nhân quả. Trong thiên địa không ai biết rõ được chuyện nhân quả hơn nàng, kiếp trước gieo nhân, kiếp này nhận quả, ngươi nói không nhận là không nhận, cô nương người ta có thể nguyện ý được hay không? Đừng nói lời vô nghĩa với ta, cũng đừng làm cái trò tẩy não gì đó, ông đây không tin đâu. Tiểu tử, nói chuyện phải thực tế, nói không phải ngươi không tin là nó sẽ không tồn tại, ngươi có thể không tin, nhưng cũng không thể phủ định sự tồn tại của nó, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, nhân quả ba đời, tiểu tử ngươi đã nghe qua chưa? Nhân quả ba đời, là thứ đồ chơi gì? Hòa Thượng Diệu Thịt thay đổi thái độ cợt nhả thường ngày, cả người trở nên nghiêm túc vô cùng, thoạt nhìn đúng là có vài phần dáng dấp cao tăng đắc đạo, hắn nhìn vào pho tượng nhân quả nương nương, hai tay chắp lại thành hình chữ thập, làm một lễ Phật, nói. Thiên ác chi báo, như bóng với hình, nhân quả ba đời, tuần hoàn không dứt. Nghe không hiểu. Trần Tùng lắc đầu, đúng là hắn nghe không hiểu thật. Không nguyên nhân, không kết quả, có nhân sẽ có quả, cơ không đến, duyên kiếp không sinh, nguyên nhân không có duyên, có duyên không có phận. Ta nói này, ngươi có thể nhìn người rồi nói được hay không? Đừng có vô cơ nắm, nói toàn lời hư vô mờ mịt không đâu. Thiên đạo nhân quả vốn là thứ tồn tại hư vô mờ mịt, hiểu thì hiểu, ngộ thì ngộ, không hiểu vĩnh viễn không hiểu, không tỉnh vĩnh viễn không tỉnh. Hòa Thượng Diệu thì xoay người, nhìn Trần Tùng, nói. Thiên đạo nhân quả, thuận theo tự nhiên là được. Thuận theo tự nhiên. Trần Tùng đi tới, vỗ vỗ vai Hòa Thượng Diệu Thịt, hỏi. Ý của ngươi là không cần quấn quýt những khoản nợ kiếp trước, nên tới tự nhiên sẽ tới, không nên tới vĩnh viễn sẽ không tới, phải không? Chính là thế. Ngươi nói thế không phải thừa rồi sao, ta quấn quýt có thể làm gì, không quấn quýt thì phải làm sao, cuối cùng những khoản nợ kiếp trước kia còn không phải toàn bộ đều đổ lên đầu ta sao? Trần Tùng dựa vào cây cột, chán nản nói. Ta đây xem như đã hiểu, nhân quả ba đời gì đó, tuần hoàn không dứt gì đó, đây đều là thứ đồ chơi gạt người, chẳng có lý nghĩa gì cả, nói trắng ra một câu, nhân quả vận mệnh và thiên địa pháp tắc cơ bản chẳng khác gì nhau, đơn giản đều là một loại pháp tắc quyết định theo thiên đạo, chẳng phải nói pháp tắc nhân quả là nguyên nhân kiếp trước hậu quả kiếp này, mặc dù nói hậu quả kiếp trước, nguyên nhân kiếp này, ta vẫn phải tuân thủ, ai bảo ta đang ở trong pháp tắc chứ, ngươi không có bản lĩnh nhảy ra khỏi pháp tắc này, cũng chỉ có thể tiếp nhận hết thảy. Những cái pháp tắc này tất nhiên là do những bá chủ trong thiên địa nắm quyền quyết định, dùng để ước thúc những con kiến hôi như chúng ta mà thôi. Lời vừa dứt, Hòa Thượng Diệu Thịt liên dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Trần Tùng, hồi lâu sau mới lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Ôi thôi, tiểu tử người quá mức cố chấp, cũng quá mức chống lại thiên đạo, sâu trong lòng căn bản không hề tin tưởng, cho dù ta nói nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đúng hay không đúng, về sau ngươi sẽ biết. Từ việc người xuất thủ cứu ta một mạng, hôm nay ta sẽ nói với ngươi một lời này, nếu ngươi thực muốn biết được ảo diệu nhân thiên đạo nhân quả, đầu tiên phải làm chính là tin tưởng nhân quả, tiếp thu nhân quả, sau đó mới có thể tìm hiểu ảo diệu nhân quả, nếu không, cả đời này ngươi đừng hòng chạm đến nhân quả. Những lời này thực quen tai, bởi vì Trần Tùng còn nhớ rõ, nữ vu đã từng lẩm bẩm nói như vậy, còn nhớ tại Thiên Sơn khi tìm đến hỏi thăm vận mệnh, nữ vu đã nói, nếu không tin vận mệnh, sao còn muốn hỏi vận mệnh? Đúng thế, không tin. Cũng giống như Trần Tùng không tin vận mệnh, cũng không tin nhân quả, bất quá cũng phải nói, từ sau khi tỉnh lại, hắn đã sớm tin tưởng vận mệnh, tin tưởng nhân quả, chẳng qua là tạm thời không thể tiếp thu mà thôi, hắn không phải không biết chỉ khi nào tiếp thu mới có thể tìm hiểu ảo diệu vận mệnh, nhân quả, nhưng không biết vì sao, sâu trong lòng vẫn thủy chung không thể tiếp thu, thậm chí có thể nói là đặc biệt mâu thuẫn, bởi vì hắn luôn cảm thấy một khi tiếp thu, sẽ giống như là cúi đầu trước vận mệnh. Cúi đầu trước nhân quả, có thể là do linh hồn hư vọng cao ngạo không cho phép hắn cúi đầu, cũng có thể là do một thân ngạo cốt không cho phép hắn làm như vậy. Đột nhiên, đại điện run rẩy kịch liệt một trận, thân tình hòa thượng rượu thịt ngần ra, quát lên. Không tốt, sư huynh của ta gặp nạn. Sư huynh ngươi, là Bạch Mi lão hòa thượng kia. Đúng vậy, hẳn là hắn vẫn còn bên trong không gian nhân quả, ta phải đi xem một chút. Có cần ta giúp một tay không? Ngươi. Thôi đi, ngươi cứ lưu lại đi, ngươi không đi có khi còn đỡ hơn một chút, ngươi đi vào có quỷ mới biết nhân quả nương nương có nổi điên lên lần nữa hay không. Trần Tùng thấy buồn cười, không nói gì, khi hòa thượng rượu thịt đang muốn rời đi, mới vội vàng hỏi. Cái địa phương rách nát này là sao, làm cách nào mới rời đi được? Nơi này là nhân quả điện, bên ngoài có truyền tống trận, lấy bản lĩnh của tiểu tử ngươi, nếu muốn ra ngoài hẳn cũng không khó khăn gì, nhớ kỹ, đừng làm hỏng truyền tống trận. Đợi hòa thượng rượu thịt rời đi, Trần Tùng cũng không ở lại thêm, vốn ban đầu hắn nghĩ lần này gặp được nữ nhân từ kiếp trước, suy nghĩ hỏi thăm chút chuyện ở kiếp trước, anh ở nữ nhân kia dĩ nhiên là nương nương hóa thân của pháp tắc nhân quả, không những không hỏi thăm được gì, trái lại còn suýt mất đi cái mạng nhỏ, nghĩ đến vẫn nên đàng hoàng chờ thiên ngộ bia mở ra thôi, chỉ đành như vậy. Bất quá, hắn xác thực rất tò mò, kiếp trước mình cuối cùng đã làm ra hành động gì lại khiến nhân quả nương nương có oán niệm lớn như vậy, còn nghe nhân quả nương nương nói tám chữ nhân quả không nhân, nhân quả không quả là do kiếp trước mình cố ý lưu lại nhục nhã nàng, chuyện này là thật sao? Nếu như là thật, Trần Tùng cũng muốn dựng ngón tay cái với mình kiếp trước, khen ngợi làm rất đẹp. Nghĩ lại một chút, Trần Tùng bỗng nhiên giờ khóc giờ cười, bởi vì hắn ý thức được, có thể đúng là nhục nhã nhân quả nương nương mới sinh ra nguyên nhân, sau đó để chính hắn kiếp này tới tiếp nhận cái gọi là hậu quả, chẳng qua là không biết kiếp trước có thực sự thừa nhận nhân quả từ kiếp trước của kiếp trước hay không, nếu như là có, chẳng phải là rảnh rỗi đau chứng sao. Rời đại điện, Trần Tùng vừa tìm được truyền tống trận trong miệng hòa thượng rượu thịt kia, đột nhiên, đại điện một lần nữa run rẩy kịch liệt, ngay sau đó một người đột nhiên xuất hiện, là một nam tử thanh niên tóc bạc, mặt mũi hồng hào. Lại là người này. Thanh niên tóc bạc mặt mũi hồng hào giống như bị lực lượng cường đại ảnh hưởng, đau đớn kêu lên một tiếng, hình như đứng còn không vững. Rõ ràng, chắc hẳn hắn cũng vừa mới trốn ra khỏi không gian nhân quả hỗn loạn, sắc mặt còn hơi trắng bệch, khi vừa nhìn thấy Trần Tùng, lông mày không khỏi nhíu chặt. Người này đến tột cùng là ai, Trần Tùng không biết, bất quá từ lần giao thủ bên trong không gian nhân quả có thể khẳng định, người này thực lực bí hiểm, ít nhất Trần Tùng không biết được đối phương sâu cạn thế nào, cũng không nhìn thấu được đối phương. Vừa rồi, pháp tắc bên trong không gian nhân quả phát sinh hỗn loạn, nhưng nguyên nhân là do người. Nam tử tóc bạc mặt mũi hồng hào vừa lên tiếng hỏi thăm, thanh âm có vẻ bình thản. Làm sao? Trần Tùng hỏi lại. Chẳng sao cả. Cặp mắt nam tử tóc bạc mặt mũi hồng hào thâm thúy như vực sâu, lộ ra một loại thần bí không thể nắm bắt, nhàn nhạt nói. Ta biết tên của ngươi, ngươi là Trần Tùng của 10 năm trước. Ai? Trần Tùng khẽ a một tiếng, hỏi. Vậy ngươi là ai? Ta họ Vân, tên chỉ một chữ khởi, Vân Khởi. Vân Khởi, Trần Tùng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với cái tên này, một chút cũng không có. Trầm mặc, cả hai người không ai nói cái gì. Thoáng chốc, truyền tống trận đột nhiên bừng sáng, không biết là ai từ bên ngoài truyền tống vào. Hẹn gặp lại. Chẳng biết tại sao, khi thấy truyền tống trận đột nhiên vận chuyển, cái tên Vân Khởi này trong nháy mắt liền lắc mình biến mất, khi Trần Tùng còn đang cảm giác không biết làm sao, truyền tống trận lấp lánh quang hoa, bất ngờ xuất hiện hai người, là hai nữ nhân, một người dung nhan tuyệt mỹ, xinh đẹp đường hoàng, xinh đẹp bà đạo, cũng xinh đẹp một cách cao quý, một người là tóc trắng dài 3000 sợi, lãnh diễm vô song, khí chất u lãnh. Khi thấy hai người kia, cả người Trần Tùng cảm giác không được tốt, có loại cảm giác rất hỗn loạn, bởi vì hai nữ nhân này không phải ai khác, đúng là Tuyết Thiên Tầm và Mạc Khinh Sầu, một người là nhân quả của hắn kiếp trước, một người là thiên duyên của hắn kiếp này, tất nhiên, đây không phải nguyên nhân khiến hắn hỗn loạn, kỳ thực là lúc ở núi Táng Cổ đã tận mắt thấy hai nữ nhân này trần truồng ôm ấp cá nước thân mật, là một đôi đồng tính luyến ái không hơn không kém, một cái nhân quả kiếp trước. Một cái thiên duyên kiếp này dĩ nhiên thông đồng một chỗ với nhau, hơn nữa còn là hai nữ nhân, không thể không khiến Trần Tùng cảm thấy hỗn loạn được. Tuyết Thiên Tầm và Mạc Khinh Sầu tay trong tay xông vào nơi này, khi thấy được Trần Tùng, biểu tình hai người đều phủ đầy khiếp sợ, khác ở chỗ khiếp sợ của Mạc Khinh Sầu là một loại khiếp sợ phức tạp, có giận, có hận, cũng có tưởng niệm, còn khiếp sợ của Tuyết Thiên Tầm thì hoàn toàn là hận, vĩnh viễn hận, nàng bỏ tay nắm tay Mạc Khinh Sầu, vung tay áo, chắp tay đứng, quát lên. Là ngươi. Nếu là 10 năm trước, khi Trần Tùng nhìn thấy Tuyết Thiên Tầm và Mạc Khinh Sầu, phản ứng đầu tiên của hắn tuyệt đối là bỏ chạy. Bởi vì hắn không chỉ từng gần gũi da thịt với Tuyết Thiên Tầm, còn từng cá nước thân mật với Mạc Khinh Sầu, hắn biết rõ hai nữ nhân này một người liều lĩnh bá đạo hơn một người lãnh khóc vô tình hơn một người, cả hai đều là loại người giết người không chớp mắt, nếu bị các nàng cuốn lấy khẳng định chẳng ăn được ngon cơm. 10 năm trước Trần Tùng thật phải làm như vậy, bất quá hiện tại đã 10 năm sau, trải qua nhiều chuyện như vậy, khi hắn nhìn thấy hai người, chẳng những không rời đi, thậm chí còn cười như lấy lòng, chào hỏi cả hai. Tuyết Thiên Tầm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tùng, trong tròng mắt tràn ngập hận ý ngút trời, dường như ẩn chứa oán niệm vô tận. Chẳng qua không biết vì sao, rất nhanh nàng liền nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi như khắc chế lửa giận trong lòng, nói ra. Ngươi đúng là âm hồn không tiêu. Âm hồn không tiêu. Trần Tùng có phần không hiểu, trong ấn tượng của hắn hình như cũng chưa từng quất quyết lấy hai người, thậm chí số lần gặp mặt cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, tại sao có thể là âm hồn không tiêu được. Ban đầu hắn nghĩ, bất kể là Tuyết Thiên Tầm hay Mạc Khinh Sầu, lấy tính cách của hai người, sau khi nhìn thấy mình nhất định sẽ động thủ, hiện giờ lại thấy cả hai hình như không hề có ý động thủ, chẳng lẽ bọn họ thông đồng với nhau rồi, tính tình cũng có điểm thay đổi. Ngươi tới nơi này làm gì? Tuyết Thiên Tầm lại hỏi. Chẳng làm gì cả, chỉ tùy tiện đến xem thôi. Tùy tiện đến xem. Tuyết Thiên Tầm trước sau như một, vẫn là sắc bén khí phách như thế, hừ lạnh một tiếng, nói. Nơi này là điện nhân quả, ngươi dám nói là tùy tiện đến xem một cái. Ta đoán mục đích ngươi đến đây chính là vì nhân quả. Trần Tùng cũng không có giấu diễm, thực ra cũng không cần phải giấu diếm gì, thản nhiên gật đầu. Nào ngờ, sau khi hắn thừa nhận, lửa giận trong mắt Tuyết Thiên Tầm vốn đã được áp chế một lần nữa bùng lên, quát. Nhân quả của ngươi đã bị nguyền rủa rồi việc gì phải trở lại. Với việc Tuyết Thiên Tầm biết nhân quả mình bị nguyền rủa, trong lòng Trần Tùng tuyệt không có bao nhiêu phần kinh ngạc, dù sao hắn biết rõ Tuyết Thiên Tầm cũng là một trong những nhân quả kiếp trước của mình. Chính vì nhân quả của ta bị nguyền rủa, thế nên mới đến xem. Đây chỉ là tự ngươi nghĩ thế mà thôi, hừ, ta nói cho ngươi biết, ân oán tình cừu giữa ta và ngươi kiếp trước tạm thời không tính toán, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất nên tìm một chỗ không ai biết, thành thật chờ chết ở đó đi, không cần mưu tính giải trừ nguyền rủa trên người ngươi làm gì. Nguyên rủa trên người ta nếu có thể giải trừ, đối với ta hay với tất cả mọi người đều tốt, không phải sao? Hừ, ta hỏi ngươi, ngươi nắm chắc giải trừ được không? Tuyết Thiên Tầm hỏi câu này đúng là làm khó Trần Tùng, quả thực hắn không nắm chắc giải trừ nguyên rủa trên người, thậm chí chưa nói tới nắm chắc, hiện giờ ngay cả một tia hy vọng xa vời cũng chưa thấy đâu, Trần Tùng đành xoa cằm, nói. Mặc dù không có nắm chắc, nhưng ít ra cũng phải thử xem sao. Nếu ngươi muốn thử ta cũng không ngăn được, nhưng hôm nay cũng phải nhắc nhở ngươi một điều, nếu ngươi có hành động gì lỗ mãng, khiến nguyên rùa không nhẹ còn nặng thêm, ảnh hưởng tới Tuyết Thiên Tầm ta, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thứ này còn có thể nặng thêm. Trần Tùng không hỏi còn đỡ, vừa hỏi ra xong, Tuyết Thiên Tầm càng thêm phẫn nộ. Ngươi ngay cả nguyên rùa trên người mình còn không hiểu rõ, như thế còn dám mưu tính giải trừ nguyên rùa trên người, có biết hậu quả thế nào không? Từ biểu tình trên mặt Tuyết Thiên Tầm có thể thấy rõ, nếu không phải nguyền rủa trên người Trần Tùng có liên quan tới nàng, nàng nhất định sẽ không chút do dự chém chết người này. Trước đó quả thực Trần Tùng không ngờ tới nguyền rủa trên người mình còn có thể nặng thêm, trầm ngâm chốc lát, lại hỏi. Chuyện kiếp trước, ngươi biết được bao nhiêu? Ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết nguyên nhân táng cổ. Lời vừa nói ra, Tuyết Thiên Tầm giống như không còn nhịn nổi được nữa, khí thế trên người trở nên cực kỳ sắc bén, hai mắt trợn trừng hận không thể bầm thay vạn đoạn người này. Về phần tại sao nàng biến thành như vậy, Trần Tùng không biết, hiện giờ hắn cũng không dám hỏi nữa, nói. Quên đi, coi như ta chưa hỏi gì hết. Hắn đúng là buồn bực, không biết kiếp trước nguyên nhân mình táng cổ có phải là chuyện cấm kỵ gì đó hay không, cứ hễ hỏi ai là người đó liền tức giận vậy. Cuối cùng Tuyết Thiên Tầm cũng không có lựa chọn động thủ, nhẫn nhịn nhắm hai mắt lại, nói. Ngươi tự mình giải quyết cho tốt, đừng quên lời cảnh cáo của ta cho ngươi, nếu như nguyền rủa ảnh hưởng đến ta và Khinh Sầu, hừ. Dứt lời, trực tiếp đi vào trong đại điện. Mạc Khinh Sầu cũng không có di chuyển, chẳng qua ánh mắt nhìn Trần Tùng lạnh như băng, pha lẫn trong đó có chút phức tạp khiến Trần Tùng không hiểu, có khi ngay chính nàng ta cũng không hiểu. Khinh Sầu, ngươi còn đứng đó làm gì, ngươi đừng quên hắn bị nguyền rủa không chỉ là nhân quả kiếp trước, còn có cả thiên duyên kiếp này. thanh âm Tuyết Thiên Tầm lạnh như băng truyền tới, Mạc Khinh Sầu vẫn nhìn Trần Tùng như trước, từ đầu tới cuối đều không mở miệng nói một câu nào, cho dù một chữ cũng không, sau đó liền theo Tuyết Thiên Tầm đi vào đại điện. Nhìn theo thân ảnh hai người, Trần Tùng lắc đầu than nhẹ một tiếng, có loại cảm giác muốn cười lại không cười nổi. Từ khi biết được mình bị nguyền rủa, hắn cảm giác mình càng ngày càng giống một cái gai vậy, nhất là khi trông thấy Tuyết Thiên Tầm và Mạc Khinh Sầu, loại cảm giác này càng thêm rõ rệt. Nghĩ lại Tuyết Thiên Tầm và Mạc Khinh Sầu là loại nữ nhân gì chứ, tuyệt đối là nhân vật cấp nữ vương, một lời không hợp liền đại khai sát giới, hiện tại có hai nữ vương hận mình muốn chết như vậy, gặp phải hai người chính mình chỉ có thể núp ở xa xa, bằng không sợ người ta sẽ xông tới đâm cho một nhát xong đời. Mặc dù tránh mặt như thế khiến Trần Tùng tiết kiệm rất nhiều phiền phức, nhưng loại cảm giác này thực sự khiến người ta rất là khó chịu. Người đã tới không gian nhân quả. Bỗng nhiên thanh âm Tuyết Thiên Tầm một lần nữa truyền tới, so với trước đó càng thêm hung hiểm hơn nhiều. Trần Tùng khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Người đã gặp nhân quả nương nương. Tuyết Thiên Tầm lắc mình xuất hiện, nhìn chằm chằm Trần Tùng, thoạt nhìn có vẻ đặc biệt cấp bách. Thì sao? Ta hỏi ngươi có gặp không? Thái độ Tuyết Thiên Tầm vô cùng bá đạo, không cần nghi ngờ, cho dù người trước mặt có liên quan đến sinh tử của nàng thì nàng vẫn giữ nguyên một thái độ bá đạo như trước, cái loại bá đạo này chính là bẩm sinh đã có, thậm chí khiến Trần Tùng hoài nghi khẩu vị mình kiếp trước có phải là quá đặc biệt hay không, ngay cả loại nữ nhân cường thế bá đạo như Tuyết Thiên Tầm cũng có thể thông đồng cho được. Dầm dầm. Đại điện một lần nữa run rẩy kịch liệt, không biết Tuyết Thiên Tầm đã nhận ra cái gì, cũng không tiếp tục truy hỏi Trần Tùng nữa, nàng lập tức dẫn theo Mạc Khinh Sầu nhanh chóng rời đi, Trần Tùng nhìn theo một chút, sau rồi cũng theo truyền tống trận truyền tống ra ngoài. Mảnh hoang sơn dã lĩnh trong tiểu Phật linh giới này hiện đã tụ tập đến không ít người, nguyên nhân rất đơn giản, ngay vừa rồi không biết vì sao nơi này cuồn cuộn bắn ra Phật quang ảo diệu, Phật quang như thế tuyệt không phải mạnh mẽ gì, nhưng ở bên trong tiểu Phật linh giới vốn vắng vẻ lại thành sự kiện hấp dẫn người ta chú ý, rất nhanh đã có người chạy tới, sau đó mới phát hiện Phật quang kia dĩ nhiên phát ra từ một pho tượng Phật thật lớn. Pho tượng Phật này thoạt nhìn vừa cũ nát, hơn nữa còn thiếu một bên mắt và một cánh tay, nhưng ở bên trong Phật quang chiếu rọi lại có vẻ trang nghiêm hùng vĩ. Tiểu Phật linh giới vốn thương người, cho dù là người ẩn cư nơi đây cũng lác đác không có mấy, thế nhưng lúc này tại phụ cận pho tượng Đại Phật lại tụ tập đến hơn nghìn người, có hòa thượng tại chùa Phổ Độ, nhưng càng nhiều hơn là người tu hành, dường như còn có cả người của Vân Đôn. Tần Phấn khi vừa phát hiện Phật quang liền lập tức chạy tới trước tiên, tuy hắn chỉ thỉnh thoảng đi vào tiểu Phật linh giới tu thân dưỡng tĩnh, cũng không quá hiểu về tiểu Phật linh giới này, nhưng tốt xấu gì cũng từng đi dạo khắp xung quanh tiểu Phật linh giới, nhưng khi chạy tới nơi này mới bất ngờ không biết pho tượng Phật này xuất hiện từ lúc nào, trước đó cũng chưa từng thấy qua. Hắn nhìn pho tượng Phật thật lớn kia, lỗ lực cảm ứng Phật quang cuồn cuộn tỏa ra từ pho tượng. Nhưng cảm ứng phát ra lại một đi không trở về, vừa không cảm ứng được gì bên trong, trái lại cảm ứng một lúc còn khiến đầu óc quay cuồng, chỉ mơ hồ nghe được tại giữa vùng Phật quang loàng thoáng có tiếng như tiếng ai đó tụng kinh. Không biết pho tượng Phật to lớn này đến cùng ẩn chứa thứ ảo diệu gì, là loại Phật Pháp bác đại tinh thâm nào, càng không biết Lạc Gia đột nhiên biến mất có phải quan hệ đến pho tượng Phật này ít hay không. Trong lúc mải suy tư, Tần Phấn giống như cảm ứng được điều gì, dõi mắt nhìn về phía phương Tây thấy có ba người đứng ở đó, thoạt nhìn là một lão giả, một tiểu tử lãnh khốc và một thanh niên nam tử văn đạm phong khinh, dung nhan tuấn tú. Tần Phấn không biết lão giả kia, nhưng lại biết tiểu tử lãnh khốc kia là Cố Diệp Thần, một trong 36 kiêu tử vô song do Vân Đôn phong thưởng, nổi danh cùng với Phương Thiên Nam và Niên Tiểu Linh. Tất nhiên khiến Tần Phấn chú ý cũng không phải lão già bí hiểm kia, cũng không phải Cố Diệp Thần, người hắn chú ý tới là thanh niên nam tử văn đạm phong khinh, thông dong lạnh nhạt kia. Không chỉ biết người này, thậm chí còn là người hắn quen biết, đúng là Gia Cát Thiên Biên. Dường như Gia Cát Thiên Biên cũng đang chú ý tới hắn, hai người đối diện nhau, Gia Cát Thiên Biên cười nhạt gật đầu, Tần Phấn cũng đáp lại như thế, cho dù hắn nhận thức Gia Cát Thiên Biên, nhưng cũng chỉ là nhận thức mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là quen sơ. Liên quan tới Gia Cát Thiên Biên, trong mắt rất nhiều người đều cảm thấy hắn là một bi kịch, 10 năm trước vốn là rồng trong loài người, nhưng hắn lại gặp phải một Lạc Gia cực kỳ biến thái, nghịch thiên đi lên. 10 năm sau, hắn vấn đỉnh vương tọa thiên tử, vốn là vinh diệu, huy hoàng vô song, ai ngờ lại gặp phải nhân vương Mạc Vấn Thiên, thế nên rất nhiều người đều cho rằng Gia Cát Thiên Biên không đủ thời vận, chỉ là một hồi bi kịch. Song Tần Phấn cũng không cho là như thế, khi hắn nghĩ đến 10 năm trước Gia Cát Thiên Biên gặp phải Lạc Gia có thể đúng là thời vận hắn không đủ, 10 năm sau gặp phải nhân vương Mạc Vấn Thiên, lần này căn bản không thể nói Gia Cát Thiên Biên không đủ thời vận được, phải nói là hắn lựa chọn khiên tốn, cũng học được ẩn nhẫn. Tần Phấn chưa bao giờ coi thường Gia Cát Thiên Biên, hắn biết rõ hiện tại Gia Cát Thiên Biên tuyệt đối là một tồn tại đáng sợ, không ai biết bản lĩnh hắn đến cùng tới cỡ nào, cũng không ai biết mấy năm nay hắn nuôi dưỡng được bao nhiêu thế lực, càng không ai biết được sau lưng hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhân vật kinh khủng hỗ trợ. Có thể nói hắn là một con tiềm long cực kỳ đáng sợ, một con tiềm long ẩn nhẫn chờ phong vấn biến nào, đợi đến một ngày long phi trùng thiên, kinh sợ đất trời. Hà! Ngay sau đó, Tần Phấn lại thấy được gì đó, quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy một nhóm 4, 5 đạo thân ảnh đang chạy nhanh tới trong nháy mắt như lưu tinh xẹt qua giữa không trung, dẫn đầu là một vị thanh niên hiền lộ phong mang như một thanh lợi kiếm sắc bén. Nghịch lang gia. Lúc này, một đạo nhân ảnh cũng giống như lưu tinh xuyên phá trời không bay nhanh tới nhảy thẳng vào trong Phật quang, chỉ thấy người nọ mặc một bộ đồ màu trắng. Hiện tại, danh khí Nghịch Lang gia có thể nói là như mặt trời ban trưa, dựa vào chân thân bạch hổ của mình, thêm vào 10 năm trước nương nhiều Vân Đôn thành tựu linh thể vô thượng, dùng danh tiếng thế giới chi tử hoành hành thiên hạ, khích người thành tính, thái độ phách lối, mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn lãnh khốc vô tình nổi danh gần bằng nhân vương Mạc Văn Thiên, được xưng là dũng tướng số 1 của Lang gia cảnh địa. Bất quá, trong giới vinh quang giả vẫn luôn dành cho Nghịch Lang gia hai cái xưng hào, một trong số đó vì 10 năm trước hắn nương nhiều Vân Đôn thành tựu danh tiếng thế giới chi tử, ai cũng biết Vân Đôn đã có 12 vị đại nhật thế tử, thế nên rất nhiều người đều gọi hắn là thập tam thế tử, đây còn dĩ nghe, nói khó nghe thì 12 đại nhật thế tử mới là con chính thức của Vân Đôn, Nghịch Lang gia nhiều nhất cũng chỉ là một đứa con nuôi của Vân Đôn mà thôi, đặc biệt là mấy năm gần đây theo việc 12 đại nhật thế tử và 24 kiểu nguyệt tước tử của Vân Đôn liên tục hạ phàm hiện thân, càng ngày càng có nhiều người nói Nghịch Lang gia là con nuôi thứ 13 của Vân Đôn. Ngoài trừ cái xưng hào thập tam con nuôi, Nghịch Lang gia còn bị người ta gắn cho cái danh kẻ phản bội, thấy lợi quên nghĩa. Rất nhiều người đều rõ ràng, trước kia Nghịch Lang gia Lưu An luôn đi theo Gia Cát Thiên Biên lan lộn, chẳng qua sau khi thành tựu thế giới chi tử tại núi Táng Cổ, hắn tách khỏi Gia Cát Thiên Biên, hiến thân cho Lang gia cảnh địa. Ban đầu không có gì, dù sao người với tới cao, nước chảy chỗ thấp, đây cũng là đạo lý thường tình, nhưng không biết vì sao sau khi hiến thân cho Lang gia cảnh địa, Nghịch Lang gia đã từng không chỉ một lần giao thủ với thủ hạ của Gia Cát Thiên Biên, có thể nói không nể Gia Cát Thiên Biên chút mặt mũi nào, song đây vẫn chỉ là thứ nhì, khiến Nghịch Lang gia bị treo danh kẻ phản bội không phải chỉ vì chuyện này, còn có một việc oanh động hơn là hắn theo Thương Vô Tà cúng nhau phản Vân Đôn. Thế nhân đều biết, trước kia Lang gia cảnh địa vẫn luôn là nanh vuốt của Vân Đôn, bất quá cũng chỉ là trước kia mà thôi, từ sau chuyện núi Táng Cổ, Lang gia cảnh địa dưới sự dẫn đường của Thương Vô Tà đã bắt đầu thoát ly khỏi Vân Đôn chấp trưởng. Nhiều lần vi phạm ý chỉ của Vân Đôn, xem như tỏ thái độ độc lập. Đầu tiên là thấy lợi quên nghĩa, rời bỏ Gia Cát Thiên Biên, hiến thân cho Lang gia cảnh địa phụ thuộc vào Vân Đôn, sau đó lại cùng Thương Vô Tà phản lại Vân Đôn, lúc này mới khiến Nghịch Lang gia bị người ta gắn cho cái danh kẻ phản bội. Kẻ phản bội chính là kẻ phản bội, khi thấy Thiên Biên đại ca, thậm chí ngay cả một lời chào hỏi cũng không có, không còn nhớ tới năm đó là ai dẫn hắn ra ngoài lang bạt. Nhìn thần tình cuồng ngạo của Nghịch Lang gia, Cố Diệp Thần rất khinh bỉ lầm bầm một câu, Gia Cát Thiên Biên thì chỉ hơi cười nhạt lắc đầu, tuyệt không nói gì thêm, lão già bên cạnh thì đưa tay vân vê tròm râu dưới cằm, nói. Mấy người tới đây với Nghịch Lang gia kia sợ là không đơn giản, lão hủ nhìn không thấu. 10 năm trước vào thời điểm núi Táng Cổ hiện thế, cải biến vận mệnh quá nhiều người, loại cải biến này cho tới hiện tại vẫn còn chưa dừng lại. Gia Cát Thiên Biên bình thản đáp lại, nói. Huống chi Thương Vô Tà dù sao cũng là thiên vương thượng cổ, hắn hiểu rõ núi Táng Cổ hơn những người khác rất nhiều, cũng biết rõ hơn nhiều về những biến đổi sau khi núi Táng Cổ hiện thế, tự nhiên có thể mượn sức được không ít kỳ nhân dị sĩ. Hiện tại Thương Vô Tà chấp trưởng Lang gia cảnh địa, chẳng lẽ hắn thực sự muốn là địch với Vân Đôn? Vu lão, ngươi sao lại quên lời mình hay nói chứ, trong thiên địa không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Thương Vô Tà dẫn dắt Lang gia cảnh địa, việc là địch hay là bạn với Vân Đôn hoàn toàn quyết định bởi tình thế biến hóa trên thế giới. Dứt lời, Gia Cát Thiên Biên bỗng nhiên cười bí hiểm, nói. Ha ha, thật nhìn thật là náo nhiệt. Náo nhiệt. Không những Cố Diệp Thần không hiểu, ngay cả Vu Lão cũng có chút mê man, bất quá khi hắn phát hiện đoàn người đang đi về phía bên này, dường như đã hiểu vì sao Gia Cát Thiên Biên lại nói là náo nhiệt. Đoàn người vừa tới có hơn 10 người, hơn nữa đều là người của Vân Đôn, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc vì dẫn đầu là một vị đại nhật thế tử và hai vị kiều nguyệt tước tử, đại nhật thế tử là Tư Đồ Mã Phi, hai vị kiều nguyệt tước tử, một trong đó là Lý Lăng Thiên, còn lại là Liễu Giang. Thấy được những người này, Cố Diệp Thần cũng cười, hắn cũng hiểu náo nhiệt trong miệng Gia Cát Thiên Biên là gì rồi, bởi vì gần đây không ít người nói Nghịch Lang gia là con nuôi của Vân Đôn, đối với chuyện này, Nghịch Lang gia tức giận vô cùng, Có lời đồn đại nói hắn từng công khai nói chẳng bao giờ nhìn 12 đại nhật thế tử của Vân Đôn vào trong mắt, thứ đồ vứt đi như 24 kiểu nguyệt tước tử ở trong mắt hắn càng không là cái gì. Vì phần nghịch lang gia có thực sự nói ra lời này hay không, bất quá đã không còn trọng yếu nữa, quan trọng là rất nhiều người trên Vân Đôn đều nghĩ đó là thật, trong đó có Liễu Giang là một trong số 24 kiều nguyệt tước tử, cứ nghe hắn đi tới thế giới này, chuyện đầu tiên muốn làm là điểm danh nghịch lang gia tới nhận cái chết, chẳng qua nghịch lang gia cũng không hiện thân đáp lại. Lần này hai người kia gặp nhau ở đây, sợ rằng muốn không náo nhiệt cũng không được. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy nghịch lang gia, Liễu Giang lập tức phẫn nộ, khóe miệng nhếch lên tia cười nhạt, nhìn chằm chằm vào nghịch lang gia, nói. Nghịch lang gia, rốt cuộc ta cũng gặp được ngươi. Nghịch lang gia giống như một thanh kiếm sắc bén, đứng lặng ở trên hư không, chắp tay đứng đó, ánh mắt lãnh không dừng lại một hồi trên người Tư Đồ Mã Phi và Lý Lăng Thiên, sau đó rơi xuống trên người Liễu Giang, nói. Ngươi chính là Liễu Giang, một trong 24 kiều nguyệt tước tử. Tốt, ngươi đã biết ta là ai, như vậy hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Liễu Giang vênh váo tự đắc, mắt nhìn xuống nghịch lang gia, quát lên. Quỳ xuống cho ta, có lẽ ta còn thương tình tha cho ngươi một mạng. Rất cuồng, cũng rất kiêu ngạo. Với tư cách là một trong 24 kiều nguyệt tước tử, Liễu Giang tự nhiên có tư cách coi thường, cũng có bản lĩnh phách lối. Đại nhật thế tử Tư Đồ Mã Phi dẫn đầu đoàn đứng bên cạnh cũng không ngăn lại, chỉ nhàn nhạt nhìn, thấy thế, có một vị lão giả người Vân Đôn đứng kế bên có chút lo lắng, dò hỏi. Tư Đồ thế tử, tuy nghịch lang gia kia làm người thật ghê tởm, nhưng dù sao hiện tại cũng là thời kỳ phi thường, đại thế tử cũng đã thông báo, dặn chúng ta lần hành trình này nên hành sự khiêm tốn, nếu như tước tử phát sinh xung đột với nghịch lang gia, có thể hay không? Tư Đồ Mã Phi không nói gì, giống như không hề nghe thấy vậy. Đứng bên cạnh, Lý Lăng Thiên lùi lại cười cười, đồng dạng cũng không nói gì. Hắn biết rõ đại thế tử đích xác đã dặn dò phải hành sự khiêm tốn, chính vì thế mới cho Tư Đồ Mã Phi dẫn đội tới đây, bởi vì Tư Đồ Mã Phi là người cực kỳ cẩn thận, còn hiện giờ rõ ràng Liễu Giang muốn gây sự với nghịch lang gia, nhưng hắn vẫn không có ý ngăn lại. Nguyên nhân rất đơn giản, trong suy nghĩ của Lý Lăng Thiên, có lẽ Tư Đồ Mã Phi thực sự cẩn thận. Nhưng từ trong khung, dù sao cũng là đại nhật thế tử cao cao tại thượng trên Vân Đôn, lần này hạ phàm trước là bị nhân vương Mạc Vấn Thiên giết một vị thù hạ không nói, sau lại bị nữ vương Tuyết Thiên Tầm đánh cho một thù hạ khác nửa sống nửa chết, cho dù Tư Đồ Mã Phi đối nhân xử thế cẩn trọng hơn nữa, sợ cũng khó nhịn nổi lửa giận trong bụng, huống chi lần này gặp được nghịch lang gia, một tên dám ngang nhiên khiêu khích 12 đại nhật thế tử và 24 kiểu nguyệt tước tử của Vân Đôn, Tư Đồ Mã Phi dù về công hay tư đều không có lý do ngăn cản. Nhân vương Mạc Vấn Thiên giết người của hắn, hắn có thể suy nghĩ vì đại cục, không tính toán so đo. Thượng cổ nữ vương Tuyết Thiên Tầm đánh người của hắn nửa sống nửa chết, vì đại cục, hắn cũng có thể không tính toán so đo. Hắn kiêng kỵ Mạc Vấn Thiên, cũng kiêng kỵ Tuyết Thiên Tầm, nhưng tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ nghịch lang gia. Thái độ Liễu Giang càng kiêu ngạo, ngụ ý cũng rất rõ ràng, nếu như hôm nay nghịch lang gia quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn có thể không tính toán so đo chuyện lúc trước, nhưng mấu chốt là nghịch lang gia sẽ làm sao? Không cần nghi ngờ, đáp án chính là không. Phàm là người quen biết nghịch lang gia đều biết, đừng nói hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngay cả việc nói vài câu nhẹ nhàng, lấy tính cách tâm cao khí ngạo của nghịch lang gia, đừng mong hắn làm vậy, huống chi hắn cũng xác thực chẳng bao giờ đặt 12 đại nhật thế tử của Vân Đôn vào trong mắt, hiện giờ đối mặt với một tên trong 24 kiều nguyệt tước tử của Vân Đôn khiêu khích, hắn sẽ để ở trong lòng sao? Nghe nói trên Vân Đôn có đám công tử ca 24 kiều nguyệt tước tử, trước đó không thấy mặt, hôm nay gặp được quả nhiên danh bất hư truyền. Nghịch lang gia lặng lặng đứng đó, trên mặt không có bất kỳ sắc thái tâm tình vui buồn nào, càng lãnh khốc, nói. Liễu Giang, ngươi khẳng định là ngươi có tư cách nói với ta những lời này. Cuồng, càng cuồng hơn nữa. Liễu Giang có tư cách khinh người, nghịch lang gia đồng dạng cũng có tư cách này. Nghịch lang gia, ta thấy ngươi thực không biết trời cao đất dốc. Ngươi cho là nhiều Vân Đôn thành tựu linh thể vô thượng là có thể chân chính thành tựu thế giới chi từ giao. Chê cười, nói cho người biết, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó được Vân Đôn nhận nuôi, hơn nữa còn là con chó ăn cây táo rào cây sung, đừng có cho rằng nịnh bợ thương vô tà là có thể muốn làm gì thì làm, hừ. Thương vô tà đúng là thiên vương thượng cổ, nhưng trong mắt Vân Đôn, thiên vương của hắn bất quá cũng chỉ là ngày xưa mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới, càng đừng nói ngươi chẳng qua chỉ là một con chó được Vân Đôn nhận nuôi. Liễu Giang, là ta thấy ngươi muốn chết. Rõ ràng, Liễu Giang nói đã chạm tới điểm giới hạn mấu chốt tận sâu trong lòng nghịch lang gia, chỉ thấy hắn đạp dài một bước, hai mắt trợn trừng, một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc như xuyên qua thiên địa, quanh thân lấp lánh quang hoa, một cái đầu hổ cực lớn ngưng tụ thành, hà cái miệng rộng, phát ra trận trận hổ gầm, vì thế cường đại chấn động đại tự nhiên xung quanh liên tục rung dày. Nghịch lang gia không hổ là nghịch lang gia, chỉ riêng lực lượng huyết mạch bạch hổ đã kinh khủng như vậy, thực khiến người ta kinh hãi không ngớt. Cùng lúc đó, quanh thân Liễu Giang cũng lấp lánh quang hoa, cả người giống như một vầng trăng tròn, lực lượng nở rộ vừa âm nhu lại cường đại, hắn cắt cao nhìn chằm chằm vào Mịch Lang gia, khinh thường nói. Một tí huyết mạch bạch hổ cũng muốn tranh sáng với kiểu nguyệt của ta, thử không biết tự lượng sức. Mịch Lang gia có cường đại cỡ nào, người trên phương thế giới này đều biết rõ ràng, thời điểm trong 9 năm dung chuyển, cũng không ít người tận mắt thấy hắn đánh cho Vu sư đại thần thông tu luyện cả nghìn năm phải chạy trối chết, bằng vào lực lượng huyết mạch truyền thừa là bạch hổ, một trong 4 đại thần thú, từ sau khi núi táng cổ hiện thế, chân hồn bạch hổ của hắn hoàn toàn thức tỉnh, đạt tới mức lợi hại khiến rất nhiều người cảm thấy không biết sao cho phải. Bất quá Liễu Giang, dù sao cũng là một trong 24 kiểu nguyệt tước tử đến từ Vân Đôn, cho dù rất ít người từng chứng kiến 12 đại nhật thế tử và 24 kiểu nguyệt tước tử động thủ, thế nhưng mọi người ai cũng từng nghe qua truyền kỳ cố sự về 12 đại nhật thế tử và 24 kiểu nguyệt thế tử của Vân Đôn, thuở nhỏ 12 đại nhật thế tử đã được tiếp thu thế giới bổn nguyên ân cần săn sóc, còn 24 kiểu nguyệt tước tử tuy nói chỉ hậu thiên mới tiếp thu thế giới bản nguyên ân cần chăm sóc. Nhưng phải biết thế giới bổn nguyên là tồn tại thế nào, đừng nói chỉ hậu thiên tiếp thu, cho dù chỉ được thế giới bổn nguyên ân cần chăm sóc bình thường nhất, chỗ tốt lấy được cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Sự thật đúng là như thế, khi Liễu Giang hóa thành một vầng trăng tròn, tất cả mọi người đều cảm thụ rõ ràng được một loại lực lượng bàng bạc, mặc dù dưới lực lượng bạch hổ của Nghịch Lang gia nghiền ép, hắn cũng không bị ảnh hưởng chút nào, không những thế, thoạt nhìn lực lượng của hắn còn vượt trên Nghịch Lang gia một bậc. Nghịch Lang gia, ta nói rồi, chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta, hôm nay ta có thể tương tình tha cho ngươi một mạng. Lời vừa dứt, Liễu Giang tiến lên một bước, đứng tại đối diện Nghịch Lang gia, đồng thời, lực lượng kiểu nguyệt bộc phát quanh thân càng thêm điên cuồng, càng thêm cường đại, ngạo nghễ nói. Chó vẫn là chó, cho dù ngươi cũng tiếp nhận thế giới bổn nguyên ân cần chăm sóc, nhưng ở trước mặt Liễu Giang ta thì ngươi vẫn chỉ là một con chó, hừ. Lực lượng bạch hổ của ngươi quá yếu, tế xuất lực lượng đại nhật của ngươi đi. Đối phó ngươi, không cần tới lực lượng đại nhật. Nghịch Lang gia cũng không tế xuất lực lượng đại nhật, quát lớn lên một tiếng, hổ gầm vang thiên địa, đầu bạch hổ ngưng tụ quanh thân mới trước miệng rộng, ngửa mặt lên trời giống giận, oai trấn khiến lực lượng kiểu nguyệt của Liễu Giang trong nháy mắt phải vạn vẹo. Quá mức. Bạch hổ khổng lồ bỗng nhiên đánh tới, lực lượng bạch hổ phô thiên cái địa nghiền ép theo sau, lực lượng kiểu nguyệt trong nháy mắt tán loạn, bản thân Liễu Giang đau đớn rên lên một tiếng, thở phù phù, miệng mũi phun máu, ngay cả đứng cũng không vững. Chứng kiến một màn này, mọi người xung quanh đều khiếp sợ thất sắc, giống như ai cũng không ngờ được giờ khắc này Nghịch Lang gia thế nhưng đã cường đại tới mức có thể nghiền ép tồn tại như kiểu nguyệt tước tử của Vân Đôn. Điều này không khỏi khiến người ta hoài nghi, đến cùng là kiểu nguyệt tước tử của Vân Đôn quá yếu hay là Nghịch Lang gia quá mạnh mẽ. Liễu Giang, hiện tại ai là chó? Nghịch Lang gia lăng lệ quát to một tiếng, bạch hổ hung tàn hà chiếc miệng rộng rít gào, triệt để chấn tan lực lượng kiểu nguyệt của Liễu Giang thành mây khói. Tại giữa hư không, Liễu Giang cũng bị chấn động tới thổ huyết, cả người lung lay sắp đổ. Mắt thấy Liễu Giang sắp rơi rụng rồi, lúc này, một đoàn quang hoa cường thịnh đột nhiên nở rộ, bao phủ lấy Liễu Giang, quang hoa chói mắt vô cùng, khiến người ta cảm giác cả người khó chịu, ngay cả máu chảy trong cơ thể phảng phất như cũng muốn bốc hơi, mọi người không ai dám chậm trễ, lập tức ngăn chặn, lúc này mới miễn cưỡng chống chịu được. Nhìn lại phía sau, bất ngờ phát hiện một người không biết từ khi nào đã tới trước mặt Liễu Giang. Đó là một thanh niên nam tử thân hình cao gầy, là hắn, Tư Đồ Mã Phi, một trong 12 đại nhật thế tử của Vân Đôn. Hắn đứng ở hư không, toàn thân giống như một vầng mặt trời đỏ, bên trong dương quang nở rộ ẩn chứa lực lượng mênh mông khôn cùng, giống như có thể bao phủ lên mỗi một tấc đại địa. Hắn nhìn Nghịch Lang gia, thần tình bình thản cực độ, cứ nhìn như thế, một câu nói cũng không, chỉ có lực lượng đại nhật cường thịnh bộc phát mênh mông. Mới vừa rồi bạch hổ thánh thú còn đang gầm thét vang trời, hiện tại bị lực lượng đại nhật của Tư Đồ Mã Phi nghiền ép cho lạnh run, thậm chí bắt đầu vặn vẹo. Hừ, Tư Đồ Mã Phi, ngươi cho là chỉ mình ngươi mới có lực lượng đại nhật sao? Xôn xao. Trong nháy mắt, Nghịch Lang gia cũng hóa thân thành một đại nhật, đông dạng cũng bắt ra quang hoa đại nhật chói mắt. Hai khỏa đại nhật tranh nhau tỏa sáng giữa hư không, lực lượng đại nhật ẩn chứa một cái cường hãn hơn một cái, khiến đại tự nhiên xung quanh đi đùng vang dội, cũng khiến đại địa xung quanh nhanh chóng biến thành một mảnh sa mạc nóng rực. Không nghĩ tới tên phản đồ Nghịch Lang gia này còn lợi hại hơn so với ta tưởng tượng, Liễu Giang không phải đối thủ của hắn, xem tình huống hiện tại, ngay cả Tư Đồ Mã Phi cũng. Bởi vì trước đó Nghịch Lang gia phản bội Gia Cát Thiên Biên, thế nên Cố Diệp Thần vẫn luôn khinh thường Nghịch Lang gia, bất quá khinh thường thì khinh thường, giờ khắc này hắn không thừa nhận cũng không được, quả thực Nghịch Lang gia kia đã cường đại vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Nghịch Lang gia đích xác rất cường đại, Liễu Giang xác thực không phải đối thủ của hắn, bất quá. Thật nhìn, Gia Cát Thiên Biên vẫn cứ thong dong bình tĩnh như trước. Bất quá cái gì? Diệp Thần, ngươi còn chưa hiểu hết về Vân Đôn, cũng quá coi thường thế tử và tước tử của Vân Đôn. Không phải chứ, vừa rồi rõ ràng Liễu Giang không phải đối thủ của Nghịch Lang gia. Đấy chỉ là Liễu Giang mà thôi, hắn ở trong 24 kiều nguyệt tước tử của Vân Đôn cũng chỉ có thể xem như góp vào cho đủ số, cùng là tước tử của Vân Đôn, Lý Lăng Thiên kia tuyệt đối có tư cách chém giết Nghịch Lang gia. Cái gì? Nghe vậy, Cố Diệp Thần rất là khiếp sợ, nhìn người gọi là Lý Lăng Thiên trong miệng Gia Cát Thiên bên kia, hắn thế nào cũng không nghĩ ra được người này thực sự lợi hại đến thế. Nếu như có, vậy tại sao hắn không ra tay? Dường như nhìn thấu được nghi ngờ trong lòng hắn, Gia Cát Thiên biên cười nói. Lý Lăng Thiên không ra tay là vì hắn đối nhân xử thế khiêm tốn, hơn nữa hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai hết, Nghịch Lang gia căn bản không phải đối thủ của Tư Đồ Mã Phi. Nghịch Lang gia không phải đối thủ của Tư Đồ Mã Phi, nhưng nhìn hiện tại giữa hai người, hình như chẳng phân biệt được mạnh yếu. Đó là vì Tư Đồ Mã Phi căn bản không xuất toàn lực. Khóe miệng Gia Cát Thiên biên xẹt qua một tia tiêu ý, nói. Nếu hắn xuất toàn lực, trong nháy mắt liền có thể nghiền ép Nghịch Lang gia. Nghiền ép trong nháy mắt. Cái này là thực sao? Sự cường đại của Đại Nhật Thế Tử trên Vân Đôn, tất cả mọi người trên thế giới này đều không cách nào tưởng tượng được, ngay cả ta cũng không biết bọn họ sâu cạn ra sao, thậm chí còn không biết trên phương thế giới này có ai có thể tổn thương bọn họ được không nữa. Nghe Gia Cát Thiên biên nói, Cố Diệp Thần lặng người ngay tại chỗ, thật lâu sau vẫn không thể hồi phục lại tinh thần. Trong hư không, Tư Đồ Mã Phi và Nghịch Lang Thiên vẫn đang giằng co lẫn nhau, hai khỏa đại nhật quyết đấu không chỉ ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh, cũng ảnh hưởng tới đại tự nhiên. Bạch hổ của Nghịch Lang gia được đại nhật bao phủ bên trong hiện giờ càng trở nên hung mãnh, hắn quát lên. Tư Đồ Mã Phi, ngươi cũng chẳng hơn được gì. Gầm. Tiếng hổ gầm một lần nữa xuyên qua thiên địa, uy vũ sinh uy, đinh tài nhức óc, oai thần thú bạch hổ quả nhiên cường đại tới cực điểm. Nghịch Lang gia, ngươi thực sự quá mức cuồng vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại quá mức vô tri. Thanh âm Tư Đồ Mã Phi cũng bình bình đạm đạm giống như vẻ mặt của hắn, nói. Hôm nay ta liền cho người kiến thức một chút, cái gì mới gọi là lực lượng đại nhật. Vừa nói xong, Tư Đồ Mã Phi chậm rãi nâng cánh tay, ngón trỏ chỉ vào Nghịch Lang gia, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Diệu. Xôn xao. Giữa trường, quang hoa chợt hiện, dưới quang hoa chiếu rọi, toàn bộ tiểu Phật linh giới trở nên sáng sủa dị thường, cũng an tĩnh dị thường. Sắc mặt Nghịch Lang gia từ chỗ cuồng vọng lập tức trở nên trắng bệch, bạch hổ đang rít gào cũng phải run rẩy, lực lượng đại nhật của hắn cũng trở nên mơ hồ, ngay cả thân thể của hắn cũng bắt đầu vặn vẹo thống khổ. Dưới một chiêu, thắng bại đã rõ. Nghịch Lang gia thua tới không thể động đậy, chỉ có thể xuất ra thủ đoạn hồn thân phản kháng, cố sức giãy giụa. Đúng lúc này, mọi người xung quanh xem náo nhiệt mới có nhận thức chân chính về thực lực của Đại Nhật Thế Tử trên Vân Đôn, phải nói là rất mạnh. Mạnh tới thái quá, cũng quá mức khủng bố, chỉ một chiêu liền có thể đánh bại Nghịch Lang gia, đánh bại một đời thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới này. Trong nháy mắt vừa rồi, rất nhiều người đều cảm thụ được rõ ràng, lực lượng ẩn chứa trên đầu ngón tay Tư Đồ Mã Phi cường đại tới cỡ nào, loại cảm giác này giống như hết thảy ánh sáng trên toàn thế giới tụ tập lại trên đầu ngón tay của hắn, sau đó bạo tạc, quả thực quá mức kinh khủng đến mức khiến cho mấy vị vu sư đại thần thông đi theo Nghịch Lang gia tới đây cũng không dám nhúc nhích một chút nào. Vu sư đại thần thông. Nếu như là 10 năm trước, nhắc tới Vu sư đại thần thông, cơ hồ đã là tồn tại vô địch. Nhưng hiện tại đã là 10 năm sau, trong thời đại bá chủ thiên kiêu ngang dọc, Vu sư đại thần thông lại trở thành một chuyện cười, bởi vì núi táng cổ hiện thế đàn sinh ra rất nhiều thiên kiêu bất khả tư nghị, từng người bọn họ đều có những thành tựu quá mức cường đại tới mức căn bản đại thần thông không thể ngăn cản, thế nên bọn họ chỉ có thể trở thành chuyện cười, huống chi hiện tại có thể tung hoành thiên hạ không chỉ là những thiên kiêu đàn sinh theo thời thế kia, còn có Đại Nhật Thế Tử và Kiều Nguyệt Tước Tử càng đáng sợ hơn nữa, bởi vì bọn họ đều là những tồn tại cao cao tại thượng trên Vân Đôn. Theo quang hoa trên đầu ngón tay Tư Đồ Mã Phi bộc phát cường đại, tiểu Phật linh giới trở nên sáng trắng dị thường, thân thể Nghịch Lang gia cũng càng lúc càng vạn vẹo, càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng suy yếu. Phịch một tiếng, bạch hổ toán loạn, tiếp đó lại rắc một tiếng, thành tựu đại nhật nổ văng. Lúc này, Tư Đồ Mã Phi rốt cuộc ngừng tay, còn Nghịch Lang gia cũng không chịu được nữa, miệng mũi phun máu, rơi từ trên hư không xuống. Thấy thế, Liễu Giang còn hận vừa rồi bị Nghịch Lang gia đánh cho thấy khiếu chảy máu, lúc này định tiến lên bầm thây Nghịch Lang gia thành vạn đoạn, nhưng lại bị Tư Đồ Mã Phi ngăn lại. Nghịch Lang gia không chết, ít nhất hắn còn có thể di chuyển, đứng lên, sắc mặt xám như tro tàn, hung tợn trừng mắt nhìn Tư Đồ Mã Phi, chật vật quát lên. Tư Đồ Mã Phi, ta nhớ kỹ ngươi, mối thù hôm nay, ngày khác sẽ trả lại ngươi gấp 10 lần. Tư Đồ Mã Phi không có trả lời, còn Liễu Giang đứng bên cạnh đã quát lên. đồ con chó không biết sống chết, Tư Đồ Thế Tử tha cho ngươi một mạng, còn không biết điều nhanh chóng cút đi. Dạ, ha ha ha. Nghịch lang già giận dữ cười ngược lại, trừng lớn hai mắt, khàn cổ họng gầm lên. Ta là người thiên mệnh, các ngươi ai dám giết ta? Đồ chó, ngươi bất quá chỉ là con chó được Vân Đôn nhận nuôi mà thôi, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Liễu Giang rất phẫn nộ, nhìn về phía Tư Đồ Mã Phi có ý do hỏi, còn Tư Đồ Mã Phi vẫn không đổi sắc mặt, càng không nói thêm gì. Một màn này khiến cho Cố Diệp Thần có phần không hiểu, hỏi. Thiên Biên đại ca, tên phản đồ nghịch lang gia này thực là người thiên mệnh. Nghịch lang gia đến cùng có phải người thiên mệnh hay không, ta không thể khẳng định, nhưng ta biết chắc rằng nghịch lang gia không giết hắn cũng không phải vì nguyên nhân này. Là vì cái gì? Thương vô tà. Gia Cát Thiên Biên nói càng khiến cho Cố Diệp Thần thêm hồ đồ, chẳng lẽ đại nhật thế tử của Vân Đôn còn phải kiêng kỵ Thương vô tà sao? Trong chuyện này nhất thời không nói rõ được, về sau sẽ nói cho người biết. Bên trong sân, nghịch lang ra cắn răng, vẻ mặt dữ tợn, quát lên. Ta là người thiên mệnh, giết ta cũng đồng nghĩa với nghịch thiên, các người ai dám giết ta? Chẳng biết tại sao, không chút dấu hiệu nào, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Con kiến hôi nho nhỏ cũng dám cản rỡ như thế, hôm nay ta liền giết cho người xem. Thanh âm này khàn khàn, cực kỳ trầm thấp, không biết là của ai, giữa lúc tất cả mọi người còn đang nghi hoặc, một người đột nhiên xuất hiện, thoạt nhìn đó là một thanh niên nam tử âm trầm, hắn vừa xuất hiện liền đặt bàn tay lên đỉnh đầu nghịch lang gia, phịch một tiếng, nghịch lang gia lập tức thất khiếu xuất huyết. Người, là, ai? Nghịch lang gia sợ hãi hô lên từng chữ, chật vật cắt lời. Kiều Nguyệt thập tam tước tử Vân Đôn, Hắc Côn. Thanh âm khàn đặc trầm xuống, nam tử âm trầm kia giơ tay lên, vỗ nát đầu nghịch lang ra. Một màn như vậy đột ngột xảy ra khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, không ai ngờ tới lại có một người từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt công phu liền triệt để giết chết nghịch lang ra, khiến thân thể hắn tán loạn không thừa lại chút cạn nào, ngay cả Gia Cát Thiên Biên và Tần Phấn cũng cảm thấy giật mình, bất quá khi bọn họ biết người nọ là thập tam tước tử của Vân Đôn thì rất nhanh đã bình thường trở lại. Bất kể Gia Cát Thiên Biên hay Tần Phấn, cả hai đều biết trong số 24 kiều nguyệt tước tử của Vân Đôn có một vị tước tử trừ danh hắc ám, lãnh khốc vô tình, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, người này chính là thập tam kiều nguyệt tước tử của Vân Đôn, xưng danh thập tam tước tử Hắc Côn. Thư thái thì thư thái, nhưng tận mắt thấy vị thập tam tước tử Hắc Côn kia cứ thế vỗ chết nghịch lang ra, cả Gia Cát Thiên Biên hay Tần Phấn đều phải hung hăng giật mình một cái, tạm thời không nói nghịch lang ra có phải là người thiên mệnh hay không. Cho dù không phải thì hắn cũng là thủ hạ của Thương Vô Tà, giết chết hắn chẳng khác nào đắc tội với Thương Vô Tà. Phải biết rằng hiện tại Vân Đôn đang trong thời kỳ phi thường, sự tồn tại của Thương Vô Tà tuyệt đối khiến cho Vân Đôn phải kiêng kỵ. Hắc Côn, ngươi làm gì thế? Thấy được Hắc Côn cư nhiên giết hại nghịch lang gia, quả thực Tư Đồ Mã Phi rất khiếp sợ, nếu như hắn muốn giết nghịch lang gia, hắn sớm đã giết rồi, sở dĩ không giết là vì hắn không muốn là địch với Thương Vô Tà, ít nhất lấy tình huống Vân Đôn hiện tại không cho phép hắn làm như thế. Tư Đồ Mã Phi, ngươi dẫu gì cũng là đại nhật thế tử của Vân Đôn, vậy còn dễ dàng tha thứ cho một con kiến hôi nho nhỏ dám ngông cuồng như thế, đúng là làm nhục thánh uy của Vân Đôn rồi. Sắc mặt Hắc Côn cực kỳ âm trầm, thanh âm khàn đặc trầm thấp truyền vào trong tai khiến mọi người đều khó chịu, sau đó tại trước mắt bao người, hắn lại làm ra một cử động kinh người, trực tiếp bắt lấy linh hồn nghịch lang ra. Hắc Côn, không thể. Thấy thế, Tư Đồ Mã Phi lập tức ngăn lại, xong đã muộn. Hắc Côn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ khàn khàn nói: Đại nhật thế tử các ngươi đã không dám giết, vậy để ta tới giết hắn thôi. Tại trước mắt bao nhiêu người, Hắc Côn cứ như vậy coi linh hồn nghịch lang ra như thức ăn, cắn lấy một ngụm, đúng vậy, hắn ăn thực sự. Một màn như thế khiến cho tất cả mọi người ở đây không khỏi hít một hơi lãnh khí, bởi vì mọi người đều biết linh hồn nghịch lang ra cũng không phải linh hồn bình thường, hắn là chân hồn bạch hổ, một trong bốn đại thánh thú, nhưng Hắc Côn cứ như vậy ăn bằng sạch, thử tưởng tượng là gan của hắn phải hắc ám cỡ nào mới dám làm ra như vậy. Đừng nói những người khác, cho dù là Gia Cát Thiên Biên hay Tần Phấn, cả hai đều là những thiên kiêu siêu cấp, nhưng cũng không dám tùy tiện thôn phệ chân hồn bạch hổ của nghịch lang ra, dù sao thứ này cũng là chân hồn thần thú, luyện hóa được nó còn khó hơn cả lên trời. Hắc Côn này quả thực, quá mức hung tàn. Sau khi ăn xong, Hắc Côn còn liếm mép, móc ra một chiếc khăn tay từ trong người, lau miệng một cái, cất giọng khàn khàn, nói. Chân hồn bạch hổ, đúng là mỹ vị. Hắc Côn, ngươi sao có thể? Tư Đồ Mã Phi tức giận, sắc mặt trắng bệch, nặng nề thở dốc quát lên. Ngươi giết nghịch lang gia như thế có biết là phá hủy kế hoạch của Đại Thế Tử Điện Hạ hay không? Làm sao? Ngươi muốn giao huấn ta à? Hắc Côn nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói. ngại quá, ngươi là người của Đại Thế Tử, nhưng ta thì không phải. Cho dù là Cửu Tước Tử cũng sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Thật không? Hắc Côn lau lau khóe miệng, sau đó mới đưa tay cất chiếc khăn vào trong người, nói. Sợ rằng đây không phải vấn đề ngươi cần bận tâm. Nếu nói Đại Thế Tử và Cửu Tước Tử, những người khác có lẽ còn không biết, nhưng Gia Cát Thiên Biên và Tần Phấn đều rõ, Đại Thế Tử và Cửu Tước Tử là hai vị nắm quyền bá chủ tuyệt đối trên Vân Đôn, hiển nhiên Tư Đồ Mã Phi Lê Phê người của Đại Thế Tử, còn Hắc Côn hình như là người của Cửu Tước Tử, song phương thoạt nhìn tuyệt không thân thiện cho mấy. Người Tư Đồ Mã Phi nhất thời nghẹn họng, những người Vân Đôn khác thấy Hắc Côn như vậy, ai nấy đều từng chút một lui sạch ý thức. Bởi vì phàm là người trên Vân Đôn đều biết Hắc Côn tính tình hung tàn, tâm độc, Liễu Giang càng lui nhanh tránh phía sau lưng Tư Đồ Mã Phi, ngay cả Thở Mạnh cũng không dám, chỉ có Lý Lăng Thiên vẫn lặng lặng đứng đó, trước sau như một mỉm cười, dường như tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây chẳng có chút xíu quan hệ tới một vị trong 24 kiều nguyệt tước tử như hắn. À, ta không nhìn lầm chứ, Lý Lăng Thiên từ khi nào đã lăn lộn cùng một chỗ với đám người Đại Thế Tử rồi? Hắc Côn liếc mắt nhìn, dư quang đặt trên người Lý Lăng Thiên, sau đó không biết vì sao lại móc khăn tay ra chùi mép một cái. Ta chỉ tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Lý Lăng Thiên mỉm cười đáp lại. Bất quá. Hắc huynh ngươi nhất định phải luyện hóa linh hồn nghịch thiên ra sao? Thế nào? Ngươi cho rằng Hắc Côn ta không có bản lĩnh này sao? Ha ha. Lý Lăng Thiên nhàn nhạt cười nói. Hắc huynh có bản lĩnh luyện hóa chân hồn bạch hổ của nghịch lang gia hay không thì ta không biết, ta chỉ biết. Ngươi cắn nuốt linh hồn nghịch lang gia như thế. Sợ rằng Thương Vô Tà sẽ không dễ dàng cho ngươi rời đi được đâu. Thương Vô Tà, chính là thiên vương thượng cổ kia phải không? Chính là hắn. Ngươi cho là ta sợ hắn sao? Ta vẫn cho rằng phương thiên địa này không ai đủ khiến Hắc huynh phải sợ. Chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Thanh âm Hắc Côn khàn khàn vừa dứt, đột nhiên cảm giác không đúng, hư một tiếng, toàn bộ thế giới đang phủ trong hắc ám bỗng nhiên lập tức sáng bừng, mọi người chỉ thấy một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện, sau đó đánh thẳng tới chỗ Hắc Côn. Ầm ầm. Cũng không biết thực lực người tới quá mạnh mẽ hay là tốc độ hai người tranh đầu quá nhanh khiến cho đại đa số người tại hiện trường đều không rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cảm nhận được lực lượng cường đại đánh cho cả khoảng không đều không ngừng rung rẩy, ầm ầm một tiếng vang vọng, một người rơi xuống từ trên hư không. Không phải ai khác, chính là Hắc Côn vừa mới vỗ một cái đánh chết nghịch lang ra, khi hắn rơi xuống, cả người đã bị oanh tạc kịch liệt, quang hoa bao phủ toàn thân trở nên run rẩy. Ai? Hắc Côn quát lên một tiếng thật lớn, lực lượng kiểu nguyệt quanh thân điên cuồng bộc phát ra quang hoa âm lãnh mênh mông. Lại phịch một tiếng, quang hoa bao phủ trên người hắn bị đánh tán loạn, lúc này mới rơi xuống đứng vững được trên mặt đất, khóe miệng lộ ra một tia máu tươi nhàn nhạt. Là ai? Mọi người nhìn lại phía sau, bất ngờ phát hiện trong hư không từ lúc nào đã có một bóng người mờ mịt đứng đó, dường như là một nam tử, thoạt nhìn gương mặt tuấn lãng bí hiểm, thân tình hắn uy nghiêm, dõi mắt nhìn xuống Hắc Côn bên dưới kia, trong tay là một đoàn quang hoa hình bạch hổ, hiển nhiên là chân hồn bạch hổ của nghịch lang gia vừa mới bị Hắc Côn thôn vệ. Thương Vô Tà. Hắn là thiên vương thượng cổ Thương Vô Tà. Hiện trường lập tức có người nhận ra thân phận của người đến, đúng là thiên vương thượng cổ Thương Vô Tà. Bất kể là Đại Nhật Thế Tử Tư Đồ Ma Phi hay Gia Cát Thiên Biên và Tần Phấn, bọn họ tại thời điểm Thương Vô Tà xuất hiện liền nhận ra chính là Thương Vô Tà, chỉ là bọn hắn cũng không ai ngờ được sau 10 năm tới nay, Thương Vô Tà dĩ nhiên đã cường đại đến mức này. Đúng vậy, ai cũng không ngờ được, Tư Đồ Mã Phi là thế, Tần Phấn lẫn Gia Cát Thiên Biên, ngay cả Lý Lăng Thiên cũng là như thế. Bọn họ đều biết, khi núi táng cổ hiện thế, Thương Vô Tà lộ ra thân phận là người luân hồi truyền thế, hơn nữa còn là thiên vương uy phong lẫm lẫm thời thượng cổ. Bọn họ cũng biết sau sự kiện núi táng cổ, Thương Vô Tà nhất định trở nên cường đại, nhưng cường đại tới mức nào thì không ai có khái niệm cụ thể, bởi vì từ sau sự kiện núi táng cổ hiện thế, Thương Vô Tà vẫn chẳng bao giờ xuất hiện, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trong 10 năm, đồng thời cũng bộ lộ thực lực kinh khủng khiếp người. Khiến đám người Gia Cát Thiên Biên và Tần Phấn khiếp sợ không phải vì hành động đánh bại Hắc Côn vừa rồi, bọn họ khiếp sợ là vì đều nhìn ra được Thương Vô Tà ở đây tuyệt không phải bản tôn của hắn, đó chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Chỉ dựa vào một đạo phân thân liền có thể đánh cho Hắc Côn bại lui toàn diện, thực lực cỡ này đủ khiến cho đám người Gia Cát Thiên Biên phải giật mình. Ngươi chính là Thương Vô Tà. Hắc Côn đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm, ngẩng đầu âm trầm cười nói. Thừa dịp ta chưa chuẩn bị tới xuất thủ đánh lén, ha ha, tốt, rất tốt. Cỗ phân thân này của Thương Vô Tà giống một đoàn hỏa diễm chập chờn theo gió như có như không, ánh mắt nghiêm nghị nhìn tới trên người Gia Cát Thiên Biên, Tần Phấn, Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên, xẹt qua hết từng người rồi cuối cùng mới đạt tới trên người Hắc Côn, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu phản ứng. Thu lại chân hồn bạch hổ của Nghịch Lang ra, chợt chẳng biết sao hắn lại ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nói: "Cửu Tước Tử, đây gọi là lời cảnh cáo của người sao? Tốt, nếu đã như vậy, Thương Vô Tà ta liền tiếp nhận, chúng ta đây liền bắt đầu đi." Thương Vô Tà nói khiến tất cả mọi người đều có chút phát mộng, chẳng lẽ vừa rồi Hắc Côn chém giết Nghịch Lang ra là ý tứ của Cửu Tước Tử sao? Không biết, không ai rõ ràng lắm nguyên nhân cụ thể thế nào, chỉ có thể suy đoán ra một chút từ đôi lời của Thương Vô Tà, dường như Cửu Tước Tử ra lệnh chém giết Nghịch Lang ra là nhằm cảnh cáo Thương Vô Tà vậy. Lúc này, khóe miệng Hắc Côn dẹt ra một tia tiểu ý, giống như chứng thực suy đoán của mọi người, hắn lại liếm liếm tia máu còn vương trên khóe miệng, cười nói: "Thương Vô Tà, ngươi có phần tự đề cao mình quá rồi, ngươi tính là thứ gì, cũng dám ăn nói thế này thế kia với Cửu Tước Tử, bất quá. Cửu Tước Điện Hạ cho ta truyền tới ngươi một lời, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Thương Vô Tà ta sẵn sàng chờ các ngươi." Thương Vô Tà nghiêm sắc mặt, quát lên: "Nhân quả bia còn chưa mở ra, ngươi cứ cẩn thận linh hồn của mình đó, ta muốn rồi." "Linh hồn của ta sao, xách xách." Hắc Côn tuyệt không sợ hãi, tiểu y trên khóe miệng càng thêm nồng đậm, càng thêm tà dị, nói: "Ngươi đang dọa sợ ta sao?" Thương Vô Tà không nói gì thêm, trực tiếp lắc mình biến mất. Đám người Gia Cát Thiên Biên và Tần Phấn nhìn hai người Hắc Côn, vẫn biết lần này nhân quả bia tại tiểu Phật Linh giới mở ra cũng không hề đơn giản, lần này Vân Đôn có nhiều thế tử và tước tử hạ phàm như thế cũng tuyệt không phải đơn thuần là vì nhân quả bia, chẳng qua cụ thể là thế nào thì hay không không biết. Nếu Hắc Côn chém giết Nghịch Lang ra thực sự là vì nghe ý tứ Cửu Tước Tử, không biết lần này Vân Đôn đến cùng đang muốn làm gì đây? Hoặc là phải hỏi vị Cửu Tước Tử một trong số bá chủ thực sự trên Vân Đôn, xem hắn đến cùng là định làm gì? Đừng nói bọn họ, ngay cả Tư Đồ Mã Phi là một trong số 12 đại nhật thế tử của Vân Đôn, thêm cả Lý Lăng Phi cũng đang đầy đầu nghi ngờ, không nghĩ ra được vì sao Cửu Tước Tử lại cho Hắc Côn tới chém giết Nghịch Lang ra như thế. Trong lúc mọi người bận suy tư, trong hư không lại phát sinh dị biến, giống như có tiếng đánh đấm kịch liệt vang lên, lay động cả trời cao. Lại có chuyện gì xảy ra? Tần Phấn lập tức tế xuất linh thức tra xét, phát hiện trong hư không có 10 người đang vây công một người, tập trung nhìn vào. Thật hay, trong số 10 người kia có đến 9 người là tài quyết giả của Vân Đôn, một người còn lại là một vị thanh niên nam tử, Tần Phấn cũng nhận thức hắn, đó là Hạ Tử Tây, một trong số 24 kiều nguyệt tước tử, người này bất kể là thực lực hay sức ảnh hưởng đều vô cùng cường đại, hơn nữa cũng giống với Hắc Côn, hắn cũng là người của Cửu Tước Tử. Là hạng người gì phải khiến Hạ Tử Tây xuất lĩnh thêm 9 vị Vân Đôn tài quyết giả vô cùng đáng sợ cùng vây công? Phải biết rằng mỗi một vị tài quyết giả của Vân Đôn đều có lực lượng cực kỳ đáng sợ, trong nhát mắt có thể giết chết Vu Sư Đại Thần Thông, không có mấy người có thể kháng cự với 9 vị tài quyết giả của Vân Đôn cùng lúc vây công như thế. Tần Phấn tiếp tục tra xét người bị vây công kia, thoạt nhìn người này đang gắng sức hết đà rồi, chắc là đã tiêu hao không còn bao nhiêu linh lực, một đường đều là chạy trốn ngã trái ngã phải. Đợi một chút, người này sao có chút quen thuộc? Bởi vì cách quá xa, Tần Phấn bằng mắt thường căn bản không thể thấy rõ được. Chỉ có thể thông qua linh thức tra xét, hơn nữa linh lực người kia cơ hồ đã suy kiệt, linh thức đặc biệt yếu ớt khiến hắn không thể nào nhanh chóc xác định. Chẳng qua khi một lần nữa tra xét cẩn thận, thần tình Tần Phấn trước giờ vẫn luôn bình thản ung dung lại đột nhiên đại biến, bởi vì người bị vây công trên hư không kia lại là... dĩ nhiên là Ngạo Phong. Không hề nghĩ ngợi gì thêm, hư một tiếng, Tần Phấn lập tức biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, đám người Gia Cát Thiên Biên, Lý Lăng Thiên, Tư Đồ Mã Phi, Hắc Côn cũng đều tế xuất linh thức đi tra xét, khi phát hiện đúng là Hạ Tử Tây xuất lĩnh 9 vị tài quyết giả của Vân Đôn vây công Ngạo Phong, thần tình bọn họ cũng đều thay đổi, không ai nói gì, lập tức lũ lượt lắc mình trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong hư không, Ngạo Phong đang cực kỳ suy yếu, bị chính gã tài quyết giả của Vân Đôn đánh cho không còn sức trả đòn. Không biết tự lượng sức, con kiến hôi như người há phải đối thủ của Hạ Tử Tây ta. Quanh thân Hạ Tử Tây nở rộ quang hoa kiều nguyệt chói mắt, từ trên trời giáng xuống, hóa thân thành một vầng trăng tròn, dường như muốn giết chết Ngạo Phong ngay tại nơi này. Lúc này, một người đột nhiên xuất hiện đón lấy Ngạo Phong, người này mặc một bộ bạch y, một thân nho nhã tuần tú, thoạt nhìn có vẻ tao nhã lịch sự, nhưng lúc này cũng đang phẫn nộ dị thường, quanh thân lấp lánh quang hoa, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo quang ảnh thật lớn. Quang ảnh kia giống như một vị chiến thần đến từ viễn cổ, thân mặc khôi giáp, cầm trong tay cứ kiếm, hai mắt lành lạnh, một kiếp đã vạch thẳng tới, quang hoa kiều nguyệt của Hạ Tử Tây lập tức bị chém tứ phân ngũ liệt, tiêu tán không còn. Tại hiện trường, cũng không có nhiều người nhận thức được đạo quang ảnh này, nhưng phàm là người quen đều biết quang ảnh kinh người kia là linh tượng,

Nếu như là ý tứ của cửu tước tử thì ta không có gì phản đối, nhưng nếu đây là ý tứ của hai vị, vậy ta khuyên các người hay là thôi đi, đi càng xa càng tốt, bằng không các người chắc phải chết trong tay Trần Tùng, hơn nữa các người cũng không cần trở lại Vân Đôn nữa, bởi vì nếu như cửu tước tử biết chuyện này, các người cũng phải chết không cần nghi ngờ, thế nên vẫn là đi thôi, tốt nhất là đi khỏi thế giới này. Ta không tin họ Trần kia lại lợi hại như vậy. Khi Hạ Tử Tây nói ra những lời này, Từ Đồ Mã Phi và Lý Lang Thiên liền đoán ra được, chém giết nghịch lang gia có lẽ là ý tứ của cửu tước tử, còn việc truy sát Ngạo Phong chỉ sợ là ý tứ của hai người Hạ Tử Tây và Hắc Côn, lại nghĩ Hạ Tử Tây trước đến giờ vẫn luôn đao to búa lớn, Lý Lang Thiên liền lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Từ các ngươi giải quyết cho tốt. Nghe Lý Lăng Thiên nói khoác lác Trần Tùng lợi hại như vậy, còn nói để mình chạy càng xa càng tốt, Hạ Tử Tây rất là xem thường, truyền âm đáp lại, nói. Lý Lăng Thiên, lá gan của ngươi từ khi nào trở nên nhỏ như vậy? Chuyện này không quan hệ gì tới lá gan lớn hay nhỏ, ta chỉ nói ra một sự thật mà thôi, nhìn vào giao tình chúng ta từ trước đến nay, ta mới khuyên ngươi một câu như thế. Trong tất cả các phe phái trên Vân Đôn, Lý Lăng Thiên là một trong số không nhiều người giữ thái độ trung lâm, hắn cũng không phải người của thái tử, hoàng tử, cũng không phải người đại thế tử và cửu tước tử, thế nên quan hệ với người các phương coi như không tệ. Nếu như ngươi thật muốn giúp ta, cũng không cần dọa ta như thế chứ. Hạ Tử Tê nói, Ngạo Phong này 4 năm trước từng phá hư chuyện tốt của ta, khiến ta chịu nhục, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải giết hắn. Cuối cùng Hạ Tử Tây cũng nói ra nguyên nhân thật giả, 4 năm trước có thực là Ngạo Phong phá hư chuyện tốt của hắn hay không, Lý Lăng Thiên không biết, hắn lắc đầu, nói. Hạ Tử Tây, ngươi vẫn không minh bạch lời của ta, ân oán giữa ngươi và Ngạo Phong như thế nào không có trọng yếu, quan trọng là hiện giờ ngươi muốn giết hắn, còn hắn lại là huynh đệ kết nghĩa của Tần Phấn và Trần Tùng, hiện tại Tần Phấn ở trước mặt, Trần Tùng cũng ở trong thế giới này, đây mới là vấn đề mấu chốt. Là thế thì sao? Ngươi nghĩ rằng ta sợ bọn chúng sao? Ta đã có biện pháp đối phó Ngạo Phong, tự nhiên cũng có biện pháp đối phó Tần Phấn. Về phần Trần Tùng, hừ, hắn không xuất hiện thì thôi, nếu hắn xuất hiện, ta cũng có biện pháp đối phó với hắn. Người trên Vân Đồn, bọn họ từ trong xương cốt đã chảy xuôi một loại kiêu ngạo bẩm sinh, bọn họ khinh thường người của thế giới nhân gian, Hạ Tử Tây là thế, Tư Đồ Mã Phi là thế, kể cả Lý Lăng Thiên cũng là thế. Khác biệt duy nhất giữa bọn họ là đám người Hạ Tử Tây và Hắc Côn từ kiêu ngạo dẫn tới tự phụ, còn Lý Lăng Thiên kiêu ngạo chỉ khiến hắn thêm phần tự tin mà thôi. Vậy xin hỏi Hạ Huynh chuẩn bị đối phó với Trần Tùng như thế nào? Hừ, cái này không cần ngươi quan tâm. Xách xách. Lý Lăng Thiên, ngươi có phải thổi phồng Trần Tùng lên cao quá rồi không? Hắc Côn lấy khăn tay ra lau khóe miệng, nói. Theo ta được biết, Trần Tùng chính là một thân nguyên tội, hắn còn không dám động thủ kia, bằng không sẽ rơi vào trong thẩm phán. Nghe vậy, Lý Lăng Thiên nở nụ cười, nói. Đây chính là biện pháp các ngươi nói để đối phó Trần Tùng sao? Thế nào? Chẳng lẽ Lý Lăng Thiên cho rằng Trần Tùng dám động thủ sao? Đúng là các ngươi không hiểu biết gì về con người Trần Tùng kia. Lý Lăng Thiên thở dài, lắc đầu nói. Cũng không biết hai vị đã nghe qua một câu nói chưa? Câu nói gì? Lạc gia vui, thiên hạ mừng, nhất niệm như Phật, trong lúc nói cười tự nhiên tùy ý. Lạc gia giận, thiên hạ khóc, nhất niệm như ma, tùy tiện bá đạo giận ngập trời. Cái này chẳng qua chỉ là lời đồn đại nói ngoa mà thôi, hừ. Thấy thái độ Hạ Tử Tây cố chấp như thế, Lý Lăng Thiên không nói gì thêm, còn Tư Đồ Mã Phi ở bên cạnh lại bí mật truyền âm. Lý Huynh, có vẻ lần này Hạ Tử Tây quyết tâm muốn giết chết Ngạo Phong rồi, ngươi nên biết người kia vẫn luôn là một tên cuồng vọng. Tự đại còn đặc biệt sĩ diện, 4 năm trước Ngạo Phong khiến hắn chịu nhục, lần này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, ta dù sao cũng là người bên đại thế tử, không tiện mở miệng, mong rằng ngươi hỗ trợ khuyên bảo, không thì một khi ảnh hưởng kế hoạch Trảm Kinh, tình thế sẽ rất không ổn. Lời nên nói ta đã nói, hắn căn bản nghe không vào. Lý Lăng Thiên thầm than một tiếng, nói tiếp. Hai người Hạ Tử Tây và Hắc Côn nhất định sẽ phải trả giá trầm trọng cho sự mù quáng tự đại của mình. Vừa nói, hắn lại nhìn về phía Tần Phấn đang chữa trị cho Ngạo Phong, nói tiếp. Ta khuyên người hãy mau chóng nghĩ biện pháp đi, ta không biết Trần Tùng đang ở chỗ nào, cũng không biết sau khi hắn biết chuyện này sẽ làm ra hành động gì, bất quá lấy lý giải của ta về Tần Phấn, thoạt nhìn hắn có lẽ là một người nho nhã ôn hòa, nhưng đến lúc giết người cũng tuyệt đối không chớp mắt, hơn nữa ta còn có thể nói cho người biết, hắn tuyệt đối không phải là một kẻ sợ phiền phức. Cái này... Trong lòng Tư Đồ Mã Phi nóng như lửa đốt, nếu là lúc bình thường, hắn mới lười đi quản sống chết của Hạ Tử Tây, kỳ thực hành trình tiểu Phật Linh giới lần này liên quan tới kế hoạch Trảm Kinh của Đại Thế Tử, hơn nữa Đại Thế Tử còn đặc biệt giao phó, vì đại cục cho kế hoạch Trảm Kinh tiến hành thuận lợi, tạm thời không được đi trêu chọc Trần Tùng, nhưng hết lần này tới lần khác, Hạ Tử Tây kia không biết sống chết đi vây giết Ngạo Phong, cái này có khác nào trực tiếp trêu chọc vào Trần Tùng sao? Hai tên hỗn đàn Hạ Tử Tây và Hắc Công kia ỷ vào phía sau có Cửu Tước Tử làm chỗ dựa, trước giờ quen thói phách lối, đi tới thế giới nhân gian càng trầm trọng thêm, không hề có chút tầm nhìn đại cục, thực không biết vì sao Đại Thế Tử lại chọn hợp tác với Cửu Tước Tử, phải làm sao bây giờ đây? Ngay khi Tư Đồ Mã Phi đang hết đường xoay sở, Hạ Tử Tây lại lấy ra một chiếc trường cung màu trắng bạc. Lạc Nhật Cung. Vừa thấy trường cung này, thần tình Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên đều biến đổi, hiện tại bọn họ rốt cuộc mới hiểu được vì sao vừa rồi Hạ Tử Tây lại tràn đầy tự tin đến thế, nói có biện pháp đối phó với Tần Phấn, nguyên lai trong tay hắn có Lạc Nhật Cung, thứ này là do Cửu Tước Tử dùng kiểu nguyệt chi tinh tại giữ thế giới bản nguyên luyện hóa thành, uy lực to lớn, mặc dù là thiên hành giả ngang dọc thế giới gặp phải cũng chỉ có nước co giò chạy trốn. Hạ Tử Tây muốn làm gì? Hắn dùng Lạc Nhật Cung bắn chết Ngạo Phong sao? Vừa nghĩ tới đây, Tư Đồ Mã Phi lập tức đứng ra ngăn lại. Tư Đồ Mã Phi, ngươi làm gì thế? Hạ Tử Tây cầm Lạc Nhật Cung trong tay, giận trừng mắt nhìn Tư Đồ Mã Phi, Hắc Côn ở bên cạnh cúi đầu lấy khăn tay lau khóe miệng, khàn khàn nói. Ta nói này Tư Đồ Mã Phi, có phải ngươi quản nhiều quá rồi không? Các ngươi làm như vậy là phá hủy đại sự. Tư Đồ Mã Phi cắn răng, trầm mặt, nói một câu. Đại sự, chuyện của ta chính là đại sự. Xem ra Hạ Tử Tây căn bản không để Tư Đồ Mã Phi vào trong mắt, ngay khi song phương đang giằng co, một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền tới. Hạ Tử Tây, Hắc Côn, các ngươi đang làm gì thế? Xuất hiện theo tiếng là một nhóm 4, 5 người, dẫn đầu là một tên mập mạp sắc mặt nghiêm túc, khi chắp tay đứng đó, trên người tự toát ra một cỗ thần thái uy nghiêm. Vừa thấy tên mập mạp này, Lý Lăng Thiên không khỏi nhăn mày một cái, hắn nhận thức người vừa tới là Cổ Lạc, một trong những đại nhật thế tử trên Vân Đôn, hắn khác với Tư Đồ Mã Phi ở chỗ, hắn không phải người của đại thế tử, hắn lại giống với Hạ Tử Tây và Hắc Côn, đều thuần phục Cửu Tước Tử. Thế được Cổ Lạc, Hạ Tử Tây còn chưa mở miệng, ngược lại thì Tư Đồ Mã Phi đã đi trước cẩn thận kể lại toàn bộ sự tình một lượt, bởi vì hắn biết Cổ Lạc là một người cơ bản biết lấy đại cục làm trọng. Quả nhiên, khi nghe được Hạ Tử Tây cầm Lạc Nhật Cung muốn bắn chết Ngạo Phong, thần tình Cổ Lạc lập tức âm trầm lên, ngôn từ bất thiện, chất vấn. Có chuyện này sao? Đúng thì thế nào? Ngạo Phong này trước đó hạ nhục ta, hôm nay ta nhất định phải khiến hắn trả giá thật lớn. Vừa dứt lời, Cổ Lạc đột nhiên quát lớn một tiếng. Ngu xuẩn, ngươi có biết làm như vậy sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền phức cho Cửu Tước Điện Hạ không? Ta... Hạ Tử Tây bị quát hỏi cho mặt đỏ tận mang tai, cũng không dám phản bác, bởi vì ở trước mặt Cửu Tước Tử, địa vị Cổ Lạc cao hơn hắn nhiều. Cổ huynh, hiện giờ không phải lúc trách cứ nhau, hiện tại là phải nghĩ cách giải quyết chuyện này thế nào cho tốt, nghĩ đến Cổ huynh cũng rõ hiện giờ đang trong thời kỳ phi thường, chúng ta đích thực không nên trêu chọc vào kẻ đặc thù như Trần Tùng, bằng không sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch trảm kinh, lợi bất cập hại. Đúng vậy, Cổ Lạc rất rõ ràng, bằng không khi hắn biết Hạ Tử Tây muốn bắn chết Ngạo Phong cũng sẽ không giận dữ như vậy, đúng như Tư Đồ Mã Phi nói, hiện tại đang trong thời kỳ phi thường, đi trêu chọc vào Trần Tùng đúng là hành động rất không sáng suốt, hơn nữa hắn cũng biết ba người Ngạo Phong, Tần Phấn, Trần Tùng có quan hệ thế nào, nếu như giết chết Ngạo Phong, trên cơ bản không khác gì là chọc vào Trần Tùng, thậm chí càng thêm không xong. Nghĩ tới điều này, Cổ Lạc đi tới, nhìn Tần Phấn đang chữa thương cho Ngạo Phong, nói: "Tần lão đệ, chúng ta lại gặp mặt." Tần Phấn không nói gì, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, vẫn chữa thương cho Ngạo Phong như trước. Lúc này Ngạo Phong đã hôn mê, linh hải thụ thương vô cùng nghiêm trọng, tình hy hoàng cấp bách, bằng không rất dễ dẫn tới nguy hiểm tán loạn. Có thể giữa Hạ Tử Tây và Ngạo Phong lão đệ có chuyện gì đó hiểu lầm, như vậy đi, để ta tới xem thương thế Ngạo Phong lão đệ như thế nào. Cổ Lạc vừa mới đi tới, Tần Phấn đang trầm mặc đột nhiên mở miệng, nói. Không cần. Ha. Cổ Lạc thấy buồn cười, bất quá nụ cười này còn lẫn theo một loại âm lãnh và xem thường, nói. Tần Phấn lão đệ có ý gì? Không có ý gì. Ha ha, ta hiện đang rất thành ý giải quyết chuyện này, Tần Phấn lão đệ làm như vậy rất không hợp lý. Có lẽ Cổ Lạc thực sự có thành ý muốn giải quyết chuyện này, chỉ bất quá tất cả mọi người đều nghe ra được, thái độ của hắn cao cao tại thượng, ngụ ý cũng rất rõ ràng, ta là một đại nhật thế tử, chủ động đứng ra nói chuyện với ngươi, xem như đã đủ cho Tần Phấn ngươi mặt mũi, đừng có không biết xấu hổ. Chứng kiến một màn này, Lý Lăng Thiên đứng cách đó không xa phải lắc đầu, thở dài một tiếng, thầm nghĩ Tư Đồ Mã Phi và Cổ Lạc chỉ biết giết Ngạo Phong sẽ trêu chọc tới Trần Tùng, lại không biết rằng giết Ngạo Phong không chỉ trêu chọc tới Trần Tùng, còn có Tần Phấn đồng dạng cũng là một ẩn số thần bí. Trong suy nghĩ của Lý Lăng Phong, tất cả mọi người trên Vân Đôn, thậm chí là ở thế giới này đều đã xem thường Tần Phấn, cũng đánh giá thấp Tần Phấn. Tần Phấn có thể không nghịch thiên như Trần Tùng, nhưng hắn tuyệt đối không phải dễ trêu chọc như thế. Ít nhất Lý Lăng Thiên dám khẳng định, một khi Trần Chính động thủ, Hạ Tử Tây, Hắc Côn không phải đối thủ, Tư Đồ Mã Phi cũng không phải, Cổ Lạc cũng không phải, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không nắm chắc là đối thủ của Tần Phấn hay không. Thấy Tần Phấn không nói gì, Cổ Lạc nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Tần Phấn, ta cho Hạ Tử Tây tới xin lỗi, chuyện này chấm dứt, thế nào? Thái độ của hắn rất kiêu ngạo, rõ ràng không đặt Tần Phấn vào trong mắt, nói là thành ý giải quyết, không bằng nói là tối hậu thư đe dọa. Hạ Tử Tây, tới đây xin lỗi. Thanh âm Cổ Lạc truyền tới, Hạ Tử Tây vẫn không hề động, hắn tính ngông cuồng tự cao tự đại, ngay trên Vân Đôn cũng chưa từng tại tội với ai, hiện tại bắt hắn phải xin lỗi với một kẻ trong mắt hắn không khác gì con kiến hôi, hắn sao nguyện ý cho được. Ta bảo ngươi qua đây, ngươi không nghe thấy gì sao? Cổ Lạc nhắm hai mắt, thanh âm trầm thấp, Hắc Công cúi đầu lấy khăn chùi khóe miệng, trầm mặc không nói, Hạ Tử Tây thở hổn hển, khi chạm tới ánh mắt kia của Cổ Lạc, cũng không dám do dự nữa, cắn răng đi tới. Đang muốn mở miệng, thanh âm Tần Phấn đã truyền tới. Không cần xin lỗi. Ta, Tần Phấn, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ không định kết thúc việc này? Cổ Lạc hít mắt nhìn Tần Phấn. Chuyện này không kết thúc được. Trong thanh âm Tần Phấn ẩn chứa một loại lửa giận đè nén. Tần Phấn, ngươi trong mắt ta bất quá cũng chỉ là con kiến hôi, muốn bóp thế nào thì bóp, đừng có cái vẻ cho mặt mũi rồi còn không biết xấu hổ. Vừa rồi ngại vì Cổ Lạc ở đây, Hạ Tử Tây phải xin lỗi, nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là mình đã buông mặt mũi xin lỗi, Tần Phấn này không những không cảm kích, hiện giờ còn nói cái gì mà chuyện này không kết thúc được, khiến Hạ Tử Tây vốn đã không cam lòng nhất thời giận dữ. Tần Phấn buông Ngạo Phong đang hôn mê xuống, đứng lên, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn không chút thay đổi, đôi trong mắt sáng cũng biến thành ảm đạm, Tần Phấn tao nhã như ngọc trước đó giờ cũng biến mất, thay vào đó là một Tần Phấn âm trầm lành lạnh. Phía đối diện, Hạ Tử Tây vênh váo tự đắc chỉ thẳng mặt Tần Phấn, kêu gào. Thế nào? Thoạt nhìn ngươi không được phục cho lắm. Nói cho người biết, đừng có không phục, ta là Kiều Nguyệt Tước Tử trên Vân Đôn, một đám vương tử hoàng thành của thế giới này ở trong mắt ta không khác gì con chó. Lời còn chưa dứt, Hạ Tử Tây chỉ thấy trong mắt nhoáng lên một bóng đen, một tay đã từ phía sau hung hăng chế trụ cổ của hắn, hắn nỗ lực ngăn chặn theo bản năng, lại phát hiện cả người vô lực, trước ngực truyền tới đau đớn xé rách da thịt. Cúi đầu vừa nhìn, nhất thời sợ mặt xám như cho, bởi vì một tay kia không biết từ lúc nào đã cắm vào trong lồng ngực của hắn, còn đang nắm lấy trái tim của hắn. Một màn này phát sinh thực quá mức đột ngột tới mức Hạ Tử Tây căn bản không kịp phản ứng, cũng khiến tất cả mọi người tại hiện trường không kịp phản ứng. Không ai trong bọn họ nghĩ tới được, vừa rồi Tần Phấn còn trầm mặc không nói, vậy nhưng trong nháy mắt đã động thủ, hơn nữa vừa đánh liền ra sát chiêu, trực tiếp chọc thùng ngực nắm lấy trái tim Hạ Tử Tây. Khi đám người trên Vân Đôn kịp phản ứng lại liền lập tức vây tới xung quanh, có thể bọn họ khác biệt phe phái, nhưng dù sao cũng là người trên Vân Đôn, trong xương cốt đều chảy xuôi một loại tài trí hơn người, không cho phép người dưới thế giới phàm trần này được phép tạo phản như thế, bọn họ cùng nhau xông lên, lại bị Cổ Lạc, Tư Đồ Mã Phi và Lý Lăng Thiên ngăn lại. Bởi vì bất kể là Cổ Lạc, Tư Đồ Mã Phi hay Lý Lăng Thiên đều nhìn ra được, Tần Phấn đang nắm trong tay không chỉ là trái tim của Hạ Tử Tây, đồng thời còn có linh hải của hắn, thậm chí có thể còn có linh hồn. Nói cách khác, chỉ cần Tần Phấn nguyện ý, hắn có thể ở trong nháy mắt khiến Hạ Tử Tây tan thành mây khói. Tần Phấn, ta thấy ngươi là đang ăn gan hùng mật báo rồi, nhanh buông Hạ Tử Tây ra cho ta. Cổ Lạc tức giận, trừng mắt hung hăng nhìn tới, trong ánh mắt ẩn chứa vô tận phẫn nộ, giống như đang giận dữ nhìn một kẻ dám chống đối với vương giả cao cao tại thượng. Tần Phấn, ta khuyên người tốt nhất nên buông Hạ Tử Tây ra. Tư Đồ Mã Phi cũng nói, với tư cách là người của Đại Thế Tử, hắn không thể cứ thế trơ mắt nhìn Hạ Tử Tây bán chết Ngạo Phong, đồng dạng, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Tần Phấn giết chết Hạ Tử Tây. Tư Đồ Mã Phi có lý để lo lắng, nếu chuyện xảy ra, thứ nhất sẽ phá hư tới kế hoạch trảm kinh, thứ hai sẽ khiến hắn rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, bởi vì nếu Hạ Tử Tây chết ở chỗ này, bản thân là một người trên Vân Đôn, hắn cũng không trốn khỏi liên quan, ít nhất cũng không tránh được cửu tước từ hỏi tội, hơn nữa còn có thể gánh thêm một tội danh là kẻ phản bội Vân Đôn. Không chỉ có Tư Đồ Mã Phi đang lo lắng, Lý Lăng Thiên cũng lo lắng vấn đề này, dù sao vừa rồi hắn cũng tham dự khuyên bảo, nếu như hôm nay Hạ Tử Tây chết ở chỗ này, ngày khác chắc chắn cửu tước tử sẽ vấn tội, không do dự, Lý Lăng Thiên lập tức truyền âm. Tần huynh, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, ta cũng biết ngươi tuyệt đối không phải là một người xung động, cũng khuyên ngươi nên cân nhắc cẩn thận trong chuyện này. Ngươi làm như thế, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm không xong, ngươi đây là muốn thành địch với toàn bộ Vân Đôn, biết không? Phải tỉnh táo. Đích xác, Tần Phấn tuyệt đối không phải là một người xung động, Bằng không hiện tại hắn đã không chỉ nắm trái tim Hạ Tử Tây thôi đâu, hắn sẽ trực tiếp hái đi cái mạng của đối phương. Hiện giờ, hắn từ phía sau khéo tay chế trụ cái cổ Hạ Tử Tây, một tay khác đâm vào trong ngực, sau đó bỗng nhiên ra sức kéo một cái, Hạ Tử Tây lập tức kêu viên tê tâm liệt phế, mọi người nhìn lại phía sau, chỉ thấy Tần Phấn đã nắm trong tay một trái tim đầm đìa máu tươi, hắn đứng lặng lặng ở đó, mặt không chút thay đổi, một đôi mắt lành lạnh quét ngang xung quanh, thản nhiên nói. Trước ta tạm giữ lại trái tim của Hạ Tử Tây, nếu thương thế Ngạo Phong có thể khỏi hắn sẽ trả về, nếu không thể khỏi hắn, ta muốn hắn chôn cùng. Tần Phấn mở miệng nói, ngữ khí nhàn nhạt giống như đang kể lại một chuyện rất bình thường, căn bản không nghe ra bất cứ vị đạo uy hiếp gì, sự thật đúng là như thế, bởi vì Tần Phấn căn bản không phải đang uy hiếp, chẳng qua là hắn đang kể lại chuyện hắn cần làm và muốn làm mà thôi, trừ đó ra, không còn gì khác nữa. Sau khi dứt lời, liền ôm lấy Ngạo Phong chuẩn bị rời đi. Làm càn. Cổ Lạc bỗng nhiên hét lớn. Ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể đi được. Trái tim của ta, Tần Phấn. Ngươi, con chó không biết sống chết, mau trả lại trái tim cho ta. Không thể không nói, thân thể, linh thể Kiều Nguyệt Tước từ trên Vân Đôn đúng là cường hãn, sau khi bị móc ra trái tim, Hạ Tử Tây dĩ nhiên có thể an toàn đứng ở đó, bất quá cũng chỉ có thể đứng mà thôi, nếu như chỉ mất đi trái tim, có lẽ với nhân vật cỡ như Hạ Tử Tây cũng không tạo thành thương tổn gì, nhưng mấu chốt là không biết Tần Phấn vận dụng thủ đoạn gì, dùng trái tim của hắn dắt theo cả linh hải và linh hồn, khiến hắn trở thành một tên phế vật. Hắc Côn đưa tay đoạt lấy Lạc Nhật Cung trong tay Hạ Tử Tây, đưa đầu lưỡi liếm mồm, cười lạnh, khàn khàn nói. Con kiến hôi nho nhỏ cũng dám đe dọa bọn ta, thức thời trả lại trái tim về đây, bằng không ta bắn một tên giết chết ngươi. Cục diện lâm vào thế bế tắc. Đối mặt một màn như thế, đám người Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện tại tràng diện còn nghiêm trọng hơn nhiều so với trước đó, một khi song phương gây chiến, tuyệt đối sẽ phá hủy kế hoạch trảm kinh, nếu như Ngạo Phong và Tần Phấn đều chết ở chỗ này, tất nhiên sẽ chọc giận Trần Tùng, không ai biết hắn sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì, còn nếu Hạ Tử Tây chết ở chỗ này, Tư Đồ Mã Phi cũng không tưởng tượng ra được vị cừu tước từ kia, người nổi danh hung tàn đáng sợ nhất trên Vân Đôn sẽ tìm hắn vấn tội như thế nào. Phải làm sao bây giờ? Không biết nữa. Tư Đồ Mã Phi đã thúc thủ vô sách, nhìn về phía Lý Lăng Thiên bên cạnh, chỉ thấy Lý Lăng Thiên cũng lắc đầu, không biết nên làm sao cho phải. Ban đầu hắn muốn khuyên Tần Phấn, bất quá sau một khắc khi Tần Phấn xuất thủ kia, hắn biết là không khuyên Tần Phấn được. Tần Phấn móc trái tim Hạ Tử Tây, hành động đó căn bản không phải lửa giận xung động nhất thời, đây là hành động cực kỳ lý trí, có suy tính kỹ càng. Đối mặt với Cổ Lạc đe dọa, đối mặt với Hắc Côn cầm Lạc Nhật Cung đe dọa, đối mặt với chín vị tài quyết giả, đối mặt với một nhóm người Vân Đôn đang vây xung quanh đe dọa, Tần Phấn vẫn như không nghe thấy gì hết, cứ ôm Ngạo Phong tiếp tục rời đi. Hắc Côn cầm Lạc Nhật Cung trong tay, dáng dấp đang chờ phân phó, hắn liếm khóe miệng nhìn về phía Cổ Lạc, hiển nhiên, chỉ cần Cổ Lạc gật đầu, hắn sẽ không chút do dự bắn ra một tên. Cổ Lạc khát gao nhìn chằm chằm vào Tần Phấn, hắn đang cân nhắc đến cùng có nên giết Tần Phấn hay không. Thấy Cổ Lạc do dự, trong đầu Lý Lăng Thiên thầm nghĩ. Một chiêu này của Tần Phấn thật cao minh, hắn cầm trái tim Hạ Tử Tây trong tay như vậy, không khác gì cầm đi cái mạng Hạ Tử Tây, như vậy cũng coi như báo thù cho Ngạo Phong, cũng có thể chế trụ Cổ Lạc, khiến Cổ Lạc căn bản không dám động thủ, bởi vì một khi động thủ, trước tiên sẽ khiến Hạ Tử Tây mất cái mạng nhỏ, đây chỉ là thứ nhì, trừ đó ra, Cổ Lạc sẽ phải gánh chịu hậu quả động thủ, đó chính là triệt để chọc giận Trần Tùng, cùng với hậu quả phá hủy kế hoạch trảm kinh. Cổ Lạc, chỉ cần ngươi nói một câu, ta lập tức khiến cho Tần Phấn chết không có chỗ chôn. Hắc Côn trái lại rất thông minh, ném củ khoai nóng cho Cổ Lạc, mặc kệ chuyện hôm nay dẫn phát ra hậu quả gì, hắn đều không cần lo lắng, bởi vì tất cả đều có Cổ Lạc đứng mũi chịu sào. Cổ Lạc rất rõ ràng vấn đề này, thế nên mới do dự mãi tới bây giờ. Cứ dây dưa mãi như thế, khi tất cả mọi người đều đang nín thở đợi Cổ Lạc đưa ra quyết định. Phía xa xa, nơi bức tượng Đại Phật nở rộ Phật quang đột nhiên không biết vì sao biến mất, ngay sau đó một người từ bên trong chui ra, đó là một thanh niên mặc áo lam, một mái tóc dài tùy ý buông xõa, thanh niên thân hình gầy gò, trên mặt tuấn tú pha lẫn vài phần âm nhu. Khi thấy rõ ràng dấp thanh niên kia, cả người Lý Lăng Thiên, Tư Đồ Mã Phi cảm giác không tốt, đó là một loại cảm giác hỗn loạn, tựa như đang đi lại bên trong địa ngục, lo lắng gặp phải ác quỷ địa ngục, lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, nhưng hết lần này tới lần khác, sợ cái gì thì cái đó liền tới. Tên ác quỷ địa ngục kia đã xuất hiện ở trước mặt. Trong lòng Lý Lăng Thiên lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ, đại sự không ổn. Trần Tùng xông ra từ chỗ tượng Đại Phật, trước tiên đã nhìn thấy đám người tụ tập phía xa xa kia, khi thấy được có Tần Phấn ở đó, không khỏi nhíu lông mày, lập tức lắc mình đi tới, hỏi. Chuyện gì thế? Phát hiện thấy Tần Phấn đang ôm một người, Trần Tùng tập trung nhìn vào, thần tình ngần ra, kinh nghi nói. Đây không phải là Ngạo Phong sao, hắn làm sao vậy? Tần Phấn đang do dự có nên nói ra tình huống hay không, bởi vì hắn biết rõ hơn bất luận kẻ nào, Trần Tùng là hạng người gì, nếu bị hắn biết Ngạo Phong là bị người của Vân Đôn gây thương tích, không cách nào tưởng tượng nổi Trần Tùng sẽ làm ra chuyện gì, hắn còn rõ ràng hơn, hiện tại Trần Tùng là một thân nguyên tội, đích thực không thể động thủ, bằng không dẫn tới thẩm phán thì quá tệ. Thương thế Ngạo Phong không nhẹ. Trần Tùng cảm giác được linh tức Ngạo Phong đặc biệt suy yếu, đưa tay kiểm tra, lập tức phát hiện linh hải Ngạo Phong hiện giờ không khác gì một vùng sa mạc khô khốc, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tra xét đến đây, thần sắc của hắn lập tức ảm đạm xuống, hỏi. Là ai làm? Tần Phấn biết lúc này muốn giấu cũng không giấu được nữa, liền nói. Cụ thể ta cũng không biết, lúc đó ta đang quan sát Đại Phật, bỗng nhiên thấy được Ngạo Phong bị một đám người vây công, bất quá ta đã móc trái tim người cầm đầu kia, đợi Ngạo Phong tỉnh lại rồi hỏi hắn một chút xem chuyện gì xảy ra, lúc đó rồi định đoạt. Thương thế của Ngạo Phong có chút nghiêm trọng, Trần Tùng không dám chậm trễ, lập tức xuất thủ cứu trị, Tần Phấn vốn muốn khuyên bảo Trần Tùng trước trở về rồi hãy nói, nhưng lời vừa đến cửa miệng lại không nói ra, bởi vì hắn hiểu Trần Tùng rất rõ, biết rõ Trần Tùng là một người không khuyên được. Sự thực đúng là như thế, Trần Tùng cũng tuyệt đối là một kẻ không ai khuyên được. Đúng là sợ điều gì thì gặp điều đó. Khi Trần Tùng xuất hiện, nhóm người Vân Đôn tụ tập ở đây, trong lòng đám người Lý Lăng Thiên, Tư Đồ Mã Phi, Cổ Lạc đều hoảng loạn. Trước đó bọn họ cũng chưa từng thấy qua Trần Tùng, nhưng vẫn nhìn một cái liền nhận ra người này chính là Lạc Gia 10 năm trước nhiều lần nghịch thiên mà đi, oai phong một cõi nhân gian, tại núi Táng Cổ Lực một người gánh hơn 10 đạo thẩm phán. Cuối cùng, mặc dù gặp thẩm phán câu diệt vẫn còn có thể chết đi sống lại, đây chính là Lạc Gia đại danh đỉnh đỉnh. Đám người Lý Lăng Thiên, Tư Đồ Mã Phi, Cổ Lạc, từ trong xương cốt bọn họ đều chảy xuôi dòng máu Vân Đôn, khiến bọn họ bẩm sinh đã có sự cao ngạo, bọn họ khinh thường người của thế giới này, trong đó bao gồm Tần Phấn, cùng với Gia Cát Thiên Biên, ngay cả nhân vương Mạc Vấn Thiên trong mắt bọn họ cũng giống như vậy. Tất nhiên, Trần Tùng cũng không ngoại lệ, bọn họ đồng dạng cũng khinh thường. Chỉ bất quá, khinh thường thì khinh thường. Người có tên cây có bóng, những sự tích điên cuồng của Trần Tùng không chỉ oanh động thế giới nhân gian, đồng dạng cũng gây lên từng hồi oanh động trên Vân Đôn. Đối mặt với một người vô cùng quỷ dị, thần bí ẩn số, không người nào không kiêng kỵ, đừng nói bọn họ, ngay cả một trong số những vị bá chủ Vân Đôn như Đại Thế Tử, khi nhắc tới Trần Tùng cũng phải lộ ra sắc mặt lo âu, bằng không, lần hành trình đi tiểu Phật linh giới lần này, hắn cũng không hề lạnh cho thủ hạ tận lực không nên đi trêu chọc Trần Tùng. Tư Đồ Mã Phi hung hăng trợn mắt nhìn đám người Cổ Lạc một cái, mặc dù không có nói, nhưng ánh mắt đã biểu đạt mọi thứ, như muốn nói ra, đã sớm cảnh báo các ngươi rồi, Trần Tùng đang ở ngay trong tiểu Phật linh giới, các ngươi hết lần này tới lần khác lại không nghe, bây giờ thì hay chưa? Hắn tối rồi đó, làm gì thì làm đi. Cổ Lạc lại trợn mắt nhìn Hạ Tử Tây đang đứng đờ đó không di chuyển được, giống như có phần hối hận không nhanh chóng xử lý tốt việc này, nếu như để Tần Phấn rời đi trước rồi, tuy có chút mất mặt, nhưng ít ra sẽ không dẫn tới Trần Tùng, hiện tại phải làm sao bây giờ? Trần Tùng này là một kẻ thần bí ẩn số, ngay cả thẩm phán của Thượng Thiên cũng không làm gì được hắn. Các hạ chính là Trần Tùng đại danh đỉnh đỉnh đi, ta là Đại Nhật Thế Tử Cổ Lạc, thủ hạ của Cửu Tước Tử. Đối mặt với Trần Tùng, Cổ Lạc không còn thái độ cao cao tại thượng như vừa rồi, ngữ khí cũng hết sức cẩn thận, nói. Giữa Hạ Tử Tây và Ngạo Phong lão đệ có chút hiểu lầm, đều là thanh niên mà, trong lúc bốc đồng xuất thủ có phần không biết nặng nhẹ, nhất thời đả thương Ngạo Phong huynh đệ, vừa rồi kẻ hèn này đã hung hăng dạy dỗ hắn một hồi, lại thêm Tần Phấn lão đệ xuất thủ trừng trị, mong rằng các hạ bỏ qua cho. Có thể trở thành một trong 12 đại nhật thế tử, Cổ Lạc tự nhiên không phải hạng người bình thường, ăn nói một phen nghe cũng có chút khéo léo, không cao ngạo, chỉ có khiêm tốn, không màng thân phận này nọ, cũng cho Trần Tùng đủ mặt mũi, có thể khiến Cổ Lạc khiêm nhượng như vậy, nhìn khắp thế giới nhân gian này, sợ rằng cũng chỉ có mỗi Trần Tùng mà thôi. Thấy Trần Tùng không có trả lời, khóe miệng Cổ Lạc không khỏi mất tự nhiên, hiển nhiên cảm thấy có phần mất mặt, Hắc Côn bên cạnh vẫn đang kéo Lạc Nhật Cung, liếm khóe miệng, bí mật truyền âm. Cổ Lạc, chúng cha có Lạc Nhật Cung do Cửu Tước Điện Hạ ban cho, cần gì phải sự hắn. Nghe vậy, Cổ Lạc thiếu chút nữa không nhịn được xông tới tát vỡ mõm Hắc Côn, hắn thừa nhận Lạc Nhật Cung của Cửu Tước Tử rất lợi hại, nhưng hắn càng rõ ràng hơn thẩm phán câu diệt của Lão Thiên Gia cũng không giết được Trần Tùng này, Lạc Nhật Cung có lợi hại hơn nữa thì làm gì được. Huống chi Trần Tùng gánh một thân nguyên tội, chỉ cần hắn dám động thủ, tin tưởng Thượng Thiên tất nhiên sẽ đánh xuống thẩm phán. Thanh âm Hắc Côn một lần nữa truyền tới, Cổ Lạc cũng không phản ứng lại, dường như hắn cũng đặc biệt tán thành. Nhưng lúc này, Tư Đồ Mã Phi đã truyền âm tới bên tai. Cổ Lạc, ta khuyên ngươi nói chuyện nghìn vạn lần phải cẩn thận, đừng tưởng rằng Trần Tùng gánh một thân nguyên tội là hắn không dám động thủ, nghìn vạn lần đừng có loại suy nghĩ này trong đầu, ngươi đừng quên hắn ngay cả Lão Thiên Gia cũng đã nghịch qua 3-4 lần, thẩm phán với hắn sợ rằng đã là chuyện như cơm bữa. Cùng lúc đó, Lý Lăng Thiên cũng truyền âm tới. Cổ huynh, Chuyện cho tới bây giờ, ngươi phải minh bạch một điểm, tuy ta chẳng bao giờ tiếp xúc với Trần Tùng, nhưng cũng hiểu được vài phần chuyện của hắn. Trần Tùng là một đứa cô nhi, thua nhỏ không có bằng hữu gì, chính vì vậy hắn mới có thể đạt tình nghĩa huynh đệ nặng hơn bất kể thứ gì trên đời. Còn Tần Phấn và Ngạo Phong tại thời điểm núi táng của xuất thế, giữa bọn họ chính là giao tình sinh tử, Trần Tùng tuyệt đối coi bọn họ là huynh đệ sinh tử quan trọng nhất. Nghĩ lại thời điểm núi táng cổ xuất thế kia, những người đả thương Tần Phấn và Ngạo Phong sau đó phải gánh chịu hậu quả thế nào, đều không ngoại lệ bị Trần Tùng làm thịt sạch sẽ. Hiện giờ Ngạo Phong bị đánh cho linh hài khu kiệt, thân thể trọng thương, Trần Tùng không nổi điên, nói rõ hiện giờ hắn còn lý tính, thế nên ngươi nghìn vạn lần không được khiêu chiến giới hạn của hắn, bằng không hậu quả sẽ không cách nào tưởng tượng được. Mặc dù Lý Lăng Thiên nói cực kỳ chói tai, cũng khiến Cổ Lạc cảm thấy rất biệt khuất. Nhưng hắn không thể không thừa nhận đây là sự thật, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tiếp theo Lý Lăng Thiên còn nói thêm. Ta kiến nghị cho Hạc Tử Tây dập đầu bồi tội với Trần Tùng. Cái gì? Nghe được lời này, Cổ Lạc triệt để ngây người, phải biết rằng Hạ Tử Tây dẫu gì cũng là một trong 24 kiều nguyệt tước tử của Vân Đôn, lại là người của cửu tước tử, một vị bá chủ Vân Đôn. Bảo hắn dập đầu bồi tội với một kẻ dưới thế giới nhân gian, vứt đi không chỉ là mặt mũi Hạ Tử Tây, mặt mũi Cổ Lạc, còn là mặt mũi bá chủ Vân Đôn cửu tước tử, nói không khoa trương chút nào, nếu như Hạ Tử Tây quỳ xuống dập đầu như thế, toàn bộ mặt mũi Vân Đôn cũng bị mất sạch. Chỉ vì không muốn chọc giận Trần Tùng, làm như vậy có đáng không? Ngay cả Tư Đồ Mã Phi cũng cảm thấy không đáng, nếu làm như vậy thì người Vân Đôn nào còn mặt mũi đi lại trong thế giới nhân gian nữa. Cổ Lạc, ngươi không được nghe Lý Lăng Thiên nói bậy, nếu như ngươi thực sự cho Hạ Tử Tây quỳ xuống, cho dù có thể hóa giải việc này, Cửu Tước Điện Hạ biết được cũng tuyệt không tha cho chúng ta, ngươi cũng biết rõ Cửu Tước Điện Hạ là một người cực kỳ sĩ diện. Hắc Côn nói ra. Ca Thủy Trung cảm thấy Trần Tùng không có đáng sợ đến thế, hắn gánh một thân nguyên tội, ta cũng không tin hắn dám động thủ. Lại là một tình cảnh tiến thối lưỡng nan, Cổ Lạc đích thực không biết nên làm sao cho phải, xong, trong lúc hắn còn đang do dự, Trần Tùng đột nhiên đứng lên, xác thực khiến hắn càng hoảng sợ, vội nói. Các hạ, Hạ Tử Tây ngộ thương Ngạo Phong, dù sao cũng có lỗi trước, nhưng tội không đáng chết, không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật, ngươi dù không nể mặt mũi Cổ Lạc ta, nhưng cũng phải nể mặt mũi của cửu tước tử. Có thể nhìn ra được, vì hóa giải việc này, Cổ Lạc đã liều mạc bỏ xuống tôn nghiêm của một vị đại nhật thế tử, lấy một tư thế thấp tuyệt đối cầu hòa, chỉ là hắn còn chưa nói xong, Trần Tùng đã ôm lấy Ngạo Phong, ngay cả nhìn lại một cái cũng không thèm, lắc mình biến mất. Trần Tùng vừa biến mất, cũng đột ngột như lúc hắn vừa xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Không ai ngờ được khi hắn đột nhiên xuất hiện, càng không ai ngờ được sau khi hắn xuất hiện. Chẳng hề nói một câu nào, sau đó đã biến mất. Những người nghe nói qua đến cái tên Trần Tùng này, cơ hồ đều biết hắn là dạng chẳng hề kiêng nể gì ai, càng vô pháp vô thiên. Khi hắn xuất hiện, tất cả mọi người cơ hồ đều cho rằng Hạ Tử Tây chắc chắn sẽ chết ở đây, thậm chí không ai hoài nghi chút nào. Nguyên nhân vì bọn họ đều biết Trần Tùng có tư cách này, cũng có bản sự này, càng có năng lực này, cũng có lá gan làm như vậy. Nhưng, hắn chẳng làm gì cả, ngay cả nói một câu cũng không, cứ như vậy bỏ đi rồi. Đây là Trần Tùng sao? Chính là cuồng đồ lấy tên Thiên Vương Lão Tử nghịch thiên, khiếp sợ thế giới sao? Chính là tội đồ lấy danh Thông Thiên Lão Tổ nghịch thiên, hoành hành ngang ngược thế gian sao? Chính là lạc ra tại núi Táng Cổ, một lúc chém thiên kiêu, diệt đại lão khắp nơi, tàn sát trăm vạn hùng sư, đại khai sát giới, lực gánh thẩm phán từ Vân Đôn, vô pháp vô thiên, ngông cuồng tự cao tự đại, bá đạo bế nghĩa thiên hạ sao? Xách xách. Ta vốn cho là Trần Tùng này giống như lời đồn tùy tiện bá đạo, hôm nay vừa thấy cũng chẳng ra cái gì, chỉ là hạng đạo trích vặt vãnh mà thôi. Phát hiện Trần Tùng biến mất, Hắc Côn liền thu hồi Lạc Nhật Cung, lấy khăn tay lau khóe miệng, khinh thường cười nói. Ta đã sớm biết hắn gánh một thân nguyên tội, căn bản không dám động thủ, sớm biết thế vừa rồi đã bán một tên tiêu diệt hắn cho rồi, hừ. Chẳng lẽ Trần Tùng thực sự là vì gánh một thân nguyên tội, nên mới không dám động thủ? Vấn đề này, Lý Lăng Thiền không biết, Tư Đồ Mã Phi cũng không biết, cách đó không xa, Gia Cát Thiên Biên cũng nhìn theo phương hướng Trần Tùng biến mất, ngưng mày suy tính. Lý Lăng Thiên, đây là kẻ trong miệng ngươi nói vô pháp vô thiên, không thể trêu chọc gì đó sao? Cổ Lạc âm trầm nhìn hắn, quát lên. Hờ, vừa rồi ngươi dĩ nhiên khuyên ta cho Hạ Tử Tây quỳ xuống chịu nhận lỗi, may là ta không có nghe theo lời ngươi, bằng không, mặt mũi cửu tước điện hạ, mặt mũi toàn bộ Vân Đôn đều mất hết, còn Cổ Lạc ta càng trở thành đối tượng bị mọi người chế nhạo, hừ. Lý Lăng Thiên, ngươi có mưu mô gì? Lý Lăng Thiên nhíu mày, nghiêm nghị nói. Ta cũng vì muốn tốt cho mọi người, hơn nữa, ngươi sẽ không thực sự coi Trần Tùng chỉ vì một thân nguyên tội mới không dám động thủ chứ. Bên cạnh, Tư Đồ Mã Phi cũng nói. Có thể vì thương thế Ngạo Phong quá nặng hay không, khiến hắn trước tiên phải lo trị liệu cho Ngạo Phong. Nếu như vậy thì quá tệ. Vì sao? một Trần Tùng xung động như ma đã đủ đáng sợ, một Trần Tùng lãnh tĩnh như ma càng đáng sợ hơn nữa. Ha ha ha, Lý Lăng Thiên à Lý Lăng Thiên, ta nguyên tưởng rằng ngươi coi như một nhân vật trong 24 kiều nguyệt tước tử, không nghĩ tới ngươi lại sợ hãi Trần Tùng đến loại trình độ này, hừ. Cổ Lạc khôi phục thái độ cao cao tại thượng như trước, cao giọng nói. Trần Tùng gánh một thân nguyên tội không dám động thủ, hiện giờ căn bản chỉ là một con ác hổ không nanh, không đáng phải lo lắng. Vết thương của Ngạo Phong rất nặng, nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng nhiều. May mắn tay nghề lĩnh vực y học của Tần Phấn tạm được, Trần Tùng thì tinh thông các loại trận pháp. Hai người không ngừng cố gắng, Trần Tùng sử dụng linh lực dựng hóa vạn vật sinh sinh không dứt, rốt cuộc cứu sống linh hài khô kiệt của Ngạo Phong. Chỉ cần cho thời gian điều dưỡng thì không khó phục hồi lại. Khó ở chỗ linh hài của Ngạo Phong suýt tan vỡ khiến linh hồn của gã bị tổn thương nghiêm trọng, không biết khi nào mới tỉnh lại. Giữa trưa hôm nay, thiên nhiên trà trăng. Trần Tùng ngước nhìn mặt trời trên cao, duỗi lưng. Vì chữa trị linh hài của Ngạo Phong mà Trần Tùng liên tục rót linh lực suốt 3 ngày qua, mặc dù hắn có linh lực vô cùng vô tận, nhưng lúc này cũng thấy mệt mỏi thể xác và tinh thần. Trần Tùng lắc đầu ù đặc, hắn ngáp dài. Trần Tùng còn đỡ, Tần Phấn không có giới chi linh hài dựng hóa vạn vật, 3 ngày qua cẩn thận chữa trị làm gã mệt muốn kiệt sức. Ngạo Phong đi ra từ nhà gỗ, gã ngồi bệch xuống bậc thang. Trần Tùng liếc qua, cười phá lên vỗ vai Tần Phấn bồm bộp, ngồi xuống cạnh gã. Trần Tùng cười nói. Nếu hôm đó ngươi không phát hiện kịp lúc thì tiểu tử Ngạo Phong gục thật, rất nguy hiểm, suýt chút nữa khi xong đời. Tần Phấn nhếch môi cười khổ, giờ nghĩ lại hôm đó đúng là chỉ mành treo chuông. Nếu ngày ấy Tần Phấn không ra tay kịp lúc, dù Ngạo Phong không chết trong Hạ Tử Tây thì linh hải cũng tán loạn. Tần Phấn lắc đầu buông tiếng thở dài, chợt lên tiếng. Lạc gia, 10 năm không gặp, Lạc gia đã thay đổi. Là sao? Biết không, lúc Lạc gia xuất hiện, đừng nói đám người trên Vân Đôn căng thẳng thần kinh, trái tim của ta cũng treo cao. Ta sợ Lạc gia xúc động giết đám người kia, nhưng không ngờ Lạc gia im lặng rời đi. Trần Tùng tựa vào khung cửa. Ra rồi làm sao giống lúc trẻ xúc động được. Trần Tùng sơ cằm nói. Huống chi Ngạo Phong bị thương nặng như vậy, chậm trễ một phút là nguy hiểm thêm một phần. Chẳng lẽ ta bỏ mặc Ngạo Phong, đi tính sổ với đám nhãi danh kia sao? Cứu người quan trọng hơn, tính sổ thì không tha được. Lạc gia có phát hiện là Ngạo Phong bị thương linh hài có gì lạ không? Trần Tùng gật gù, hỏi lại Tần Phấn. Tần Phấn trả lời. Thực lực như Ngạo Phong mấy tài quyết giả Hạ Tử Tây lẽ ra không làm gì được hắn. Ta đoán trước khi Ngạo Phong đến tiểu Phật linh giới đã bị thương nặng, rồi đến tiểu Phật linh giới gặp Hạ Tử Tây, bị bọn họ vây công nên linh hải khô cạn. Nhưng không biết là ai làm Ngạo Phong bị thương thảm như vậy. Trần Tùng vị chán, bất đắc dĩ nói. Tóm lại chờ Ngạo Phong tỉnh dậy rồi nói. Quan có đầu nở có chủ, ai đánh bị thương Ngạo Phong thì ra sẽ trả lại gấp 10 lần. Còn đám nhãi truy sát Ngạo Phong, ta sẽ không tha cho bọn họ. Nhớ cất kỹ trái tim người móc ra. Lạc gia định làm gì? Làm gì? Trần Tùng lắc đầu, nói. Ta không làm gì, ta chỉ biết bọn họ suýt lấy mạng Ngạo Phong, món nợ này phải tính thật kỹ. Ra không ăn hiếp người khác nhưng không thể để ai leo lên đầu ra múa. Hay để ta làm đi. Dẹp đi, ngươi cảm thấy ta không đánh lại bọn họ. Tần Phấn cười nói. Lạc gia cũng biết ta không có ý đó, ta chỉ. Lạc gia, ta luôn muốn hỏi nguyên tội của Lạc gia. Mặc dù Tần Phấn không nói rõ nhưng Trần Tùng biết gã lo cái gì, hắn cười nói. Nói thật ra ta không biết nếu đánh nhau thì ông trời có giáng xuống thẩm phán nữa không? Từ lúc thức tỉnh Trần Tùng chưa từng đánh nhau, lúc ở không gian nhân quả hắn lấy ra biến dị chi linh của mình, thử kêu gọi linh tướng, không thấy ông trời giáng thẩm phán, không biết do không gian nhân quả hét ta gì. Còn ở thế giới bên ngoài có giáng thẩm phán không thì Trần Tùng không rõ, bởi vì hắn chưa từng thử qua. Lạc gia không lo lắng chút nào sao? Lo. Nói không lo thì là dạo. Tuy 10 năm trước trời giáng câu diệt thẩm phán không giết chết ta, nhưng dù sao là trời, bá chủ tuyệt đối trong thiên địa. Nếu ông trời quyết tâm muốn tiêu diệt ta thì có suy tính cỡ nào ta cũng không sống nổi. Vậy nên Lạc gia mới càng cần phải cẩn thận hơn. Cẩn thận khỉ mốc. Trần Tùng hờ hững liếc Tần Phấn. Ta cảm thấy người nên cẩn thận không phải ta mà là trời. Tần Phấn ngây người nghe, đã không biết nên nói cái gì. Trần Tùng đứng dậy, cười nói. Cho người biết một điều, Tần bạn nhỏ, đúng là ta sợ ông trời nhưng ta tin trời càng sợ ta. Ta nhức đầu thì lão nhân ra càng đau não hơn ta, ha ha ha ha ha ha. Tần Phấn há hốc mồm muốn nói lại thôi, ngập ngừng không nói nên lời. Tần Phấn luôn biết Trần Tùng rất cuồng, cuồng đến vô pháp vô thiên, cuồng không kiêng nể gì. Nhưng không ngờ Trần Tùng cuồng đến mới dám nói ông trời sợ hắn hơn, Tần Phấn thấy ra đầu tê dần. Tần Phấn biết Trần Tùng không nói giỡn, hắn thật sự nghĩ như vậy. Thời gian trôi qua từng ngày, càng đến gần ngày thiên ngộ bi mở ra. Người đến từ khắp nơi trên thế giới tụ tập càng lúc càng đông, tiểu Phật linh giới dần náo nhiệt nhiều hơn. Trong đó có một số người đến là vì thiên ngộ bi, cũng có người đến góp vui. Góp vui cái gì? Rất nhiều chuyện. Có người nói thiên ngộ bi mở ra, trải qua 9 năm sao động thập vương thập tử trong thiên hạ sẽ lại tụ họp. Trong thập vương thập tử ai mạnh hơn ai? Ai mới là vua trong vua? Thật khiến người tò mò, phấn khởi. Giữa thập vương thập tử tranh bá, hỏi sao người ta không mong chờ. Chỉ có thế sao? Không. Còn kém xa, nghe nói thập nhị đại nhật thế tử, nhị thập tứ hạo nguyệt tước tử Vân Đôn đều xuất hiện. Đây là lần đầu tiên thập nhị đại nhật thế tử, thập nhị đại nhật thế tử và thập vương thập tử nhân gian chạm mặt nhau, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết thiên ngộ bi mở ra sẽ náo nhiệt thế nào. Nhưng khiến người kích động, hưng phấn, mong mỏi nhất không phải thập vương thập tử thế giới nhân gian, không là thập nhị đại nhật thế tử, nhị thập tứ hạo nguyệt tước tử Vân Đôn, mà là một vị trí cường kỳ dị, bí ẩn khó hiểu, biến mất 10 năm, bị thẩm phán trời đều diệt nhưng chết rồi hồi sinh, Lạc Gia. Tin Lạc Gia chết rồi sống lại sớm truyền khắp góc thế giới. Trong tay Ách Vực, Hồ Vũ Hóa Phi sợ những người, Phương Thiên Nam sợ teo tim, Nhân Vương Mạc Vấn Thiên sợ lùi bước. Dưới chân Thiên Sơn, Hồ Đại Nhật Thế Tử Tư Đồ Mã Phi, Nhân Vương Mạc Vấn Thiên, Thiên Tử Gia Cát Vô Biên không dám thở dốc. Từ khi tin Lạc Gia hồi sinh truyền ra, tin tức liên quan đến hắn chưa từng ngừng lại. Những thiếu nữ, thiếu niên rất muốn chính mắt thấy phong độ đại danh đỉnh đỉnh Lạc Gia. Những người trải qua sự kiện táng của phong cũng rất muốn thấy 10 năm qua đi, Lạc Gia đã biến thành bộ dạng gì, có còn ngông cuồng, bá đạo, hoành hành không sợ ai, điên cuồng như 10 năm trước không? Nhưng khi bọn họ ôm nỗi lòng kích động đến tiểu Phật linh giới, nghe tin khiến người khó thể chấp nhận. Nghe nói Ngạo Phong bị Hạo Nguyệt Tước từ Hạ Tử Tây đánh chỉ còn lại một hơi. Lạc Gia từng ngông cuồng bá đạo không ai bị nổi không nói một câu dứt áo ra đi. Đám người tôn sùng Lạc Gia không chấp nhận được, các thiếu niên và thiếu nữ muốn tận mắt nhìn phong độ của Lạc Gia vô cùng thất vọng. Truyền kỳ về Lạc Gia lưu truyền đã lâu, nhiều người so sánh Lạc Gia như một vị thần. Hiện tại nam nhân như thần đó trơ mắt nhìn huynh đệ kết nghĩa bị người Vân Đôn đánh hấp hối nhưng không nói một tiếng. Tại sao? Có người nói 10 năm trước trời giáng thẩm phán đều diệt có lẽ không giết được Lạc Gia nhưng đã làm hắn thành phế nhân. Có người nói thành tựu nghịch thiên của Lạc Gia chưa biến mất, nhưng thành tựu quá nghịch thiên là nguyên tội, hễ sử dụng sẽ lại bị trời thẩm phán nên Lạc Gia không dám đánh. Lạc Gia là con cọp bị nhổ nanh. Có người nói người đánh Ngạo Phong bị thương là Hạo Nguyệt Tước Tử Vân Đôn, Lạc Gia có cuồng mấy, kiêu ngạo đến mấy cũng không dám đối đầu với Vân Đôn cao cao tại thượng. Vân Đôn chúa tể pháp thắc phương thế giới này, Lạc Gia không dám quá lỗ mãng. Mọi người mỗi ý về lý do Lạc Gia không hành động, rốt cuộc lý do thật sự là gì? Không ai biết. Nhưng nhiều người nghiêng về thuyết cuối cùng. Vân Đôn thập nhị đại nhật thế tử, Hạo Nguyệt Tước Tử quá cường đại, người phàm trần không dám trêu vào. Đầu tiên Vân Đôn bị đánh chỉ còn một hơi thở, Lạc Gia không nói câu nào. Nghe đồn lúc trước nghịch lang gia bị Hạo Nguyệt Tước Tử hắc côn giết, Thương Vô Tà được gọi là Thượng Cổ Thiên Vương tuy lộ mặt nhưng chỉ vẻn vẹn có thế, giận mà không dám nói gì. Thoáng chốc thập nhị đại nhật thế tử, nhị thập tứ Hạo Nguyệt Tước Tử Vân Đôn nổi tiếng vang dội. Không chỉ có đại nhật thế tử, Hạo Nguyệt Tước Tử Tử Vân Đôn giáng trần, mấy ngày nay không hiểu sao quý công tử Vân Đôn ồ ạt vào tiểu Phật linh giới. Những quý công tử ỷ vào bối cảnh Vân Đôn mọi người đại nhật thế tử, Hạo Nguyệt Tước Tử chống lưng, có thể nói là muốn làm gì thì làm, hoành hành bá đạo trong tiểu Phật linh giới. Bọn họ công khai nhục nhã vinh diệu giả của các vinh diệu đoàn, trung ương học phủ, lang gia hoàn cảnh, lang tiêu cung, vinh diệu giả của ba đại thánh địa cũng bị những quý công tử khi dễ. Vinh diệu giả vương giả vinh diệu đoàn của Nhân Vương Mạc Vấn Thiên cũng không ngoại lệ, đều bị quý công tử Vân Đôn đạp trên đầu. Không chỉ thế, những quý công tử Vân Đôn công khai nói thập vương thập tử thế giới trần gian không là gì trong mắt Vân Đôn đại nhật thế tử, Hạo Nguyệt Tước Tử, không có cả tư cách sách giày, trong núi không có cọp, chỉ xưng vua. Hiện tại Vân Đôn đại nhật thế tử, Hạo Nguyệt Tước Tử đều giáng trần, thế giới nhân gian cái gọi là thập vương thập tử đều phải nhường bước. Thượng Cổ Thiên Vương Thương Vô Tà gì đó, nghịch lang gia bị Hạo Nguyệt Tước Tử hắc côn giết mà gã không dám hò hé câu nào. Lạc Gia vô pháp vô thiên nghịch hành mà đi gì đó, huynh đệ kết nghĩa Ngạo Phong bị đánh hấp hối nhưng hắn cũng không dám nói một câu. Về Vân Đôn, ở trong mắt đa số người thế giới nhân gian thì đó là tồn tại cao cao tại thượng phải ngước nhìn, rất bí ẩn. Dù Vân Đôn bắt đầu quản lý trật tự thế giới nhân gian thì mọi chuyện không thay đổi, mọi người hiểu biết Vân Đôn chỉ giới hạn trong các chuyện thần thoại lưu truyền. Ví dụ Thái tử Vân Đôn, ba vị hoàng tử, Nam Vương tử, Chính Công tử, thập nhị đại nhật thế tử, nhị thập tứ Hạo Nguyệt Tước tử vân vân. Tất cả đều là nhân vật đại biểu truyền kỳ của Vân Đôn. Thái tử, hoàng tử, vương tử Vân Đôn quá bí ẩn, ngược lại đại nhật thế tử, nhị thập tứ Hạo Nguyệt Tước tử nổi tiếng trong thế giới nhân gian nhiều hơn. Nghe nói 12 vị đại nhật thế tử Vân Đôn thổ nhỏ đã được căn nguyên thế giới ôn dưỡng, mỗi người có lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhị thập tứ Hạo Nguyệt Tước Tử thì hậu thiên được căn nguyên thế giới ôn dưỡng, tuy không có lực lượng hủy thiên diệt địa nhưng cũng kinh thiên động địa. Đương nhiên những chuyện này chỉ là tin đồn, là thật hay giả thì không ai bảo đảm. Các vinh diệu giả thế giới nhân gian, những quý công tử vẫn đôn kéo vào tiểu Phật linh giới. Mấy ngày qua hai bên xung đột dữ dội nhiều lần, khiến nhiều người tận mắt thấy nhị thập tứ hạo nguyệt tước tử cường đại đến mức nào. Trong đó ba vị hạo nguyệt tước tử đặc sắc nhất, một người là Hắc Côn, bởi vì nghịch lang gia chết trong tay gã. Người thứ hai là Cửu Bành Thiên, một mình khiêu chiến sáu thiên chi kiêu từ Vân Đôn nhận ban thưởng trong thế giới nhân gian. Một hạo nguyệt tước tử tên Lệ Vu Danh, một mình gã đánh trăm tinh anh đại vu sư vinh diệu đoàn hạng nhất tơi bời. Nói đến ba vị hạo nguyệt tước tử Vân Đôn này đúng là siêu ngông, dựng lôi đài trong tiểu Phật linh giới, nói thẳng là muốn khiêu chiến thập vương thập tử thế giới nhân gian. Thái độ kiêu căng, ngôn ngữ càn rỡ, chọc người tức giận. Ngay giữa trưa, mặt trời nóng cháy. Tiểu Phật linh giới, trong một khoảnh đất trống tụ tập đông nghìn nghịt người. Bọn họ là vinh diệu giả đến từ các đại vinh diệu đoàn trên thế giới. Trên đài cao có ba người trẻ tuổi ngồi là bà Vân Đôn hạo nguyệt tước từ mấy ngày gần đây nổi tiếng như Cồn, Hắc Côn, Cửu Bành Thiên, Lệ Vô Danh. Ba người ung dung ngồi trên đài cao nhấm nháp rượu ngon, cười đùa. Một đám người đứng sau lưng bọn họ là đám quý công tử Vân Đôn. Trên đài cao có một thanh niên, bên ngoài ngọc thụ lâm phong, hơi điển trai. Nhiều người biết thanh niên này là công tử của phó thị trưởng hội nghị Vân Đôn, Mạc Ngọc Vũ. Mạc Ngọc Vũ đứng trên lôi đài, chắp hai tay sau lưng, hách cằm, biểu tình kiêu ngạo nhìn xuống đám người. Mạc Ngọc Vũ mở miệng nói. Như thế nào? Hôm nay ba vị hạo nguyệt tước từ Vân Đôn chúng ta hạ thấp thân phận muốn luận bàn một chút với các vị, chẳng lẽ không có người nào dám ra đấu một trận sao? Đấu một trận. Đám người dưới lôi đài nhìn nhau, im lặng. Ba hạo nguyệt tước tử, Lệ Vô Danh đánh trăm vị đại vu sư tơi bời, Cửu Bành Thiên đánh sáu vị thiên chi kiêu tử nửa chết nửa sống, Hắc Côn thì giết nghịch lang gia, thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy của thế giới nhân gian. Ba người khủng bố như thế có ai dám đi lên đánh với bọn họ không? Không ai. Trong đám người, Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên, Liễu Giang đứng đó nhìn ba hạo nguyệt tước tử trên lôi đài. Tư Đồ Mã Phi nhíu mày lẩm bẩm. Bắt đầu từ ba ngày trước nhiều người Vân Đôn đổ vào tiểu Phật linh giới, gây chuyện khắp nơi, hiện tại còn bày lôi đài. Ha ha ha, Lý Huynh biết điều này khiến ta nghĩ đến ai không? Lý Lăng Thiên vẫn như cũ tùy tính mà ung dung, không có sự kiêu căng của hạo nguyệt tước tử, khí chất thản nhiên. Lý Lăng Thiên nhìn lôi đài, tiếp lời. Không cần nghĩ cũng biết, Cửu Bành Thiên, Lệ Vô Danh, Hắc Côn đều là người của Cửu Tước Tử. Có thể hiệu lệnh nhiều người Vân Đôn vào tiểu Phật linh giới chỉ một mình Cửu Tước Tử làm được. Đúng rồi, Cửu Tước Tử, trừ Cửu Tước Tử ra còn ai làm được? Cửu Tước Tử muốn làm cái gì? Tại sao Cửu Tước Tử làm như vậy? Cửu Tước Tử luôn không làm chuyện bình thường. Lúc trước Cửu Tước Tử giết nghịch lang ra, lại khiến nhiều người Vân Đôn kéo vào tiểu Phật linh giới gây sự, giờ khiến ba người Hắc Côn bày lôi đài, hành động rất kỳ lạ. Lý Lăng Thiên cười bất đắc dĩ nói. Hiện tại ta rất nghi ngờ người đánh bị thương Ngạo Phong có lẽ cũng liên quan đến Cửu Tước Tử, dù không phải hắn tự ra tay thì cũng là người bên cạnh hắn. Liễu Giang tức giận nói. Cửu Tước Tử đã hợp tác với Đại Thế Tử, chuẩn bị thực hành kế hoạch trảm kinh, giờ Cửu Tước Tử làm chuyện như vậy là phá hoại kế hoạch. Không biết khi Đại Thế Tử biết chuyện này sẽ như thế nào? Chắc Đại Thế Tử biết lâu rồi, ta nói có đúng không, Tư Đồ Huynh? Tư Đồ Mã Phi gật đầu, đã là người theo bên Đại Thế Tử, đương nhiên biết rõ Đại Thế Tử luôn chú ý chuyện bên này. Liễu Giang nói. Nếu Đại Thế Tử đã biết chuyện tại sao không ngăn cản? Liễu Giang mặc dù là hạo nguyệt tước tử, nhưng ở trước mặt Đại Thế Tử thì gã chỉ là nhân vật nho nhỏ, có nhiều chuyện gã không dành. Liễu Giang ơi là Liễu Giang, ngươi dù gì là người của Đại Thế Tử, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng Đại Thế Tử là loại người gì sao? Lý Lăng Thiên cười khẩy nói. Đại Thế Tử không ngăn cản nghĩa là dã ngầm chấp nhận hành động của Cửu Tước Tử. Nhưng mà, làm vậy chẳng phải là phá hoại kế hoạch trảm cách kinh sao? Tại sao Đại Thế Tử chấp nhận điều này? Lý Lăng Thiên cười cười. Một lát sau Tư Đồ Mã Phi hỏi. Có phải Lý Huynh đoán được Cửu Tước Tử muốn làm gì? Lý Lăng Thiên nhắm mắt lại, sau đó nói. Nếu ta đoán đúng thì kế hoạch của Cửu Tước Tử bắt đầu thực hành sau khi Ngạo Phong bị thương, Trần Tùng giữ im lặng. Vậy là hai ta cùng ý tưởng. Ha ha ha, Cửu Tước Tử làm như vậy vì muốn thăm dò. Chắc gần đúng rồi. Lý Lăng Thiên, Tư Đồ Mã Phi nói chuyện mập mờ làm Liễu Giang nghe u u khà khà. Liễu Giang hỏi. Thăm dò cái gì? Ha ha ha, hiện tại thế giới nhân gian là ao nước đục đối với Vân Đôn. Nếu ngươi muốn biết ao nước đục sâu bao nhiêu đương nhiên phải thăm dò trước. Huống chi trong ao không chỉ có cá tôm cua, còn có tiềm long ngủ đông dưới đáy. Ai là rồng thật, ai là rồng giả? Con rồng đó có uy hiếp Vân Đôn không? Con rồng nào dễ bị thu phục? Không ai biết, nên cần thăm dò thử. Tuy nhiên cuộc thăm dò này phải trả cái giá khá lớn. Giá lớn. Tư Đồ Mã Phi khẽ thở dài. Cửu tước tử làm việc luôn không tiếc trả giá. Đúng vậy. Nhìn chung cho các bá chủ Vân Đôn chỉ mình cửu tước tử dám làm vậy. Nhưng ta không hiểu vì sao đại thế tử ngầm chấp nhận. Cửu tước tử làm như vậy là ảnh hưởng kế hoạch Trảm Kinh, hơn nữa tạo thành ảnh hưởng với Nguyên Vân Đôn. Không ai biết ảnh hưởng này sẽ đi tới đâu. Lý Lăng Thiên mỉm cười nói. Ha ha ha, Tư Đồ huynh nên rõ ràng cửu tước tử là loại người gì. Chuyện cửu tước tử muốn làm, ai có thể ngăn cản. Lý Lăng Thiên đổi đề tài. Huống chi cửu tước tử làm chuyện này biết đâu là điều mà nhóm đại thế tử luôn muốn làm lại e ngại không hành động. Tư Đồ Mã Phi khẽ kêu. Sao? Tư Đồ Mã Phi ngạc nhiên nhìn Lý Lăng Thiên chằm chằm. Lý Lăng Thiên cười cười mở mắt ra, nói. Thế giới nhân gian có vài người quá bí ẩn, không biết, chính hai ta còn sốt ruột muốn biết bọn họ sâu cạn thế nào, càng đừng nói đến đại thế tử. Đang trong thời kỳ phi thường, bọn họ không còn nhiều thời gian. Bọn họ muốn tìm hiểu rõ về mấy người kia trong thế giới nhân gian còn nhiều hơn bất cứ ai. Nhưng mà... Nhưng không biết cái giá của thăm dò là gì đúng không? Lý Lăng Thiên nghiêng đầu cho Tư Đồ Mã Phi ánh mắt khen ngợi. Chính xác. Lý Lăng Thiên cười nói. Vì vậy chuyện này để cửu tước tử làm là vô cùng thích hợp, vì cửu tước tử muốn biết nhiều hơn bất cứ ai. Trên đài cao. Hắc Côn, Cửu Bành Thiên, Lệ Vô Danh nhàn nhã nhấm nháp rượu ngon. Mạc Ngọc Vũ thì đứng đằng trước lôi đài lão, thái độ càng lúc càng kiêu ngạo, dùng từ càn rỡ hơn. Mạc Ngọc Vũ dẫm mạnh xuống đất, nhìn xuống mọi người. Mạc Ngọc Vũ kiêu ngạo nói. Hờ, thập vương thập tử của thế giới nhân gian các ngươi thật khiến chúng ta thất vọng. Dựng lôi đài lâu như vậy nhưng không có một người nào trong thập vương thập tử dám đứng ra. Đám người vây quanh lôi đài rất tức giận với lời Mạc Ngọc Vũ nói. Nhưng giận thì giận, trước mặt ba hạo nguyệt tước tử Vân Đôn, bọn họ chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng. Thập vương thập tử của các ngươi có khi nào sợ qua trốn rồi không dám ra? Hừ, ta nghĩ chắc đúng là thấy sợ. Nghịch lang gia thì sao? Hình như là thế giới chi tử gì đó. Hừ, nghịch lang gia mà có tư cách xứng là thế giới chi tử. Cùng lắm là Vân Đôn chúng ta thấy hắn tội nghiệp, dùng căn nguyên thế giới làm lại thân thể cho hắn. Cuối cùng thì sao? Bị hạo nguyệt tước tử Hắc Côn Vân Đôn chúng ta một chiêu đánh chết. Thượng cổ thiên vương Thương Vô Tà thì sao? Lộ mặt rồi đứng đó nhìn chứ biết làm sao? Dám đánh lại không? Đáp án là không, thượng cổ thiên vương Thương Vô Tà không dám. Ngạo Phong thì sao? Hình như là Dạ Xoa đại minh vương trong thập vương thập tử. Nghe nói có linh tướng Ma Sát La Hầu, nhưng rồi sao? Cuối cùng bị hạo nguyệt tước tử Hạ Tử Tây Vân Đôn chúng ta đánh hấp hối. Tần Phấn thì sao? Hắn chỉ là một vương tử nho nhỏ trong hoàng thành, còn được danh hiệu gì mà? Khổng Tước đại minh vương. Ha ha ha, cười chết, Ngạo Phong còn bị đánh giờ sống giờ chết, Tần Phấn cùng là đại minh vương thì làm gì được, chỉ biết dương mắt nhìn. Đừng nói là Tần Phấn, ngay cả Trần Tùng Oai Phong một cõi thế giới nhân gian các ngươi, danh hiệu Thiên Vương lão tử kinh thiên động địa gì đó, Thông Thiên lão tổ hoành hành thế giới gì đó, Trần Tùng nghịch thiên mà đi gì đó, tất cả đều là trò cười, buồn cười lắm biết không? Linh tướng che trời gì đó, tinh thần chi hồn vũ động khung trời gì đó, biến dị chi linh siêu thoát tự nhiên gì đó, thế thì sao? Ngạo Phong bị đánh thương, Tần Phấn suýt bị nghiền, hắn ra mặt rồi dám nói gì không? Hắn không dám nói câu nào, chỉ cắm đầu chạy trốn. Vô pháp vô thiên gì? Ha ha ha ha ha ha. Sau khi bị trời giáng câu diệt thẩm phán thì Trần Tùng chỉ là phế vật. Tức giận. Mọi người tụ tập quanh lôi đài nghe hàng loạt lời nói của Mạc Ngọc Vũ, cảm xúc tức giận sôi trào. Bọn họ nghiến răng ken két, trợn tròn mắt hận không thể lao lên xé xác Mạc Ngọc Vũ ra. Không biết từ đâu vang lên tiếng gầm giận dữ. Con rùa kia, tổ cha nhà ngươi, hôm nay lão tử không làm thịt ngươi thì không họ lãnh. Thanh âm như sấm, tiếng gầm đinh tai nhức óc. Chợt một bóng xám nhảy lên lôi đài, không nói không giằng tay chụp xuống đầu Mạc Ngọc Vũ, chấn gã miệng mũi chảy máu. Tình huống xảy ra đột ngột, nhanh làm ba hạo nguyệt tước tử đang nhấm nháp rượu ngon không kịp phản ứng. Mãi khi bóng người kia chưa đập chết được Mạc Ngọc Vũ, đang định ra trường thứ hai thì Hắc Côn vội ra chiêu nhanh như sấm đánh. Rầm. Bóng đen bị đánh văng ra. Bóng đen ở giữa không trung liên tục thụt lùi mấy bước mới đứng vững, mọi người thấy rõ khuôn mặt nam nhân đó. Áo xám, tóc dài xõa vai, râu ria xồm xàm, khuôn mặt tràn ngập tức giận. Nhiều người biết nam nhân áo xám này là tự nhiên chi tử trong thập vương thập tử, lãnh nhị gia chữ nghĩa đứng đầu, lãnh cốc. Lãnh cốc xuất hiện làm dấy lên tiếng gieo hò. Một là vì thế giới nhân gian có người dám đứng ra, hai là 10 năm nay lãnh nhị gia cũng nổi tiếng như cồn, bằng hữu gặp thiên hạ, hầu như không ai không biết mặt. Huống chi lãnh nhị gia đột nhiên lao lên đánh Mạc Ngọc Vũ miệng mũi chảy máu, sống giờ chết giờ, chút giận cho mọi người. Mọi người hoan hô kêu gào. Lãnh nhị gia giỏi quá. Lãnh Nhị gia rất nam nhân. Nhưng cũng có người nhiều người lo lắng an toàn của Lãnh Nhị gia, bởi vì Lãnh Cốc vừa ra tay đã đánh Mạc Ngọc Vũ sống giờ chết giờ, ba vị Hạo Nguyệt Tước Tử Vân Đôn sao chịu tha cho gã. Quả nhiên, thấy Mạc Ngọc Vũ người đẫm máu nằm dưới đất, Cưu Bành Thiên, Lệ Vô Danh định lao lên tính sổ với Lãnh Cốc nhưng bị Hắc Côn ngăn cản. Hắc Côn lấy khăn tay ra lau khóe môi, gã cúi đầu nhìn Lãnh Cốc. Giọng Hắc Côn khàn khàn nói: "Cho ta biết tên của ngươi." Lãnh Cốc không sợ cười khẩy quát: "Con rùa, nghe kỹ đây, ra đi không thay tên ngồi không đổi họ, Lãnh Cốc chính là ta." Hắc Côn cất khăn tay đi. "Lãnh Cốc." Hắc Côn khàn khàn nói: "Ta có nghe tên của ngươi, hình như ngươi cũng có trong thập vương thập tử, tự nhiên chi tử." Lãnh Cốc rút đại đao đen ánh đỏ ra. "Bớt nói nhảm đi." Lãnh Cốc quát to: "Lăn ra đây để Nhị gia kiến thức thử cao chiêu của ngươi." "Chậc chậc, bằng vào ngươi sao? Nghe nói ngươi cũng là huynh đệ kết nghĩa với Trần Tùng, chính Lạc gia có không dám ra tay, ngươi dựa vào cái gì?" "Tổ cha ngươi, ta khuyên ngươi biết khôn thì đừng chửi rủa Lạc gia." "Chửi rủa? Chậc chậc, ngại quá, đây là sự thật." "Ha ha ha ha ha ha, đúng là sự thật, nếu Lạc gia ra tay thì mấy con rùa nhà ngươi sớm đi gặp Diêm Vương, còn ở đây huênh hoang được sao?" "Vậy sao? Không biết ngươi có dám đánh không?" "Bớt nói nhảm với Nhị gia đi." Lãnh Cốc hùa đại đao chém xuống, nhát đao đầy lực lượng, khí quán trường hồng. Chiến đấu bùng nổ. Lãnh Nhị gia và Hắc Côn kịch chiến. Mọi người đều biết ngày xưa Lãnh Nhị gia nổi bật trong Táng Cổ Phong, thành tựu thiên nhiên thất thải chi thể, vì vậy được gọi là tự nhiên chi tử. 10 năm sau, ngày hôm nay Lãnh Cốc hiểu biết thiên nhiên đã đến hóa cảnh, từng chiêu từng thức động ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ diễn biến diễn hóa, cường đại mà lại tràn ngập huyền diệu. Nhưng không biết tại sao không làm gì được Hắc Côn, khi gã lấy ra lực lượng Hạo Nguyệt thì Lãnh Cốc bị đánh liên tục thụt lùi, thậm chí không có sức đánh trả. Trong đám người, Gia Cát Thiên Biên, Thiên Chi Kiêu Tử Cố Diệp Thần, Vu Lão luôn nhìn chằm chằm chuyện xảy ra. Nhìn Hắc Côn và Lãnh Cốc đánh nhau trên lôi đài, Cố Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Dù gì Lãnh Cốc thành tựu thiên nhiên thất thải chi thân, tu luyện 10 năm, hắn khống chế lực lượng thiên nhiên đã rất cao minh, nhưng tại sao không làm gì được Hắc Côn? Gia Cát Thiên Biên không nói gì. Vu Lão mở miệng nói. Hắc Côn là Hạo Nguyệt Tước Tử, lực lượng Hạo Nguyệt ở trên thiên nhiên. Vu Lão có nghĩ lầm không? Hạo Nguyệt chẳng phải là một loại trong lực lượng thiên nhiên sao? Sao có thể trên cả lực lượng thiên nhiên? Vu Lão khẽ thở dài. Lực lượng Hạo Nguyệt đúng là một loại trong lực lượng thiên nhiên, nhưng lực lượng Hạo Nguyệt của Hắc Côn không thuộc về thiên nhiên mà đến từ căn nguyên thế giới. Lực lượng căn nguyên thế giới chắc chắn trên lực lượng thiên nhiên, ít nhất ở trong thế giới này, còn nơi khác thì Lão Phu không dám chắc. Lãnh Cốc đàn XKO lại Hắc Côn là cái chắc, ít nhất ở thế giới này. Lực lượng Hạo Nguyệt của Hắc Côn đến từ căn nguyên thế giới, rất khó lay động nó, quá mạnh. Lãnh Cốc không thể đánh bại Hắc Côn được. Cố Diệp Thần hỏi. Nhưng nơi đây là tiểu Phật linh giới, chứ không phải đại thế giới bên ngoài, chẳng lẽ căn nguyên pháp tắc đại thế giới cũng có thể thẩm thấu vào tiểu Phật linh giới sao? Vu Lão trả lời. Ngốc, tiểu Phật linh giới là một phần của đại thế giới, đương nhiên cũng nằm trong pháp tắc. Nói vậy là chỉ cần ở nơi căn nguyên pháp tắc bao phủ thì Hắc Côn được pháp tắc che chở, dù lực lượng mạnh cách mấy cũng khó đánh gục hắn phải không? Có thể hiểu như vậy. Vu Lão khẽ thở dài. Đại Nhật Thế Tử, Hạo Nguyệt Tước Tử Vân Đôn cường đại là vì lực lượng của bọn họ đến từ căn nguyên thế giới, từ ý nghĩa nào đó thì lực lượng của bọn họ tương đương một loại tiểu pháp tắc, muốn lay động bọn họ là vô cùng khó khăn, nếu giết bọn họ thì càng nhiệm vụ bất khả thi. Gia Cát Thiên Biên luôn im lặng chợt lên tiếng. Lãnh Cốc sắp thua. Trên lôi đài, Lãnh Cốc miệng mũi trào máu, gã như diều đứt dây bay ngược ra. Hắc Côn đứng trên lôi đài, lại lấy khăn tay ra lau khóe môi, biểu tình khinh thường. Hắc Côn khàn giọng nói. Con kiến vĩnh viễn đều là con kiến, Trần Tùng không được, ngươi càng không được. Khù khù. Lãnh Cốc khó khăn bò dậy, lau máu bên môi, ngăn cản huynh đệ độc lập vinh diệu đoàn lại. Con rùa này rất lợi hại, các huynh đệ đừng xúc động. Hắc Côn từ trên cao nhìn xuống Lãnh Cốc, mặt không biểu tình nói. Lãnh Cốc, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, hoặc quỳ xuống hoặc chịu chết. Lãnh Cốc cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha. Lãnh Cốc cựa người đẩy người dìu mình ra, về mặt không sợ sệt nhìn Hắc Côn. Lãnh Cốc quá to. Con rùa, ngươi nghĩ Nhị đại gia bị hù từ nhỏ đến lớn sao? Hôm nay Lão Tử đã đến thì không định trở về, Lão Tử bỏ mạng này quyết giết ngươi. Lãnh Cốc định lao qua tiếp tục liều mạng với Hắc Côn, nhưng các huynh đệ độc lập vinh diệu đoàn đâu chịu nhìn gã đi chịu chết, kiên quyết ngăn cản gã lại. đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống lao vào Hắc Côn. Hắc Côn phản ứng siêu nhanh, chỉ vài giây hai người đã đánh mấy chiêu. Âm âm âm âm âm. Bùng bùng bùng bùng bùng. Dao động lực lượng cường đại lan tràn dưới đất đai, xé rách thiên nhiên. Đám người buộc phải thụt lùi, vận dụng lực lượng ngăn cản. Không biết người đến là ai, thoạt trông thực lực rất cao, đánh mấy chiêu với Hắc Côn mà không yếu thế. Ầm. Hai người ở giữa hư không va chạm một chiêu, Hắc Côn khẽ rên. Người đột nhiên tấn công thì thụt lùi mấy bước mới đứng vững. Mọi người dương mắt nhìn, thấy bộ dáng của người đó. Ra là thiên chi kiêu tử trong thập vương thập tử, Hoàng Phủ Đô Linh. Hoàng Phủ Đô Linh khoanh tay đứng trên bầu trời, vẻ mặt cuồng ngạo. Tước tử Cầu Vấn Đôn, nghe nói gần đây người rất cuồng. Chậc chậc, ngươi là ai? Hoàng Phủ Đô Linh, tòa hạ của Nhân Vương. Hoàng Phủ Đô Linh báo tên xong lại có một người từ trên trời giáng xuống, quát to. Lăng Thiên, tòa hạ của Nhân Vương có đây. Lại một người từ trên trời giáng xuống hét to. Long Diệu, tọa hạ của Nhân Vương có đây. Hoàng Phủ Đô Linh, Lang Thiên, Long Diệu là thiêu kiêu trong kiêu kiêu sinh ra lúc táng cổ phong hiện thế. Ba người xếp trong hàng thập vương thập tử, được tiếng là bà tuyệt đại thiên chi kiêu tử. Từ ngày Lang Thiên, Long Diệu, Hoàng Phủ Đô Linh đi theo Nhân Vương Mạc Vấn Thiên, bọn họ xông xáo ra vùng trời của mình trên thế giới, danh chấn thiên hạ. Hắc Côn dùng khăn tay lau khóe môi, cười nói. Ta còn tưởng là ai, thì ra là ba con chó săn của Mạc Vấn Thiên. Cửu Bành Thiên không thèm nhỉ NBA người Hoàng Phủ Đô Linh, tiếp tục nhấm nháp rượu ngon. Như thế nào? Mạc Vấn Thiên không dám lộ mặt nên kêu các ngươi lại đây chịu chết sao? Lệ Vô Danh bưng ly rượu đặt bên môi, mỉm cười nói. Mạc Vấn Thiên làm ta thất vọng quá. Hắc Côn, Cửu Bành Thiên, Lệ Vô Danh, ba vị hạo nguyệt tước tử Vân Đôn rất kiêu ngạo. Ba tuyệt đại thiên kiêu dưới tay Nhân Vương Mạc Vấn Thiên cũng cuồng không kém. Hoàng Phủ Đô Linh cười khẩy nói. Dạy dỗ ba con cháu Vân Đôn mấy người cần gì Nhân Vương ra tay. Lệ Vô Danh hừ lạnh một tiếng. Lại là con kiến không biết tự lượng sức mình. Lệ Vô Danh uống cạn ly rượu, chớp mắt xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Đô Linh. Cưu Bành Thiên, Hắc Côn cũng hành động. Chiến đấu bùng nổ. Hắc Côn đối chiến với Hoàng Phủ Đô Linh, Cưu Bành Thiên đấu với Long Diệu, Lệ Vô Danh đánh với Lang Thiên. Người người đều biết ba tuyệt đại thiên kiêu rất mạnh. Hoàng Phủ Đô Linh có đại địa linh hải, tinh thần chi hồn, âm dương linh tướng, ngũ thải tinh linh chân thân. Long Diệu có đại đạo kim thân, hỏa chi ấn ký, hỏa tinh linh chân thân, ba đại thức tỉnh nắm trong tay. Thành tựu của Lang Thiên siêu khủng. Cứ nghĩ ba vị tuyệt đại thiên kiêu có thể đánh bại ba hạo nguyệt tước tử, ít nhất có thể ức chế. Nhưng vài hiệp qua đi, mọi người hoảng sợ phát hiện ba hạo nguyệt tước tử đến từ Vân Đôn cường đại, đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Lực lượng hạo nguyệt thật là đánh đâu thắng đó, khó thể lay động. Hoàng Phủ Đô Linh, Lang Thiên, Long Diệu không đánh lại nổi. Âm âm âm âm âm, răng rắc. Lực lượng hạo nguyệt của ba hạo nguyệt tước tử bộc phát, thành tựu của Hoàng Phù Đô Linh tan tác chết, Lang Thiên, Long Diệu cũng vậy. Ba người miệng mũi chảy máu vội vàng chạy trốn. Muốn trốn. Hắc Côn, Cửu Bành Thiên, Lệ Vô Danh khinh thường cười rượt theo, thoáng chốc chân trời lóe lên ánh sáng màu tím. Khói tím từ hướng đông đến, Nhân Vương giáng lâm. Nam nhân đầu đội tử kim quan, mặc tử là ngọc y, khuôn mặt điển trai, biểu tình nghiêm nghị. Nhân Vương Mạc Vấn Thiên đột ngột xuất hiện trên bầu trời, ánh sáng tím đầy trời tôn gã lên như vua trong cõi người từ trên trời giáng trần. Thấy Nhân Vương Mạc Vấn Thiên, ba hạo nguyệt tước tử Lệ Vô Danh, Hắc Côn, Cửu Bành Thiên ngừng truy sát, biểu tình khinh thường biến mất, nhưng chỉ không còn xem thường, trong mắt vẫn đọng lại niềm kiêu hãnh hạo nguyệt tước tử. Hắc Côn dùng khăn tay lau khóe môi, cúi đầu trầm giọng nói. Chậc chậc, rốt cuộc đến một người ra ngô ra khoai. Nhân Vương Mạc Vấn Thiên, ha ha ha. Cửu Bành Thiên tiến lên trước một bước, quát to. Mạc Vấn Thiên cuối cùng cũng dám ra mặt. Ba vị hạo nguyệt tước tử cho rằng đa số người là con kiến. Lãnh Cốc, Hoàng Phủ Đô Linh, Lang Thiên, Long Diệu đều như vậy. Lần này ba hạo nguyệt tước tử không gọi Nhân Vương Mạc Vấn Thiên là con kiến. Hiển nhiên bọn họ rất e ngại Mạc Vấn Thiên, chỉ e ngại chứ không đến mức sợ gì gã. Nhân Vương Mạc Vấn Thiên là ai? Trong phương thế giới này không ai không biết, danh tiếng của Mạc Vấn Thiên gần như không thua gì Lạc Gia Nghịch Thiên mà đi. Lạc Gia được gọi là cuồng đồ chói sáng nhất 10 năm trước, Mạc Vấn Thiên là lão phu rực rỡ nhất sau vụ táng cổ phong. Nói thật ra nếu bình thường không ai muốn thấy Mạc Vấn Thiên vì mọi người đều biết cá tính gã rất ngông cuồng, bá đạo, không tha cãi lời, máu lạnh vô tình. Nhân Vương Mạc Vấn Thiên giết người chưa bao giờ cần lý do. Nhưng hiện tại ba hạo nguyệt tước từ dựng lôi đài, khiêu chiến 36 thiên kiêu, lãnh nhị ra đánh thua, ba tuyệt thế thiên kiêu Hoàng Phủ Đô Linh, Lang Thiên, Long Diệu đánh không lại, nghịch lang gia bị giết mà thượng cổ thiên vương thương vô tà không dám hò hé. Lạc Gia được gọi là Thiên Vương lão tử vô pháp vô thiên cũng không hành động gì. Lúc này, mọi người trong thế giới nhân gian buộc phải có một lãnh tụ đánh bại ba Hạo Nguyệt Tước Tử Vân Đôn. Hắc Côn hét lên. Mạc Vấn Thiên, Thượng Cổ Thiên Vương Thương Vô Tà còn không dám ra tay, ngươi dám xuất hiện. Cửu Bành Thiên tiếp lời. Đừng nói Thương Vô Tà, ngay cả Trần Tùng vô pháp vô thiên cũng không dám làm gì. Nhân Vương Mạc Vấn Thiên nói. Thiên Vương hết thời, một kẻ thì bản thân khó giữ, sao xứng đánh đồng với ta? Mọi người nghe hiểu. Mạc Vấn Thiên nói Thiên Vương hết thời ý chỉ Thương Vô Tà, kẻ bản thân khó giữ là Trần Tùng. Nhân Vương Mạc Vấn Thiên rất cuồng, luôn như vậy, cuồng không ai bì nổi, cũng cuồng chưa từng để Vân Đôn vào mắt. Nhân Vương Mạc Vấn Thiên từ hư không đáp xuống, gã đứng trên lôi đài hờ hững nhìn Hắc Côn, Cửu Bành Thiên, Lệ Vô Danh. Mạc Vấn Thiên nói. Ta biết các ngươi là người của Cửu Tước Tử, ta cũng biết mục đích các ngươi đến Tiểu Phật Linh Giới. Giờ nhân lúc tâm tình của ta cũng tốt, cho các ngươi một cơ hội, lập tức rời đi Tiểu Phật Linh Giới. Ta, còn nếu chúng ta không đi thì sao? Mạc Vấn Thiên gằn từng chữ. Giết, không, tha. Hắc Côn nói. Mạc Vấn Thiên, ngươi quá nâng cao mình, chỉ dựa vào một phân thân mà dám cản giữ trước mặt chúng ta, ngươi không biết chữ chết viết như thế nào sao? Mọi người nghe xong mới biết Nhân Vương Mạc Vấn Thiên chỉ là phân thân. Mạc Vấn Thiên. Cửu Bành Thiên quá to. Chỉ bằng vào ngươi. Mạc Vấn Thiên không trả lời. Vù vù vù vù vù. Trên bầu trời Tiểu Phật Linh Giới nở rộ ánh sáng tím, trông như thể tử hài gầm giống. Nhân Vương Mạc Vấn Thiên ngửa đầu, nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói. Chỉ bằng vào ta, Mạc Vấn Thiên. Dầm. Khi thế cường đại bùng nổ từ người Mạc Vấn Thiên, khi thế phô thiên cái địa làm đám người đông nghìn nghịt quanh lôi đài choáng váng mặt mày, quy lại trên mặt đất. Tử khí đông lai, Nhân Vương giáng lâm. Vương giả bà thế, chúng sinh triều bái. Đối diện bá thế vương giả của Mạc Vấn Thiên, không ai dám không quỳ lại. Không, nói đúng hơn không phải không dám mà là loại thần phục, như con dân nhân loại thần phục vua trong cõi người. Đây là bản năng, không thể chống cự, không ngăn cản được. Công nhận ba vị Hạo Nguyệt Tước Tử Vân Đôn thật mạnh, khi Nhân Vương Mạc Vấn Thiên bộc phát bá thế vương giả thì Cửu Bành Thiên, Hắc Côn, Lệ Vô Danh dốc sức sử dụng lực lượng Hạo Nguyệt. Ba cười tủm tỉm như ba vầng trăng, tuy còn đứng được nhưng chỉ đơn giản là đứng, trừ đứng ra bọn họ không làm được gì. Không chỉ thế, Hắc Côn, Cửu Bành Thiên, Lệ Vô Danh run cầm cập, ba người liếc nhau, không ngờ bá thế của Mạc Vấn Thiên mạnh mẽ như vậy, có thể lay động Hạo Nguyệt của bọn họ. Mạc Vấn Thiên mở mắt ra, trầm giọng quát. Quỳ xuống. Lực lượng Hạo Nguyệt trên người Hắc Côn, Cửu Bành Thiên, Lệ Vô Danh tàn vỡ, ba người bị chấn miệng mũi chảy máu, quỳ xuống đất. Phương xa, Gia Cát Thiên Biên, Cố Diệp Thần, Vu lão đã thụt lui ra sau ngay từ vú Mạc Vấn Thiên xuất hiện, nên bọn họ không bị bá thế của gã ảnh hưởng. Cố Diệp Thần nhìn Mạc Vấn Thiên chỉ dùng ba thế đã chấn Cửu Bành Thiên, Hắc Côn, Lệ Vô Danh miệng mũi chảy máu thì giật mình không nói nên lời. Thật lâu sau Cố Diệp Thần nhỏ giọng nói. Trời ạ, Mạc Vấn Thiên quá lợi hại, đây mới chỉ là một phân thân, nếu là bản tôn còn khủng bố đến mức nào. Vu lão nhíu chặt chân mày, cũng rất giật mình kêu lên. Vô Biên, ngươi có thấy là phân thân của Mạc Vấn Thiên giống như... Gia Cát Thiên Biên lầm bầm. Đại Phạm Thiên, không ngờ hắn đã tu thành Đại Phạm Thiên. Vu lão hít sâu, kích động nói. Quả nhiên là nó, Mạc Vấn Thiên thật sự tu luyện ra Đại Phạm Thiên vô thượng phân thân, trời, thật khó tin. Cố Diệp Thần hỏi. Vu lão, cái gì là Đại Phạm Thiên vô thượng phân thân? Đó là loại vô thượng phân thân thông thiên triệt địa trong truyền thuyết. Bên kia, Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên đứng phương xa, lúc Mạc Vấn Thiên xuất hiện thì bọn họ cũng nhanh chân chạy. Nhìn Mạc Vấn Thiên đứng trên lôi đài, Tư Đồ Mã Phi nghi ngờ nói. Phân thân của Mạc Vấn Thiên, chẳng lẽ là... Lý Lăng Thiên cũng đầy nghi ngờ nói. Không sai, chắc chắn rồi, nhất định là Đại Phạm Thiên vô thượng phân thân. Hay cho Mạc Vấn Thiên, phân thân trong truyền thuyết có thể thông thiên triệt địa cũng bị hắn luyện ra, không đơn giản. Liễu Giang nói. Có khi nào ba người Hắc Côn? Liễu Giang mặc dù là Hạo Nguyệt Tước Tử Vân Đôn nhưng có nghe tiếng Nhân Vương Mạc Vấn Thiên, biết gã thuộc loại giết người không chớp mắt. Nếu là ý của Cửu Thước Tử thì tuyệt đối sẽ không để ba người Hắc Côn chết tại đây. Trên lôi đài, Mạc Vấn Thiên dùng giọng điệu bình thường thản nhiên nói. Lực lượng Hạo Nguyệt nho nhỏ chẳng qua là chút gia lông đến từ căn nguyên thế giới, hù dọa người bình thường còn được, dám can đảm giữ võ dương oai trước mặt ta. Các ngươi có tư cách đó không? Trên bầu trời đột nhiên vang lên thanh âm như sấm nổ. Mạc Vấn Thiên, ngươi cũng rất lớn lối, không sợ gió lớn quá bị thụt lưỡi sao? Mọi người nhìn hướng phát ra thanh âm, thấy bầu trời nổi lên ánh sáng đỏ rực. Một vầng mặt trời từ trên trời giáng xuống, phá từ hải, rạch khung trời đập hướng Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên vẫn đứng yên trên lôi đài. Thiên địa lớn bao nhiêu thì giọng Mạc Vấn Thiên ta lớn bấy nhiêu, thế tử nhỏ nhỏ nhà ngươi làm sao đo lường. Khi mặt trời đập xuống, Mạc Vấn Thiên chợt giơ tay lên nâng mặt trời, quát to. Từ đâu đến thì cút về chỗ đó đi. Âm âm âm âm âm. Bùng bùng bùng bùng bùng. Rắc rắc. Mặt trời bị bắn ngược lên trên cao, mặt trời biến mất, mọi người mới thấy rõ đó là một người, một nam nhân trung niên mập mạp. Đây là một trong thập nhị đại nhật thế tử Vân Đôn, Cổ Lạc. Cổ Lạc đứng trên hư không nhìn xuống Mạc Vấn Thiên. Hèn gì ngươi dám ra đây, thì ra là tu thành đại phạm thiên vô thượng phân thân. Cửu tước tử gây náo động lớn như vậy chẳng phải vì muốn ta đi ra sao? À, chuyện này đúng là do cửu tước tử lo, nhưng không phải vì dụ ngươi ra. Cổ Lạc cười tủm tỉm. Ngươi chưa có tư cách đó. Vậy hôm nay ta cho các ngươi thấy Mạc Vấn Thiên ta có tư cách này không? Nhân vương Mạc Vấn Thiên nhảy vọt lên chộp cổ chân Cổ Lạc. Cổ Lạc sợ hết hồn, gã quá to biến thân mặt trời mới vùng thoát. Cổ Lạc hét lên. Hay cho Mạc Vấn Thiên vô sỉ, ta chờ xem đại phạm thiên vô thượng phân thân của ngươi có mấy phần bản lĩnh. Nhân vương Mạc Vấn Thiên và Cổ Lạc một trong thập nhị đại nhật thế tử Vân Đôn kịch chiến trên bầu trời. Nhiều người lần đầu tiên thấy đại nhật thế tử ra tay. Lực lượng đại nhật khủng bố như xuyên thấu tất cả, không chỗ không ở, khiến người sợ hãi từ tận linh hồn. Một chiêu một thức như trời sụp đất nứt, không thấy bóng dáng Cổ Lạc đâu, lại như khắp nơi đều có gã. Điều này làm người ta kinh thán đại nhật thế tử không uổng là thế giới chi tử thật sự. Cổ Lạc rất mạnh, nhưng nhân vương Mạc Vấn Thiên cũng không yếu. Tử khí đầy trời như từ hải gầm giống khung trời. Đại phạm thiên vô thượng phân thân của Mạc Vấn Thiên thông thiên triệt địa, thần bí vô cùng, ra tay thì như thần như ma lại như Phật, cực kỳ cường đại. Có lẽ vì thực lực Cổ Lạc, Mạc Vấn Thiên quá mạnh, tốc độ quá nhanh nên đa số người không thấy rõ, dù phát ra linh thức cũng không bắt giữ được. Bọn họ chỉ có thể cảm nhận từng đợt lực lượng và chạm giữa hư không mang đến dao động khủng bố. Cố Diệp Thần xếp ba hàng đầu trong 36 vô song cư tử cũng chỉ nhìn mơ hồ. Cố Diệp Thần ngước đầu, nhíu mày cẩn thận phát ra linh thức điều tra nhưng chỉ bắt giữ được bóng hai người đánh nhau trên bầu trời. Vu lão thấy rõ, nhưng chỉ đơn giản có thế. Đại phạm thiên vô thượng phân thân của Mạc Vấn Thiên quá đáng sợ còn hơn trong tưởng tượng của lão phu, thực lực đại nhật thế tử Cổ Lạc thì. Giờ phút này, Gia Cát Thiên Biên không còn ung dung bình tĩnh, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Dường như đắn đo điều gì, Gia Cát Thiên Biên nói. Đại phạm thiên vô thượng phân thân của Mạc Vấn Thiên đúng là mạnh thật, nhưng thực lực thật sự của đại nhật thế tử không chỉ có thế. Gia Cát Thiên Biên vừa dứt lời, vang tiếng nổ điếc tai trên bầu trời. Ánh sáng tím và ánh sáng đại nhật va chạm, nổ tung. Mạc Vấn Thiên bay ra, gã khẽ rên. Cổ Lạc cũng chui ra, học máu bay ngược ra sau. Đại nhật thế tử nho nhỏ, thổi nhỏ nhận tiên thiên đại nhật của căn nguyên thế giới, được gọi là thế giới chi tử. Mạc Vấn Thiên lạnh nhạt nói. Không làm gì được một phân thân của ta, các ngươi làm sao tranh đấu lại bản tôn. Cổ Lạc lau máu dính bên môi, đôi mắt trợn trừng, nghiến răng gầm lên. Mạc Vấn Thiên, ngươi quá tự phụ. Hôm nay ta cho người kiến thức uy lực đại nhật thật sự. Cổ Lạc giơ cao hai tay, một vầng mặt trời dâng lên từ phương đông, chiếu sáng tiểu Phật linh giới rực rỡ. Chưa từng thấy mặt trời sáng chói thế này, chưa từng thấy ánh nắng chói mắt như thế, càng chưa từng thấy mặt trời khổng lồ kinh dị. Ánh sáng mặt trời bao phủ, tiểu Phật linh giới tĩnh lặng lại như thời gian đứng yên. Trong thiên địa chỉ có ánh mặt trời, không còn lại gì, chỉ có ánh mặt trời mênh mông vô thượng. Giờ phút này, đầu óc mọi người trống rỗng, chỉ vài người còn suy nghĩ được. Cố Diệp Thần nhắm mắt lại, nhăn nhó nói. Khủng khiếp quá, ta không cảm ứng được linh hồn của mình. Cố Diệp Thần không tưởng tượng nổi gã chỉ bị ảnh hưởng đã không cảm nhận được linh hồn, nếu bị bao phủ thì... Vu lão nhắm mắt nói. Ô, trời, đây chính là thực lực của bảy đế y nhật thế tử sao? Đây còn là lực lượng sao? Gia Cát Thiên Biên mở to mắt, nhíu mày nói. Đây là lực lượng đến từ căn nguyên thế giới Vân Đôn, cũng là đại nhật pháp tác của căn nguyên thế giới. Trong không trung, Mạc Vấn Thiên bị mặt trời bao phủ rốt cuộc không còn hờ hững nữa, nhưng chỉ có thế. Mạc Vấn Thiên không hề kinh ngạc, đừng nói đến sợ. Trong từ điển cuộc sống của Mạc Vấn Thiên không tồn tại sợ hãi, kinh khủng, đã không cho phép điều đó. Dù bây giờ đại phạm thiên vô thượng phân thân bị bao phủ biến mơ hồ thì biểu tình của Mạc Vấn Thiên vẫn không có một chút sợ hãi. Chẳng qua là đại nhật pháp tắc đến từ căn nguyên thế giới, huống chi lực lượng của ngươi chưa đến trình độ pháp tắc, cùng lắm là lực lượng đại nhật cực độ. Mạc Vấn Thiên ta nếu dám xuất hiện đương nhiên không sợ. Mạc Vấn Thiên sải bước tới trước, ánh sáng tím nở rụ toàn thân gã. Mạc Vấn Thiên chắp hai tay, ánh sáng tím như hoa sen bàn nở rộ, tiếng tụng kinh vang lên. Mạc Vấn Thiên như Phạm Thiên Thánh Phật, giang hai tay rồi lại chắp vào nhau. Tầng. Mạc Vấn Thiên bay vọt lên cao, quát to. Ta nói rồi, các ngươi không ai làm gì được Mạc Vấn Thiên ta. Dầm. Mạc Vấn Thiên bay lên trời. Thoáng chốc hướng tay hư không dâng lên một vầng mặt trời nữa, cũng sáng ngờ, cũng cường đại, cũng bao la, cũng không chỗ không ở. Một thanh âm hùng hồn vang lên, lần đầu tiên mọi người thấy mặt trời mọc từ hướng tây. Mạc Vấn Thiên, hôm nay là ngày chết của ngươi. Lại một mặt trời bay lên cao, một nam nhân đứng dưới mặt trời. Nam nhân khuôn mặt bình thường, rất có uy nghiêm. Khỏi nói cũng biết lại một vị đại nhật thế tử. Đúng vậy, lại là một vị. Mạc Ngọc Vũ, Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên đều biết người này là Tế Tinh Uyên trong thập nhị đại nhật thế tử. Tế Tinh Uyên xuất hiện, dùng đại nhật pháp tác bao phủ Mạc Vấn Thiên. Cổ Lạc nhắm ngay cơ hội lại sử dụng đại nhật pháp tác bao phủ. Vậy là hướng đông và tây đều có một mặt trời bao phủ Mạc Vấn Thiên, hai đại nhật pháp tác thi nhau thẩm phán. Một đại nhật pháp tác không làm gì ta được, cho rằng hai đại nhật pháp tác thì có thể làm gì Mạc Vấn Thiên ta sao? Mơ tưởng hão huyền. Mạc Vấn Thiên rất cuồng, cũng mạnh. Nhưng có cuồng, cường đại đến mấy thì bây giờ Mạc Vấn Thiên chỉ là một phân thân, huống chi đối diện hai đại nhật thế tử Vân Đôn có thể sử dụng đại nhật pháp tắc. Mạc Vấn Thiên bắt đầu gặp khó khăn, nhưng gã vẫn cứ bước tới trước, ánh sáng tím nở rộ chói lòa quanh thân. Từ hải ở dưới bầu trời gầm giống cuồn cuộn. Đại phản vô thượng thiên. Mạc Vấn Thiên dùng mình, tử khí quanh thân nổ tung. Từ hải dưới bầu trời bao la mênh mông, phản âm ầm ầm. Ừng. Đại nhật pháp tắc bao phủ hư hoài cốc trong khoảnh khắc tán loạn, gã lại bay vọt ra ngoài. Cổ Lạc, Tế Tinh Uyên cùng hộc máu. Đi xuống cho ta. Trên bầu trời lại hiện ra một mặt trời, không, nên nói là còn kèm theo một vầng trăng, trời tăng luân phiên như âm dương thái cực. Một thanh niên từ trên trời giáng xuống, như trời lại như trăng. Mạc Vấn Thiên vỗ một trường, gã rên rỉ hộc máu. Không biết người đến là ai mà cực mạnh, làm Mạc Vấn Thiên tóc tai bù xù, mặt trắng bệch. Một trong cửu công tử Vân Đôn, hư hoài cốc. Trong nhiều nhân vật truyền kỳ của Vân Đôn có Nhất Thái Tam Hoàng Ngũ Vương Cửu Công Thập Nhị Thế Tử Nhị Thập Tứ Tước Tử. Về thân phận, địa vị thì danh tiếng Cửu Công Tử trên Đại Nhật Thế Tử. Mọi người chỉ biết Nhị Thập Tứ Hạo Nguyệt Tước Tử Hậu Thiên nhận Hạo Nguyệt của căn nguyên thế giới ôn dưỡng. Thập Nhị Đại Nhật Thế Tử Tiên Thiên nhận Địa Nhật căn nguyên thế giới ôn dưỡng. Người đời ít hiểu biết về chín vị công tử, nhưng có người nói chín công tử là Đại Nhật trong Đại Nhật, Hạo Nguyệt trong Hạo Nguyệt, cũng Tiên Thiên nhận Tinh Hoa Nhật Nguyệt căn nguyên thế giới ôn dưỡng, chấp Đại Nhật, trưởng Hạo Nguyệt, chúa tể Nhật Nguyệt pháp tắc. Khi Hư Hoài Cốc xuất hiện, Tư Đồ Mã Phi và Lý Lăng Thiên biến sắc mặt. Tư Đồ Mã Phi nhỏ giọng nói. Một Cổ Lạc không đủ, Tế Tinh Uyên đến, hiện tại công tử Hư Hoài Cốc cũng xuất hiện. Xem ra cửu tước tử chuyến này quyết tâm diệt phân thân của Mạc Vấn Thiên, trọng thư bản tôn. Lý Lăng Thiên bí hiểm nhìn hướng ra Cát Thiên Biên đứng phương xa. Dã tâm của cửu tước tử không chỉ thế, Hư Hoài Cốc xuất hiện chứng minh cửu tước tử không chỉ muốn khổng lồ một Mạc Vấn Thiên. Gia Cát Thiên Biên thấy Hư Hoài Cốc xuất hiện liền nhắm mắt lại, hồi lâu sau nói câu không ai hiểu. Cửu tước tử, dã tâm của ngươi quá lớn. Cố Diệp Thần không hiểu ra sao, Vu Lão cũng không hiểu. Gia Cát Thiên Biên nói tiếp. Vu Lão, hãy mang Diệp Thần đi ngay, nói với người của chúng ta nếu khi Thiên Ngộ Bi mở ra mà ta còn chưa xuất hiện thì bỏ ngay kế hoạch. Vô Biên, xảy ra chuyện gì? Cứ làm theo lời ta nói, đừng hỏi, không còn nhiều thời gian, đi ngay. Gia Cát Thiên Biên mở mắt ra, gã không giải thích nhiều, vung tay đưa Vu Lão, Cố Diệp Thần đi. Trong không trung, Mạc Vấn Thiên bị Nhật Nguyệt pháp tắc của Hư Hoài Cốc bao phủ, Cổ Lạc, Tế Tinh Uyên không đứng ngó, lại sử dụng Đại Nhật pháp tắc bao phủ Mạc Vấn Thiên. Vậy là hai Đại Nhật pháp tắc, một Nhật Nguyệt pháp tắc ức chế gắt cao Đại Phạm Thiên vô thượng phân thân của Mạc Vấn Thiên. Biểu tình Mạc Vấn Thiên cuồng ngạo, đôi mắt tràn ngập tức giận, môi treo nụ cười khinh thường. Mạc Vấn Thiên ngạo chưa từng có. Cửu tước tử quá xem thường Mạc Vấn Thiên ta, đại nhật pháp tắc không được, nhật nguyệt pháp tắc cũng không thể làm gì Mạc Vấn Thiên ta. Mạc Vấn Thiên, ngươi quá lo, cửu tước tử không xem thường ngươi, cho nên cửu tước tử điện hạ kêu ta tặng một món quà cho ngươi đây. Biểu tình Hư Hoài Cốc lạnh lùng, đôi mắt kiêu ngạo, giọng điệu thản nhiên hờ hững. Hư Hoài Cốc lấy ra một lá cờ màu trắng kỳ dị, không biết cờ là bảo bối gì mà màu xám đỏ, nhìn vào nó làm người ta chóng mặt. Thấy lá cờ này, con người Gia Cát Thiên Biên có rút. Tư Đồ Mã Phi và Lý Lăng Thiên liên tục biến sắc mặt. Tư Đồ Mã Phi hít sâu vẫn không kiềm được trái tim run rẩy lầm bầm. Thái thượng Hỗn Nguyên Kỳ. Có lẽ người khác không biết nhưng Tư Đồ Mã Phi là đại nhật thế tử Vân Đôn, đã biết rõ Thái thượng Hỗn Nguyên Kỳ là bảo bối khủng bố cỡ nào. Cửu tước tử luyện chế ra không nhiều bảo bối nhưng món nào cũng có sức sát thương khủng bố. ví dụ Lạc Nhật Cung, luyện chế Hạo Nguyệt chi tinh của căn nguyên thế giới hình thành, một mũi tên bắn chết thiên hành giả dễ như chơi. Thái thượng hỗn nguyên kỳ là cửu tước từ sử dụng ánh sáng nhật nguyệt của căn nguyên thế giới bao nhiêu năm mới luyện chế ra bảo bối này. Lực sát thương của thái thượng hỗn nguyên kỳ mạnh đến nỗi không thể miêu tả bằng lời. Tư Đồ Mã Phi chỉ biết rằng cửu tước từ sử dụng bảo bối này giết bao nhiêu là lão vu yêu thực lực khủng bố trong đại vũ trụ vô tận hải. Dường như Mạc Vấn Thiên cũng biết uy lực của thái thượng hỗn nguyên kỳ, gã biến sắc mặt, biểu tình dữ tợn, giơ cao hai nắm đấm giao nhau trước ngực. Mạc Vấn Thiên ngửa đầu quát to. Cửu tước tử, nếu ngươi dám hủy phần thân của ta thì sau này ta giết lên Vân Đồn bầm thầy ngươi. Vù vù vù vù vù. Tử khí dâng lên quanh thân Mạc Vấn Thiên, lực lượng đại phạm thiên vô thượng phân thân hoàn toàn bùng nổ, ánh sáng tím che dọc trời. Hầm ầm. Hai đại nhật pháp tắc chớp mắt tán loạn, nhật nguyệt pháp tắc cũng vặn vẹo mơ hồ. Hư Hoài Cốc khẽ rên, sợ hết hồn, gã không ngờ phân thân của Mạc Vấn Thiên khủng bố như thế. Hư Hoài Cốc cố nén nỗi lòng kinh hoàng, gã vội vàng cắm thái thượng hỗn nguyên kỳ trên đầu Mạc Vấn Thiên. Thoáng chốc. Ông ong ong ong ong. Cả thế giới tĩnh lặng. Trời, đất, thiên nhiên, cỏ cây hoa lá trong tiểu Phật linh giới. Đám người tụ tập tại đây đứng im không nhúc nhích như pho tượng. Không có ai biết chuyện gì xảy ra. Thiên địa nơi đây như kết nối với Mạc Vấn Thiên, âm dương giao thoa trên người gã, trời trăng giao thác. Phân thân Mạc Vấn Thiên càng lúc càng mơ hồ, càng vạn vẹo, càng yếu ớt. Rắc rắc. Khi thiên địa không còn liên kết, âm dương không giao hợp, trời trăng không giao thác, mọi thứ trở về như cũ thì đại phạm thiên vô thượng phân thân của Mạc Vấn Thiên nổ tung. Rắc rắc, răng rắc. Các vết nứt lần lượt hiện ra, mỗi lần thêm vết nứt là phân thân Mạc Vấn Thiên lái tán loạn vài phần. Mạc Vấn Thiên không sợ. Mạc Vấn Thiên không chút sợ hãi. Biểu tình Mạc Vấn Thiên vẫn ngông cuồng, bá đạo, không ai bì nổi, khinh thường. Rắc rắc. Phân thân của Mạc Vấn Thiên như sương khói tùy thời biến mất. Mạc Vấn Thiên ngước nhìn khung trời, ánh mắt kiêu ngạo, nghiền răng gằn từng chữ. Tốt, rất tốt. Hảo, rất tốt. Cửu tước tử, hôm nay. Hôm nay ngươi hủy phân thân của ta, bị thương bản tôn, Mạc Vấn Thiên ta nhớ kỹ. Nhưng ngươi đừng tưởng Mạc Vấn Thiên ta sẽ sợ, chưa bao giờ sợ ngươi. Cũng không để ngươi vào mắt. Rắc rắc. Phân thân Mạc Vấn Thiên tan biến như sương khói biến mất theo gió. Lần này ta thua, nhưng ta thua vì mình quá tự phụ chứ không phải thua ngươi. Còn ngươi thì không đánh bại ta, ngươi thậm chí không dám đi chọc bản tôn, chỉ có thể tiêu diệt phân thân để bị thương bản tôn, ha ha ha ha ha ha. Tuy ngươi hủy phân thân hiếm có của ta, nhưng qua đó khiến ta xác định một việc, ngươi đang sợ, sợ bản tôn, sợ thực lực của nhân vương ta. Ngươi nghĩ bị hư phân thân là có thể trọng thương bản tôn sao? Mơ tưởng viễn vông, ha ha ha ha ha ha. Cho ngươi biết, ngươi không thể ngăn ta, cũng không làm được. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì, lần này nhân quả bị mở ra, Mạc Vấn Thiên ta quyết có được. Chờ đi, ngươi chờ đó. Dầm. Đại phạm thiên vô thượng phân thân tan biến, từ hải gầm giống dưới khung trời cũng tan tác, giữa hư không quanh quẩn thanh âm cuồng ngạo. Mạc Vấn Thiên cũng thua, mặc dù là phân thân, nhưng đó dù sao là đại phạm thiên vô thượng phân thân trong truyền thuyết. Rốt cuộc Mạc Vấn Thiên vẫn thua, người Vân Đồn quá cường đại, khiến mọi người kinh hoàng không phải lực lượng của đại nhật thế tử Vân Đồn có thể so với pháp tắc mà là đại nhật thế tử gần như bất tử. Đúng vậy. Bất tử. Khi Mạc Vấn Thiên và Đại Nhật Thế Tử đánh nhau, mọi người có ấn tượng sâu sắc nhất là mặc cho Mạc Vấn Thiên cường đại cỡ nào, thủ đoạn hung tàn đến đâu, lực lượng khủng bố như thế nào mặc dù lay động được Đại Nhật Thế Tử nhưng chỉ lay động, ngoài ra không làm được gì. Lực lượng Đại Nhật Thế Tử như liên miên không dứt, dùng mãi không hết. Kinh khủng nhất là trên người bọn họ cường đại được lực lượng gì đó che chở, dù có sức mạnh đến đâu cũng không thể tổn thương căn cơ người Vân Đôn. Mọi người thấy rợn tóc gáy. Điều này làm người ta nghĩ đến một truyền thuyết về Đại Nhật Thế Tử Vân Đôn. Nghe nói mỗi vị đại nhật thế tử không chỉ có thể sử dụng đại nhật pháp tắc, cũng có năng lực hủy thiên diệt địa, lực lượng liên miên không dứt. Quan trọng nhất là bọn họ có thân bất tử, miễn thế giới này tồn tại thì đại nhật thế tử sẽ không chết. Không. Không lẽ đúng là vậy sao? Không biết, không ai biết. Giờ này khắc này, không có người nào dám nói chuyện. Hư Hoài Cốc đáp xuống lôi đài, gã phất tay, ánh sáng bao phủ. Hắc Côn, Cừu Bành Thiên, Lệ Vô Danh bị thương nặng thoáng chốc lành lặn như ban đầu, rồi giàu sức sống. Ba người hai tay giao nhau đặt trước ngực, cúi đầu cảm ơn. Đa tạ Hư công tử ra tay cứu. Hư Hoài Cốc không nhìn ba người mà liếc Cổ Lạc, Tế Tinh Uyên đứng bên cạnh. Hai người lắc đầu ý bảo mình không sao. Hư Hoài Cốc cầm thái thượng hỗn nguyên kỳ, khoanh tay đứng trên lôi đài, biểu tình hờ hững, mắt quét qua. Hư Hoài Cốc nhìn Lý Lăng Thiên, Tư Đồ Mã Phi, không nói câu nào, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Gia Cát Thiên Biên. Gia Cát Thiên Biên, Cừu Tước Điện Hạ muốn mời ngươi lên Vân Đồn gặp mặt. Giọng của Hư Hoài Cốc giống như bề ngoài của gã, cảm giác không chân thật, không phải loại hư ảo mà là không chân thật khiêm tốn. Khi Hư Hoài Cốc lên tiếng, đám người tụ tập quanh lôi đài mới thấy hóa ra Gia Cát Thiên Biên luôn ở đây. Về Gia Cát Thiên Biên, trong ấn tượng của mọi người thì gã là một nhân vật bi kịch. 10 năm trước Gia Cát Thiên Biên vốn là rồng trong cõi người lại gặp Lạc Gia nghịch thiên mà đi. 10 năm sau vốn là thiên tứ chi tử Vấn Đỉnh lại gặp Mạc Vấn Thiên vua trong cõi người. Giờ đối diện Vân Đôn cường đại, Lạc Gia không dám ra tay, Đại Phạm Thiên vô thượng phân thân của Mạc Vấn Thiên mới bị diệt. Gia Cát Thiên Biên nên làm sao dây? Gia Cát Thiên Biên có dám đứng ra không? Tư Đồ Mã Phi thì biết rõ Gia Cát Thiên Biên không đơn giản như mặt ngoài, gã dám chắc chắn Gia Cát Thiên Biên tuyệt đối không yếu hơn Mạc Vấn Thiên. Nếu không trong sổ đen Vân Đôn cái tên Gia Cát Thiên Biên đã chẳng xếp hàng top đầu. Tư Đồ Mã Phi thấy khó hiểu là tại sao Cửu Tước Tử muốn mời Gia Cát Thiên Biên đến gặp mặt. Tư Đồ Mã Phi lên tiếng. Cửu Tước Tử diệt phân thân Mạc Vấn Thiên, mời Gia Cát Thiên Biên, không biết đang bày trò gì. Lý Lăng Thiên bí hiểm nói. Cửu Tước Tử bày trò gì không quan trọng, điều quan trọng là Gia Cát Thiên Biên có dám đi không. Nếu ngươi là Gia Cát Thiên Biên thì ngươi có nhận lời không? Ta sao? Lý Lăng Thiên lắc đầu cười tủm tỉm. Nếu ta là Gia Cát Thiên Biên thì tuyệt đối không nhận lời. Tuy không biết Cửu Tước Tử có mục đích gì nhưng có một điều chắc chắn rằng có lẽ không chết, tuy nhiên kết quả tệ không khác gì chết. Tại sao? Không sao chăng gì, bởi vì người mời là Cửu Tước Tử, hắn là loại người gì còn cần ta giải thích sao? Ta nghĩ Gia Cát Thiên Biên cũng biết điều này nên chắc chắn hắn sẽ không nhận lời. Tư Đồ Mã Phi nói. Nhưng xem tình hình, nếu Gia Cát Thiên Biên không đồng ý Cửu Tước Tử sẽ không bỏ qua. Đám người Hư Công Tử sẽ giết Gia Cát Thiên Biên như tiêu diệt Mạc Vấn Thiên. Có lẽ không thể giết chết nhưng đủ sức làm Gia Cát Thiên Biên bị thương nặng, ít ra bảo đảm lúc nhân quả bi mời ra Gia Cát Thiên Biên sẽ không xuất hiện. Tư Đồ Mã Phi lại bảo. Nhân quả bi không mấy quan trọng với chúng ta nhưng cực kỳ quan trọng với Gia Cát Thiên Biên, hắn sẽ không bỏ qua thời gian nhân quả bi mở ra. Vừa không đồng ý yêu cầu của Cửu Tước Tử lại không bỏ lỡ nhân quả bi, ta rất tò mò Gia Cát Thiên Biên lựa chọn như thế nào. Thấy Gia Cát Thiên Biên không trả lời, Hư Hoài Cốc hỏi lại. Ta lặp lại lần nữa, Cửu Tước Điện Hạ mời ngươi đi Vân Đôn gặp mặt, ngươi có đồng ý hay không? Gia Cát Thiên Biên mặc áo trắng yên lặng đứng trong không trung, biểu tình không vui không buồn, vẻ mặt thản nhiên và ung dung. Gia Cát Thiên Biên chắp một tay sau lưng, tay kia đặt trước người, ung dung nhìn đám người Hư Hoài Cốc trên lôi đài. Gia Cát Thiên Biên không trả lời. Cửu Bành Thiên hét lên. Gia Cát Thiên Biên, Hư Công Tử hỏi sao ngươi dám không trả lời? Hắc Côn cầm khán tay lau khóe môi, trào phúng tặc lưỡi. Chắc đã sợ hết hồn. Thập Vương Thập Tử thế giới nhân gian gì đó chỉ có tiếng không có miếng, toàn thứ chuột nhát. Thương Vô Tà, Trần Tùng, Mạc Vấn Thiên đều là vậy, Gia Cát Thiên Biên làm sao ngoại lệ được? Hai đại nhật thế tử Cổ Lạc, Tế Tinh Uyên nhìn nhau, lại ngó Hư Hoài Cốc. Chỉ chờ Hư Hoài Cốc ra lệnh một tiếng là hai người sẽ hành động ngay. Hư Hoài Cốc không gật đầu, gã nhìn Gia Cát Thiên Biên chằm chằm, lặp lại câu hỏi. Lần này Gia Cát Thiên Biên chịu mở miệng nói. Đa tạ Cửu Tước Điện Hạ thịnh tình mời, nhưng ta bận việc, thứ lỗi không thể nghe theo. Hư Hoài Cốc khẽ kêu. À. Dường như Hư Hoài Cốc ngực nhiên rồi lại nằm trong dự đoán, gã nói. Vậy là ngươi từ chối yêu cầu của Cửu Tước Điện Hạ. Thứ lỗi khó mà tuân lệnh, xin các vị hãy cảm tạ Cửu Tước Điện Hạ thay ta, ngày sau sẽ đích thân đến nhà cảm ơn. Cửu Bành Thiên quá to. Hờ, Gia Cát Thiên Biên, ngươi đừng đạp mũi lên mặt. Hắc Côn, Cửu Bành Thiên, Lệ Vô Danh thi nhau góp lời mỉa mai châm chọc. Hư Hoài Cốc liếc ba người, bọn họ ngoan ngoãn im miệng. Hư Hoài Cốc hỏi. Ngươi có biết hậu quả từ chối là gì không? Gia Cát Thiên Biên gật đầu, thản nhiên nói. Rất tốt. Hư Hoài Cốc tiến lên trước một bước. Ngươi tự ra tay hay định giống như Mạc Vấn Thiên không biết lượng sức mưu toàn tranh phong với chúng ta? Ta không có lá gan như Mạc Vấn Thiên, cũng không có bản lĩnh giống hắn, sao dám tranh phong với các vị? À, vậy ngươi định tự xử? Ngại quá, ta không có thói quen này, hơn nữa ta không nỡ xuống tay với mình nên đành làm phiền các vị. Mọi người nghe Gia Cát Thiên Biên và Hư Hoài Cốc đối thoại, không hiểu gì. Thật nghe Gia Cát Thiên Biên vừa không đồng ý lời mời của Cửu Tước Tử, vậy Hư Hoài Cốc sẽ giết gã như giết Mạc Vấn Thiên. Bên Gia Cát Thiên Biên thì hình như không quan tâm, còn phong độ mời Hư Hoài Cốc ra tay. Gia Cát Thiên Biên có ý gì? Gia Cát Thiên Biên từ bỏ cơ hội chống cự chuẩn bị chịu chết. Đúng không? Không biết. Không rõ. Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên vẻ mặt hoang mang. Hành động của Gia Cát Thiên Biên không chỉ làm Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên khó hiểu, Hư Hoài Cốc công tử, Đại Nhật Thế Tử Cổ Lạc, Tế Tinh Nguyên cũng rất khó hiểu. Bọn họ không biết Gia Cát Thiên Biên bí hiểm điệu thấp này muốn làm gì. nhưng khó hiểu thì khó hiểu, đối với Hư Hoài Cốc là một trong cửu công tử địa vị cao cao tại thượng trên Vân Đôn thì chút nghi hoặc này không là gì. Phải nói là Hư Hoài Cốc chẳng quan tâm Lý Lăng Thiên muốn làm cái gì. Hư Hoài Cốc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, duỗi hai tay ra, như cảm nhận cái gì, chờ đợi điều gì. Một lúc sau Hư Hoài Cốc mở mắt ra mỉm cười nói. Nếu vậy hôm nay thành toàn ngươi. Thái thượng hỗn nguyên kỳ bay lên cao tỏa ánh sáng rực rỡ, nguyên tiểu Phật linh giới lại lần nữa thiên địa chồng lên nhau, âm dương giao hợp, trời trăng giao nhau, tất cả như đứng lặng. Mới rồi mọi người chính mắt thấy uy lực của Thái thượng hỗn nguyên kỳ cường đại cỡ nào, chớp mắt nghiền nát đại phạm thiên vô thượng phân thân của Mạc Vấn Thiên tán loạn. Giờ phút này, Thái thượng hỗn nguyên kỳ lại nở rộ, mục tiêu của nó là Gia Cát Thiên Biên. Gia Cát Thiên Biên sẽ bị nghiền như Mạc Vấn Thiên sau. Trong khi mọi người nghi ngờ thì có người thấy kỳ lạ. Gia Cát Thiên Biên không nhúc nhích, gã vẫn đứng yên, một tay chắp sau lưng, một tay đặt trước người, biểu tình hờ hững, ánh mắt bình tĩnh, không vui không buồn. Gia Cát Thiên Biên có ý gì? Gia Cát Thiên Biên thật sự không chống cự sao? Gia Cát Thiên Biên chịu chết. Mắt thấy Thái thượng hỗn nguyên kỳ sắp cắm vào đầu Gia Cát Thiên Biên, gã vẫn không nhúc nhích, không chớp mắt cái nào. Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên khó tin nhìn nhau, Hư Hoài Cốc, Cổ Lạc, Tề Tinh Uyên giật mình. Rắc rắc. Trong tiếng la sợ hãi, Thái thượng hỗn nguyên kỳ cường đại và khủng bố cắm trên đầu Mạc Ngọc Vũ. Rắc rắc. Thái thượng hỗn nguyên kỳ đâm thủng đầu Gia Cát Thiên Biên, miệng mũi chảy máu, mặt xám xịt, nhưng Gia Cát Thiên Biên không nhúc nhích, mặt nhăn nhó vì đau. Trong đầu Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên đánh dấu chấm hỏi. Tại sao? Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên không nghĩ ra tại sao Gia Cát Thiên Biên không chống cự. Hai người biết Thái thượng hỗn nguyên kỳ rất mạnh, nhưng bản lĩnh như Gia Cát Thiên Biên nếu liều lĩnh đánh trả, chưa chắc Thái thượng hỗn nguyên kỳ làm gì được gã. Miễn Gia Cát Thiên Biên liều mạng không chừng gã sẽ chạy đi. Nhưng không. Đừng nói liều mạng, đánh trả gì, Gia Cát Thiên Biên không hề chống cự mặc cho Thái thượng hỗn nguyên kỳ đâm vào đầu. Có khi nào vì Gia Cát Thiên Biên biết mình không đánh lại nên mới. Tư Đồ Mã Phi kinh khủng lầm bầm. Dù sao Gia Cát Thiên Biên phải đối mặt không là Hư Hoài Cốc, Cổ Lạc, Tế Tinh Uyên, còn có cửu tước từ trên Vân Đôn. Chắc hẳn Gia Cát Thiên Biên biết dù né thoát Thái Thượng Hỗn Nguyên Kỳ cũng không chạy ra bàn tay to cửu tước từ trên Vân Đôn giáng xuống, có khi nào là vậy không? Lý Lăng Thiên biết Tư Đồ Mã Phi nói đúng. Dù Gia Cát Thiên Biên né thoát Thái Thượng Hỗn Nguyên Kỳ, tránh khỏi đám người Hư Hoài Cốc nhưng tuyệt đối không thoát khỏi bàn tay của cửu tước từ trên Vân Đôn. Lý Lăng Thiên tin tưởng nếu Gia Cát Thiên Biên trốn, cửu tước tử sẽ giáng bàn tay xuống, dù không bóp chết được gã nhưng tuyệt đối không để gã tham gia nhân quả bi mở ra. Nhưng dù vậy Gia Cát Thiên Biên cũng không nên chịu chết không chút chống cự đi. Lý Lăng Thiên tin tưởng mặc dù Gia Cát Thiên Biên bí ẩn, hành động điệu thấp nhưng dã tâm của gã không nhỏ hơn nhân vương Mạc Vấn Thiên. Một người nhẫn nhịn như vậy sao cam lòng chết đi? Chết sao? Có lẽ... Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên không muốn thừa nhận nhưng phải công nhận là khi đã bị Thái Thượng Hỗn Nguyên Kỳ bao phủ thì chỉ có con đường chết. Mặc cho người cường đại cỡ nào cũng vô dụng vì bảo bối này là cửu tước tử dùng tinh hoa nhật nguyệt của căn nguyên thế giới luyện chế ra. Rắc rắc. Giờ này khắc này, thiên địa chồng trên người Gia Cát Thiên Biên, âm dương giao hợp, trời trắng giao nhau trên người gã. Máu chảy ra từ lỗ chân lông, người Gia Cát Thiên Biên đầy máu, mặt nhăn nhó đau đớn. Gia Cát Thiên Biên ngửa đầu, trợn tròn mắt nhìn trời, há mồm đầy máu, thanh âm mơ hồ. Cửu tước điện hạ, nếu muốn thăm dò thì Gia Cát Thiên Biên ta sẽ cho điện hạ thăm dò. 10 năm trước lúc táng Cổ Phong, ta đã nói Gia Cát Thiên Biên ta tuyệt đối không xen vào tranh đấu cùng Vân Đôn các ngươi, tuyệt đối không ảnh hưởng Vân Đôn, sẽ không bao giờ ảnh hưởng các ngươi. Ta không có hứng thú với thế giới này, không chút nào. Có lẽ cửu tước điện hạ nói ta là chân mệnh chi nhân. Nhưng bây giờ cửu tước điện hạ còn thấy vậy không? Rắc rắc. Càn Thái thượng hỗn nguyên kỳ từ não Gia Cát Thiên Biên đâm thủng người gã. Gia Cát Thiên Biên đau đớn gào thét, máu chảy ra từ hốc mắt, tay, mũi miệng, gã khó khăn nói. Nếu ta là chân mệnh chi nhân, thì sao trời tha thứ cửu tước điện hạ làm như vậy vậy ta? Cuối cùng, nếu cửu tước điện hạ không tin thì cứ thỏa thích thăm dò. Gia Cát Thiên Biên ta tuyệt đối không chống cự, mặc cho cửu tước điện hạ thăm dò đến cùng. Đám người đông nghìn nghịt quanh lôi đài trợn mắt há hốc mồm nhìn. Lý Lăng Thiên, Tư Đồ Mã Phi chố mắt líu lưỡi, Hư Hoài Cốc cao mày. Hắc Côn cầm khăn lau khóe môi, giọng khàn khàn nói. Cái tên Gia Cát Thiên Biên ác với mình thật. Cổ Lạc không biết nên nói cái gì. Cái này. Tề Tinh Uyên há mồm, muốn nói lại thôi. Hư Hoài Cốc trầm ngâm giây lát, ngước nhìn trời.

Tư Đồ Mã Phi nghi hoặc hỏi. Nếu hành động của Gia Cát Thiên Biên là nhẫn nhục sống còn thì hắn nhịn hơi quá. Gia Cát Thiên Biên vất vả gây dựng danh tiếng bị hủy hoại trong một giây, cái giá cũng quá lớn. Mặc dù không nguy hiểm mạng sống, nhưng trong thời gian ngắn Gia Cát Thiên Biên không thể lành vết thương được. Tức là Gia Cát Thiên Biên không thể tham gia nhân quả bị mở ra. Gia Cát Thiên Biên đang cược cái gì? Lý do của Gia Cát Thiên Biên là gì? Đúng vậy, Gia Cát Thiên Biên làm như thế vì điều gì? Lý Lăng Thiên lầm bầm. Gia Cát Thiên Biên không phải là chân mệnh thiên tử sao? Gia Cát Thiên Biên có thể chịu đựng nhục nhã lớn đến vậy sao? Chỉ vì che giấu dã tâm, cái giá quá lớn. Rốt cuộc Gia Cát Thiên Biên vì nguyên nhân gì? Không hiểu, thật khó hiểu. Đám người trên lôi đài cũng không hiểu, nhưng chuyện này không quan trọng với bọn họ. Điều quan trọng là Gia Cát Thiên Biên đã thần tàn ma dại, không thể tham gia nhân quả bi mở ra, với bọn họ thế là đủ, mục đích hoàn thành. Cổ Lạc tiến lên trước một bước, vươn tay kéo Lãnh Cốc lại. Tuy Lãnh Cốc thành tựu thiên nhiên thất thải tử nguyên chi thân, nhưng chút thành tựu này không là gì trong mắt Đại Nhật Thế Tử. Lãnh Cốc nhìn phân thân Mạc Vấn Thiên bị diệt, nhìn người như Gia Cát Thiên Biên không dám chống cự, nói gã không sợ thì quá dạo. Đương nhiên Lãnh Cốc là nam nhân xương cứng như thép, dù có chết cũng phải chết hiên ngang hãnh diện. Lãnh Cốc cứng miệng nói. Như thế nào? Vì cừu tước điện hạ của các ngươi giờ muốn giết ta sao? Ngươi nhỏ bé như con kiến, không có chút điểm gì uy hiếp cừu tước điện hạ, lão nhân gia không thèm bỏ công ra giết ngươi. Câu này làm tổn thương lòng tự tôn của Lãnh Cốc, gã rất muốn cười, cười to vì lưu lạc đến nông nỗi không có tư cách làm đối thủ của người ta. Lãnh Cốc tức giận quát. Tổ trang ngươi, muốn giết hay gì thì tùy, tốt nhất cho ra một nhát đi lẹ. Giết ngươi, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hư Hoài Cốc phẩy tay nói. Tha hắn đi. Cổ Lạc kinh ngạc hỏi. Tha. Cổ Lạc nghi hoặc hỏi. Hư công tử, hắn dù gì là huynh đệ kết nghĩa của Trần Tùng, trong tay Trần Tùng nắm trái tim Hạ Tử Tây, chúng ta có thể dùng tiểu tử này uy hiếp Trần Tùng. Lãnh Cốc nghe nói đám người này bắt gã chỉ vì uy hiếp Trần Tùng thì tức giận chửi ung dung. Tổ cha nhà ngươi, giết lão tử thì được, muốn bắt lão tử đi uy hiếp Lạc gia, các ngươi nằm mơ đi, dù lão tử chết cũng không để các ngươi làm như vậy. Hư Hoài Cốc nói. Chỉ là Trần Tùng, không cần uy hiếp, thả ra. Cổ Lạc nghe lời thả Lãnh Cốc đi. Lãnh Cốc còn định la lối vài câu, nhưng chạm vào ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Hư Hoài Cốc thì gã tèo, thầm nghĩ ráng nhịn, mới nhặt về cái mạng nhỏ không thể vì một phút xúc động mà vứt đi. Trở về nói cho Trần Tùng tốt nhất là hôm nay trả lại trái tim Hạ Tử Tây, không thì hắn tự gánh hậu quả. Hư Hoài Cốc nói xong liếc Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên, dẫn người rời đi. Đám người đông nghịt quanh lôi đài nhìn nhau, không ai nói câu nào, cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện này rất nhanh truyền khắp tiểu Phật Linh giới, hơn nữa nổ bom. Đặc biệt nghe nói phân thân Mạc Vấn Thiên bị diệt, Gia Cát Thiên Biên cam nguyện chịu chết cũng không dám đánh trả. Nhiều người không dám tin đây là sự thật. Mới mấy ngày ngắn ngủi, chuyện xảy ra trong tiểu Phật Linh giới làm người ta khó mà chấp nhận. Đầu tiên là thế giới chi từ nghịch lang ra chết, sau đó Thượng Cổ Thiên Vương Thương Vô Tà lộ mặt mà không dám ra tay. Dạ Xoa Minh Vương Ngạo Phong bị đánh gần chết, chẳng những Khổng Tước Minh Vương Tần Phấn không dám dục dịch, Lạc gia 10 năm trước Oai Phong một cõi vô pháp vô thiên cũng im lặng. Giờ tuy Mạc Vấn Thiên không im lặng, nhưng Đại Phạm Thiên Vô Thượng phân thân mà gã vất vả luyện chế bị diệt. Gia Cát Thiên Biên được gọi là Thiên Tứ Chi Tử đối diện Vân Đôn chẳng những không dám hó hé, cả thậm chí không chống cự, cam nguyện chịu chết, bị phán xử sống giờ chết giờ. 10 năm trước Lạc Gia là truyền kỳ rực rỡ, nhân vương Mạc Vấn Thiên là ngôi sao sáng chói nhất 10 năm nay. Gia Cát Thiên Biên tuy không bằng Lạc Gia, nhân vương nhưng cũng là Thiên Tứ Chi Tử rồng trong cõi người, độc nhất vô nhị vượt qua mốc thời gian 10 năm trước và sau. Một người chọn im lặng. Một người phân thân bị diệt. Một người cam nguyện chịu chết. Vân Đôn quá mức cường đại, mạnh đến nỗi khiến các nhân vật truyền kỳ sợ hãi, né mũi nhọn sao? Có lẽ đúng. Dù sao nhị thập tứ hạo nguyệt tước từ Vân Đôn người sau mạnh hơn người trước, lực lượng đến từ căn nguyên thế giới. Lực lượng của thập nhị đại nhật thế tử sánh bằng uy lực pháp tắc, khó thể lai động. Lực lượng của cửu công tử có đủ nhật nguyệt tinh hoa, càng không thể so sánh. Thập vương thập tử thế giới nhân gian có ai đánh lại bọn họ? Buổi chiều hôm đó, đám người tụ tập gần lôi đài tàn đi, chỉ có Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên còn đứng phía xa nhìn. Tư Đồ Mã Phi nhắm mắt nói. Lần này cửu tước tử không chỉ muốn thăm dò mấy tồn tại có sức uy hiếp của thế giới nhân gian, còn có mục đích ngăn cản bọn họ tham gia nhân quả bi mở ra. Lý Lăng Thiên gật đầu, nói. Đúng vậy, Đại Phạm Thiên Vô Thượng phân thân của Mạc Vấn Thiên bị hủy, bản tôn tất nhiên cũng trọng thương, Gia Cát Thiên Biên càng khỏi phải nói. Đừng nói bọn họ không dám đến, dù có cũng sẽ không tạo ra uy hiếp với Vân Đôn nổi. một Mạc Vấn Thiên, một Gia Cát Thiên Biên, có lẽ ngày mai bọn họ sẽ đối đầu với Trần Tùng. Chắc vậy, cửu tước tử chừa Trần Tùng lại cuối cùng. Tư Đồ Mã Phi mở mắt ra. Ngươi đoán ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Mã Phi khẽ thở dài. Trần Tùng chọn im lặng, hay chọn chống đối, hay là... Lý Lăng Thiên thành thật nói. Không biết. Đúng rồi, không biết, ai biết được. Tư Đồ Mã Phi lắc đầu, nói. Ta nhớ Đại Thế Tử từng nói Trần Tùng là tồn tại bí ẩn nhất, không biết nhất, quái dị nhất trong ba người. Nếu có thể thì Đại Thế Tử tuyệt đối không bao giờ chọc vào người này. Nhưng hiện tại Đại Thế Tử đã quyết định thăm dò. Không còn nhiều thời gian, cửu tước tử ra tay, Đại Thế Tử cũng không kiềm được. Trong khi Tư Đồ Mã Phi, Lý Lăng Thiên giao lưu, vang tiếng cười khẽ, tiếp theo một nữ nhân xuất hiện. Một nữ nhân ung dung hào quý, mặc thịnh trang yểu điệu, khóe môi treo nụ cười. Tư Đồ Mã Phi sừng sốt hỏi. Huyễn Linh, sao người đến đây? Nữ nhân được gọi là Huyễn Linh cười khẽ. Sao ta không thể đến được? Huyễn Linh quay sang nhìn Lý Lăng Thiên. Lý Lăng Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Lý Lăng Thiên cười cười gật đầu, gã biết nữ nhân này, nàng là một trong thập nhị đại nhật thế tử, Huyễn Linh. Nàng giống Tư Đồ Mã Phi, hiệu chung cho Đại Thế Tử, quan hệ mập mờ. Tư Đồ Mã Phi biết lúc này Huyễn Linh xuất hiện chắc chắn có chuyện gấp. Huyễn Linh mở miệng nói. Đương nhiên, nếu không ngươi nghĩ ta đến vì chuyện gì. Lý Lăng Thiên biết điều nói. Nếu hai vị có chuyện muốn bàn thì ta tạm cáo lui. Lý Lăng Thiên là số ít người trung lập trong Vân Đôn, gã không theo phe ai, nên có vài chuyện gã không thể nghe. Lăng Thiên xa lạ, ngươi không cần tránh mặt. Huyễn Linh cười nói. Đây là Đại Thế Tử cố ý dặn. Lý Lăng Thiên cười cười. Vậy sao? Lý Lăng Thiên trầm ngâm, lên tiếng. Vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh. Tư Đồ Mã Phi sốt ruột hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Chắc hai người cũng đoán được ý định của cửu tước tử. Huyễn Linh không cười nữa, khuôn mặt nghiêm túc nói. Cửu tước tử lấy cớ thăm dò ngăn cản nhân vương Mạc Vấn Thiên, thiên tử Gia Cát Thiên Biên, Trần Tùng tham gia nhân quả bia mở ra. Tư Đồ Mã Phi hỏi. Đại Thế Tử có ý gì? Ý của Đại Thế Tử là khiến chúng ta trợ giúp Hư Hoài Cốc. Trợ giúp Hư Hoài Cốc? Giúp cái gì? Hư Hoài Cốc đã ngăn lại nhân vương Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, chẳng lẽ muốn chúng ta? Tư Đồ Mã Phi nhận ra ẩn ý, hút ngụm khí lạnh hỏi. Ý của Đại Thế Tử là khiến chúng ta trợ giúp Hư Hoài Cốc thăm dò Trần Tùng. Đúng vậy. Cái này. Tin tức làm Tư Đồ Mã Phi rất bất ngờ, gã hòa đá. Lý Lăng Thiên thầm giật mình, không ngờ Đại Thế Tử luôn cẩn thận vậy mà làm ra quyết định lỗ mãng như thế. Huyễn Linh nhìn thấu hai người khó hiểu, nàng nói. Ta biết các ngươi sẽ rất giật mình, vì sự tồn tại của Trần Tùng quá mức đặc biệt, đến nỗi không ai biết cuộc thăm dò này sẽ đem đến hậu quả gì. Đại Thế Tử ra quyết định này cũng vì bất đắc dĩ. Một là cửu tước tử hành động, Đại Thế Tử bị kéo vào. Dù Đại Thế Tử không ra tay cũng khó tránh khỏi, các ngươi nên hiểu điều này. Vì chống lại đám người Thái Tử Điện, Đại Thế Tử buộc phải hợp tác với cửu tước tử. Có thể nói hiện tại Đại Thế Tử và cửu tước tử đi chung một chiếc thuyền. Nếu con thuyền cửu tước tử lật thì Đại Thế Tử cũng không sống yên. Huyễn Linh nói có ý gì đừng nói là Tư Đồ Mã Phi trung thành với Đại Thế Tử biết, Lý Lăng Thiên là người ngoài cũng hiểu được. Nhưng đây xem như lý do thăm dò Trần Tùng sao? Hoặc nên nói là đáng không? Dù sao đây chính là Trần Tùng, người bị ông trời giáng thẩm phán điều diệt mà vẫn sống sót đi thăm dò hắn. Chọc giận Trần Tùng sẽ có hậu quả gì? Gánh nổi không? Đại Thế Tử đã suy nghĩ qua chưa? Tư Đồ Mã Phi há mồm muốn nói lại thôi, đã thật sự không biết nên nói cái gì. Lý Lăng Thiên mở miệng nói. Huyễn Linh, có câu này không biết ta nên nói không, Huyễn Linh nghe xin đừng giận. Lăng Thiên, đã bao giờ ngươi học được kiểu khách sáo này? Có lời gì muốn nói cứ nói, đừng ngại. Đại Thế Tử quyết định thăm dò Trần Tùng thật sự chỉ vì đi chung chiếc thuyền với cửu tước từ sao, sợ là không đơn giản như vậy. Huyễn Linh lắc đầu bật cười nói. Đại Thế Tử nói không sai, quả nhiên gạt không được ngươi. Huyễn Linh trầm ngâm giây lát, bổ sung. Nhân linh chi thứ sắp hoàn thành ghép lại, không còn nhiều thời gian cho mọi người, Đại Thế Tử cũng vậy. Trước khi nhân linh chi thư làm lại xong, phải explore số tồn tại chưa biết bí ẩn Trần Tùng, tham dò chỉ là bước đầu tiên. Vậy sao? Lý Lăng Thiên cười cười, không nói gì thêm. Tư Đồ Mã Phi nói. Nhưng làm sao thăm dò? Đại Thế Tử nên biết Trần Tùng có nguyên tội, 89 phần 10 nguyên tội chưa biến mất. Chẳng lẽ muốn thăm dò khi Trần Tùng lấy ra những thành tựu nguyên tội này có vời đến trời thẩm phán không? Đương nhiên, Được. Nếu Trần Tùng không dám lấy ra những nguyên tội, nếu hắn chọn im lặng thì tốt nhất. Nhưng Nguyễn Linh có nghĩ đến chưa? Lỡ như Trần Tùng dám đánh, bị trời thẩm phán thì giải quyết như thế nào? Nguyễn Linh nên biết chuyện ở táng của Phong, Trần Tùng là loại người gì không cần ta nói. Trần Tùng giết người bất chấp hậu quả, khi đó mạng nhỏ của ta khó giữ. Ha ha ha ha ha ha. Nguyễn Linh cười phá lên như nghe câu gì rất tếu. Nguyễn Linh cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Tư Đồ, từ khi nào lá gan của người nhỏ như vậy? Không phải ta nhát gan mà là Trần Tùng quá biến thái, ta phải lo cho mạng sống của mình. Nguyễn Linh cười lắc đầu, nói. Sao ngươi quên mình là Đại Nhật Thế Tử? Miễn căn nguyên thế giới còn thì ngươi sẽ không chết. Nói vậy nhưng đời không có chuyện tuyệt đối. Trước kia ta nghe nói trời giáng thẩm phán điều diệt có thể khiến tất cả tồn tại điều diệt, nhưng Trần Tùng thì sao? Hắn không chết, còn 5 lần 7 lượt nghịch thiên mà đi, sống sót đứng trước mặt mọi người. Ai dám bảo đảm tuyệt đối không chết? Ha ha ha, cứ yên tâm. Nguyễn Linh chớp mắt trần an Tư Đồ Mã Phi. Ngươi không tin chính mình, cũng không tin ta, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin Đại Thế Tử sao? Đại Thế Tử đã quyết định làm như vậy, tất nhiên có cách ứng đối. Lý Lăng Thiền cóp lời. Tư Đồ huynh đừng đắn đo nữa. Đại Thế Tử làm việc luôn kín đáo, không có nắm chắc tuyệt đối thì Đại Thế Tử sẽ không làm như vậy. Trong ấn tượng của Tư Đồ Mã Phi thì Đại Thế Tử đúng là người như thế, nếu không loại người cẩn thận như Tư Đồ Mã Phi sẽ không cam tâm tình nguyện làm việc cho Thượng Cổ Thiên Vương Thường Vô Tà. Nghĩ đến đây Tư Đồ Mã Phi bình tĩnh nỗi lòng thấp thỏm. Nguyễn Linh vẫy tay chào hai người. Quyết định vậy đi, ta đã truyền lời xong. Tư Đồ, nhớ đừng cô phụ kỳ vọng của Đại Thế Tử đối với ngươi. Nguyễn Linh lắc người biến mất. Tư Đồ Mã Phi nhìn hướng Nguyễn Linh biến mất thật lâu sau mới nói. Ta dám chắc Nguyễn Linh giấu ta điều gì, hoặc nói đúng hơn là Đại Thế Tử muốn giấu ta. Lý Lăng Thiên nhún vai không góp lời. Có phải Lý Huynh đã đoán ra? Không khó đoán. Đại Thế Tử sốt ruột muốn thăm dò Trần Tùng có lẽ vì ngồi chung chiếc thuyền với Cửu Tước Tử, có lẽ vì nhân linh chi thư không cho bọn họ nhiều thời gian. Nhưng ta nghĩ lý do chủ yếu nhất là vì quyền nhân quả chi thư khi nhân quả bia mở ra. Đúng vậy. Chắc chắn là nhân quả chi thư. Nếu không vì nhân quả chi thư thì Đại Thế Tử tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lớn như vậy đi thăm dò Trần Tùng. Nhưng nhân quả chi thư có điểm gì hấp dẫn Đại Thế Tử? Lý Thư có biết gì về nhân quả chi thư không? Lý Lăng Thiên lắc đầu, nói. Không rành, nhưng chắc nhân quả chi thư rất quan trọng. Nếu nghĩ theo đường này thì mọi chuyện sáng tỏ. Mục đích thật sự của Cửu Tước Tử, Đại Thế Tử không phải thăm dò mà là ngăn cản Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Trần Tùng tránh cướp nhân quả chi thư. Tư Đồ Mã Phi nói. Mạc Vấn Thiên dễ ngăn cản, Gia Cát Thiên Biên cũng dễ xử, nhưng Trần Tùng thì... Không phải vì Tư Đồ Mã Phi quá cẩn thận mà gã thật lòng không muốn đi trêu vào cái tên biến thái đến mất trí phát cuồng. Yên tâm, có một câu Nguyễn Linh nói đúng, Đại Thế Tử chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Nếu Đại Thế Tử quyết định làm như vậy thì tất nhiên có cách ứng đối. Tư Đồ Mã Phi khẽ thở dài. Chỉ hy vọng như vậy. Tư Đồ Mã Phi thấy mệt lòng, gã hỏi. Không biết Lý Huynh tính sao? Ta, không biết nữa. Hay Lý Huynh cùng ta đi thăm dò Trần Tùng. Lý Huynh cũng biết con người của Đại Thế Tử sẽ không bạc đãi Lý Huynh. Đa tạ Tư Đồ Huynh, nhưng ta thật sự không dành mấy chuyện này. Lý Huynh cứ từ chối làm ta thấy lo, có phải Lý Huynh không tin tưởng Đại Thế Tử? Không không, Tư Đồ Huynh hiểu lầm, ta từ chối không phải vì không tin Đại Thế Tử, ta vững tin Đại Thế Tử hay Cửu Tước Tử đều có cách ứng đối, nhưng ta không muốn tham gia vào trò chơi này. Được rồi, vậy ta cũng không ép Lý Huynh. Đại Thế Tử đã ban ý chí, ta phải đi truyền lời, xin cáo từ. Cáo từ. Tư Đồ Mã Phi đi xa, Lý Lăng Thiên đứng một mình, lắc đầu cười, nụ cười bất đắc dĩ. Như Tư Đồ Mã Phi nói, nếu Lý Lăng Thiên tham gia thì Đại Thế Tử sẽ không bạc đãi gã, ít nhất gã có tư cách tham gia bí mật nhân quả chi thư, Lý Lăng Thiên không nghi ngờ gì điều này. Nếu kêu Lý Lăng Thiên đi thăm dò người khác thì gã sẽ đồng ý ngay, nếu đối phương là Trần Tùng thì gã từ chối ngay không cần nghĩ. Lý Lăng Thiên tin tưởng Đại Thế Tử, Cửu Tước Tử có cách ứng đối, nhưng gã không dám mạo hiểm thử một lần, nguyên nhân rất đơn giản. Từng có người nói với Lý Lăng Thiên, mãi mãi đừng bao giờ vì chuyện gì đi trêu vào Trần Tùng, tuyệt đối đừng, dù hắn có giết chí người thân yêu nhất của ngươi cũng phải nhịn. Người nói câu này với Lý Lăng Thiên là một nữ nhân tên Nữ Vu, gã luôn khắc ghi trong lòng. Thời tiết tiểu Phật Linh giới rất mát mẻ, nắng không quá gắt, gió không quá mạnh. Lý Lăng Thiên nhìn hư không, gã nhắm mắt lại thật sau mở mắt ra nhìn các ngôi miếu hơi thở cổ xưa. Lý Lăng Thiên nhỏ giọng nói. Ngày mai tiểu Phật Linh giới sẽ không còn cảnh cổ xưa tĩnh lặng như vậy nữa, sẽ không có thời tiết nhẹ nhàng như bây giờ. Cùng lúc đó, trên một tòa sơn mạch hoang vu trong tiểu Phật Linh giới, một nam nhân mặc áo đỏ đứng trên đỉnh núi. Nam nhân điển trai, đẹp nho nhã, đẹp lạnh lùng, đẹp chứa mùi máu. Đó là một trong thập vương thập tử, huyết tộc chi tử Tịch Nhược Trần. Một nam nhân khác đứng sau lưng Tịch Nhược Trần là Hạ Hầu Kích, một người thượng cổ truyền thế. Hạ Hầu Kích không phải thượng cổ thiên vương truyền thế, cũng không phải thượng cổ địa vương, nhưng có thể thành công luân hồi truyền thế chứng minh gã là đại năng rất lợi hại trong thời đại thượng cổ. Lần trước trong Tây Ách Vực, Hạ Hầu Kích thấy Tịch Nhược Trần lấy một chiếc nhẫn ra là gã quyết định đi theo Tịch Nhược Trần. Hạ Hầu Kích biết chiếc nhẫn kia thuộc về loại người nào. Hạ Hầu Kích nhìn Tịch Nhược Trần đứng trên đỉnh núi, mở miệng nói. Mọi chuyện đúng như Tịch Công từ dự đoán, Vân Đôn bắt đầu ra tay, một hơi giải quyết ba người. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, ngày mai chắc chắn sẽ đến lượt Trần Tùng. Bọn họ làm như vậy chắc vì cấp nhân quả chi thư dưới nhân quả bi. Tịch Nhược Trần không nói chuyện, gã cười tà. Hạ Hầu Kích theo Tịch Nhược Trần chưa lâu nhưng gã nhìn thấu Tịch Nhược Trần không vui. Hạ Hầu Kích hỏi. Tịch công tử, mọi chuyện đều đúng như nhân quả bia mở ra dự đoán, vì sao người còn dấu dĩ? Vân Đôn bỏ qua ta, cũng xem thường ta. Chẳng lẽ đây không phải là điều chúng ta muốn sao? Nếu không lần này không chỉ nhằm vào ba người. Nói là vậy nhưng ta vẫn thấy khó chịu. Tịch Nhược Trần chính chắn hơn 10 năm trước nhiều, gã không còn ngông cuồng nữa. Giọng điệu của Tịch Nhược Trần cũng vậy, dù tức giận nhưng không lộ ra. Tịch Nhược Trần nói. Ta không thích cảm giác bị bỏ qua, cực kỳ ghét. Hạ Hầu Kích lắc đầu, nói. Tịch công tử cố ý khiến Vân Đôn bỏ qua người, không cần lần quần trong lòng. Tịch Nhược Trần hừ lạnh quát hướng khung trời. Hừ. Là ta cố ý cũng tốt, hay Vân Đôn xem thường cũng thế. Sau khi nhân quả bia mở ra ta phải cho mọi người biết đến sự tồn tại của Tịch Nhược Trần. Vân Đôn có gan dám coi thường ta thì ta sẽ cho bọn họ biết hậu quả của việc coi thường Tịch Nhược Trần. Hạ Hầu Kích khuyên. Tịch công tử, ta khuyên người nên làm việc điệu thấp, chắc lão nhân gia cũng dặn như vậy. Điệu thấp? Hừ, 10 năm trước ta điệu thấp vì có Trần Tùng, 10 năm sau ta điệu thấp vì có nhân vương Mạc Vấn Thiên. Giờ phút này, phân thân Mạc Vấn Thiên bị diệt, Gia Cát Thiên Biên nửa chết nửa sống, Trần Tùng cũng bị Vân Đôn xem là cái đinh trong mắt. Ta không muốn điệu thấp nữa, khi nhân quả bia mở ra ta muốn cái tên Tịch Nhược Trần vang dội trong thiên địa. Mong Tịch Nhược Trần đạt việc lớn lên hàng đầu, mọi chuyện chờ nhân quả bia mở ra rồi tính, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Hầu Kích ngẫm nghĩ, nói tiếp. Hơn nữa Vân Đôn không xuống tay với Tịch công tử lần này không có nghĩa là bọn họ bỏ qua. Vân Đôn xử Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Trần Tùng trước khi nhân quả bia mở ra, vậy chắc bọn họ cũng sẽ đối phó với Tịch công tử khi nhân quả bia mở ra. Khi Hư Hoài Cốc công tử Vân Đôn dẫn hai đại nhật thế tử, ba vị Hạo Nguyệt Tước tử đầu tiên diệt phân thân Mạc Vấn Thiên, lại đánh Gia Cát Thiên Biên bán sống bán chết, mọi người đều nghe Hư Hoài Cốc công tử cảnh cáo Trần Tùng hôm nay phải trả trái tim Hạ Tử Tây, nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả. Rõ ràng rành là uy hiếp. Cũng là cảnh cáo, lời cảnh cáo đầy coi rẻ. Câu uy hiếp và cảnh cáo này như lửa cháy lan tràn khắp tiểu Phật linh giới, đốt cháy những người từng nghe tiếng Lạc Gia. Không khoa trương khi nói giờ này ngày này nhiều người vào tiểu Phật linh giới có một số thật sự vì thiên ngộ bi, có người muốn góp vui. Nhưng rất nhiều thiếu niên, thiếu nữ muốn thấy nhất phong độ Lạc Gia oai phong một cõi thế giới nhân gian. Tiếc rằng bọn họ đến thế giới nhân gian lại nghe tin Ngạo Phong huynh đệ kết nghĩa Lạc Gia bị đánh chỉ còn một hơi thở, Lạc Gia thì giữ im lặng. Đám thiếu niên, thiếu nữ muốn thấy phong độ của Lạc Gia vô cùng thất vọng. Bọn họ đoán truyền thuyết về Lạc Gia có phải nói ngoa, một số nghi ngờ toàn là dạo. Nhưng người cùng thời đại với Trần Tùng trải qua táng cổ phong đều biết các trong truyền thuyết về Lạc Gia không giả, nhưng bọn họ không hiểu tại sao Lạc Gia giữ im lặng. Có lẽ đúng như bên ngoài đồn, Lạc Gia sống sót qua thẩm phán điều diệt nhưng tu vi đã bị phế hoàn toàn, dù không bị phế thì người đầy nguyên tội, không dám ra tay, nếu hành động sẽ bị thẩm phán, cho nên Lạc Gia giữ im lặng. Nhưng có đúng vậy không? Không biết, không ai biết. Mọi người ôm hy vọng cuối cùng. Một số người hy vọng Lạc Gia mau trả lại trái tim của Hạ Tử Tây, dù sao người Vân Đôn rất mạnh. Có người hy vọng Lạc Gia đừng trả trái tim, vì điều đó đồng nghĩa với Lạc Gia chẳng còn là Lạc Gia nghịch thiên, vô pháp vô thiên, không kiêng nề gì của 10 năm trước, có lẽ thật sự đã thành phế nhân. Thời gian từ từ trôi qua, mọi người chờ đợi. Một ngày trôi qua, không có tin tức gì. Có người đoán Lạc Gia đã rời khỏi tiểu Phật linh giới, có người nói Lạc Gia không dám lộ mặt. Tuy nhiên sáng sớm hôm sau, có một tin tức kích thích tiểu Phật linh giới. Nghe nói Ngạo Phong bị thương, Lạc Gia và Tần Phấn luôn ở trong Thiên Niên Trà Trang chữa thương cho Ngạo Phong. Tin tức này là tôn nữ của Cổ Trang chủ Thiên Niên Trà Trang, Cổ Ngư Nhi lộ ra. Ai là Cổ Trang chủ, tôn nữ của Cổ Trang chủ là ai thì ít người biết. Nghe tin này đám người đông nghìn nghịt trong tiểu Phật linh giới như ong vỡ tổ tuôn ra, bao vây Thiên Niên Trà Trang chặt như nêm cối. Lúc này, trong Thiên Niên Trà Trang, cổ lão đứng trong sân nhìn đầu người đông đúc ngoài cửa. Dù tâm tình cổ lão bình tĩnh đến đâu lúc này da đầu cũng tê dại. Quá nhiều người, như thể người trong toàn thế giới đều chạy đến đây. Cổ lão dương mắt nhìn, đông đếm không hết, trong phạm vi trăm dặm chật ních người. Nếu cổ lão không vội vàng bày trận pháp cho thiên nhiên trà trang thì e rằng trà trang đã bị đám người săn bằng. Cổ Ngư Nhi cảm thán. Đông người quá. Cổ Ngư Nhi từ nhỏ sống trong tiểu Phật linh giới, người trong tiểu linh giới ít ỏi, nàng chưa bao giờ thấy tình huống như vậy. Không biết vì kích động hưng phấn hay vì sợ mà giọng cổ Ngư Nhi run run. Cổ lão xoay người, bất đắc dĩ nhìn cổ Ngư Nhi, khẽ thở dài. Ngươi còn nói, đều tại ngươi gây họa. Gia Gia sớm dặn ngươi không được nói lung tung, nhưng ngươi không nghe, xem chuyện ngươi đã làm. Cổ Ngư Nhi rất oan, nàng chu môi lẩm bẩm. Sao có thể trách Ngư Nhi được? Đám người kia cứ nói xấu Trần Tùng, Tần ca ca. Hừ, Ngư Nhi không quan tâm bọn họ nói Trần Tùng đáng ghét kia, nhưng ta không cho phép bọn họ nói xấu Tần ca ca. Bọn họ dám nói Tần ca ca nhát như chuột, nói thấy người Vân Đôn là Tần ca ca như chuột thấy mèo. Gia Gia nói xem Ngư Nhi có thể không tức giận sao? Không dám cãi lại. Người ta chỉ nói là Tần ca ca luôn trị thương cho Ngạo Phong, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, ai biết sẽ thành thế này. Ai, nha đầu ơi là nha đầu, Gia Gia không biết nên nói sao với ngươi, nha đầu có biết đôi khi lắm miệng sẽ hại chết người. Cổ Ngư Nhi không tin. Làm gì nghiêm trọng vậy, Gia Gia lại hù Ngư Nhi. Nha đầu, Gia Gia không hù ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra Vân Đôn vì giành nhân quả chi thư nên muốn ngăn cản vài người. Ai, thôi đi, ta cũng già lú lẩn, nói mấy thứ này với ngươi làm gì? Ngươi từ nhỏ lớn lên trong tiểu Phật linh giới và không rõ ràng nhiều chuyện nên không biết ẩn tình. Ai, biết làm sao bây giờ? Gia Gia, hiện tại nên làm gì? Trần Tùng đáng ghét và Tần ca ca đang chữ thương cho người tên Ngạo Phong, bọn họ chưa biết chuyện bên ngoài thế nào, chúng ta nên nhanh chóng nói cho bọn họ biết. Không được. Cổ lão lắc đầu, nói. Ngạo Phong bị thương cực kỳ nặng, mấy ngày qua Trần Tùng, Tần Phấn tập trung hết sức trị thương, nếu lỗ mãng quấy rầy sẽ hại bọn họ. Mặc dù cổ lão không hỏi chuyện đời, nhưng lão không phải lão già bình thường. Người nào hơi hiểu biết thiên niên trà trang đều biết cổ lão là cao nhân ẩn sĩ. Cổ lão biết nếu quấy rầy người khác bề quan là chuyện nguy hiểm như thế nào, đặc biệt Trần Tùng và Tần Phấn chữa thương cho Ngạo Phong, không biết quấy rầy. Trận pháp bảo vệ thiên niên trà trang đột nhiên run rẩy. Cổ lão sững sốt, khẽ thở dài. Hay, đám trẻ bây giờ càng lúc càng không có phép tắc, định phá trận pháp của lão phu. Đám người đông đúc bên ngoài nôn nóng không kịp đợi, nhiều người định phá trận pháp. Tuy cổ lão làm nhanh trận pháp nhưng không phải ai muốn phá liền phá được. Đương nhiên trận pháp mạnh đến mấy cũng không chịu nổi lực lượng liên tục oanh kích, thời gian lâu sẽ như giọt nước mài đá, trận pháp phòng thủ kiên cố mấy cũng sẽ tan vỡ. Cổ lão nhanh chóng tu sửa trận pháp, liên tục vận chuyển mấy trận pháp cường đại. Cổ lão ra ngoài, đứng trong sân chỉ thấy nhiều người. Cổ Ngư Nhi đứng trên bầu trời nhìn xuống, nàng xoay tròn mắt, cổ lão khóe môi co giật nhìn biển người đông đúc. Cổ Ngư Nhi chưa từng thấy nhiều người như vậy, cũng chưa từng trải qua tình huống thế này, nàng dự sát cổ lão. Trời, bọn họ bị điên sao? Cổ lão lên tiếng. Các vị, xin hãy nghe lão hủ nói một lời. Nhưng như đá chìm đáy biển, không ai thèm nghe cổ lão. Dù cổ lão dù cho sử dụng thủ đoạn thi triển thiên lôi nộ âm phát ra thanh âm đức tài nhức óc cũng vậy, không ai nghe lời lão. Người biết chuyện thì biết cổ lão là ẩn sĩ cao nhân của thiên niên trà trang, nhưng dù sao ít người biết. Đa số người không biết cổ lão là ai, còn tưởng là lão gài ở trong Ensui đi ra xem náo nhiệt. Xem ra không hành động bọn họ còn tưởng lão phu dễ ăn hiếp. Cổ lão đang định lộ chút thực lực trấn nhiếp đám người thì thấy có đoàn người đang bay hướng thiên niên trà trang. Cổ lão lắc đầu, lão biết đám người này xuất hiện thì không cần dùng vũ lực trấn nhiếp, đám người đồng nghẹt này sẽ yên lặng lại. Vì người đến chính là một đám đại nhật thế tử, Hạo Nguyệt Tước Tử Vân Đôn. Trong biển người đông đúc không biết là ai kêu lên. Đến rồi, người Vân Đôn đến. Mọi người đưa mắt nhìn qua. Trong không trung một đám người rầm rộ tiến đến, dẫn đầu là một trong cửu công tử Vân Đôn, Hư Hoài Cốc, bốn vị trong thập nhị đại nhật thế tử, Tề Tinh Nguyên, Tư Đồ Mã Phi, Huyễn Linh, chín vị nhị thập tứ Hạo Nguyệt Tước Tử Lý Lăng Thiên, Hắc Côn, Hạ Tử Tây, Liễu Giang, Cửu Bành Thiên, Tư Đồ Mã Phi. Ngoài ra có 18 tài quyết giả, những người còn lại toàn là quý công tử Vân Đôn, khoảng 100 người. Như cổ lão suy đoán, nhóm người Vân Đôn đến, biển người trộn rộn dần yên lặng lại. Mọi người ngước đầu nhìn, biểu tình kính sợ. Trong lòng bọn họ cho rằng Vân Đôn là tồn tại cao cao tại thượng, cộng thêm đại nhật thế tử, Hạo Nguyệt Tước Tử thể hiện thực lực trong tiểu Phật linh giới càng làm người ta kính sợ. Các ngươi nói xem Lạc Gia thật sự núp trong trà trang sao? Mọi người đều đồn như vậy, chắc là thật. Ai, nhiều cao thủ Vân Đôn kéo đến, một vị công tử, bốn vị đại nhật thế tử, chín vị Hạo Nguyệt Tước Tử, 18 vị tài quyết giả, xem ra lần này Vân Đôn quyết lấy mạng Lạc Gia. các người nói xem Lạc gia sẽ làm sao? Ai biết được, hiện tại nhiều tin đồn. Có người nói Lạc gia tuy không phải bị trời thẩm phán chết nhưng đã thành phế nhân. Có người nói Lạc gia cả người đầy nguyên tội, nếu ra tay sẽ bị thẩm phán. Có người nói Lạc gia không dám trêu vào Vân Đôn. Thật giả lẫn lộn, không ai biết rõ. Đại Nhật Thế Tử Vân Đôn quá mạnh, bọn họ diệt phân thân Mạc Vấn Thiên, lại đánh ra Cát Thiên Biên hấp hối. Lần này thập vương thập tử không ai dám lộ mặt, chỉ còn lại Lạc gia. Nếu cuối cùng Lạc gia cũng, vậy sau này sẽ là thế giới của riêng Vân Đôn. Mọi người bàn tán xôn xao, phe Vân Đôn đứng trên bầu trời, biểu tình Hư Hoài Cốc thản nhiên coi Chư Bằng vung, hai đại nhật thế tử Cổ Lạc, Tề Tinh Uyên cũng vậy, Huyễn Linh cười tủm tỉm, lười biếng như quý phi, Tư Đồ Mã Phi nhíu chặt mày, hơi thấp thỏm, biểu tình của Lý Lăng Thiên khá tệ, không còn bình tĩnh, cung dung mà tràn đầy lo lắng. Hắc Côn, Cừu Bành Thiên, Lệ Vô Danh vẻ mặt kiêu căng, cao cao tại thượng. Trong mắt bọn họ thì đám người đông nghẹt này nhỏ bé như con kiến, bọn họ lười xem. Hư Hoài Cốc nhìn Cổ lão, bình tĩnh hỏi. Ngươi chính là Cổ Trang chủ. Đúng là lão hủ. Á, không ngờ thế giới nhân gian còn có cao thủ. Cao thủ thì không dám. Nếu ngươi đã tu thành thiên hành giả, vì sao còn ở lại phương thế giới này? Thanh âm của Hư Hoài Cốc gây náo động. Không ai ngờ lão già bộ dạng không chút bắt mắt lại là thiên hành giả người đi đường tu hành đến viên mãn. Thoáng chốc mọi người lộ vẻ mặt kính trọng. Cổ lão muốn giải thích. Lão hủ ẩn cư tại đây, luôn không hỏi chuyện đời. Cổ lão nói được một nửa thì bị Hư Hoài Cốc ngắt lời, đã không muốn nghe lão giải thích gì. Hư Hoài Cốc mắt kiên nhẫn nói. Ta không hứng thú biết chuyện của ngươi, giờ mở trận pháp ra ngay. Cổ lão do dự. Cái này. Đại Nhật Thế Tử Cổ Lạc thấy Cổ lão do dự thì lên tiếng. Nếu ngươi đã chọn ẩn cư tại đây thì hãy thành thật ẩn cư, ta khuyên ngươi đừng gây chuyện thị phi, chắc ngươi cũng biết rõ thiên hành giả không là gì với Vân Đôn. Đúng vậy. Cổ lão rất rõ ràng, thiên hành giả có lẽ là giả truyền thuyết trong mắt người bình thường, nhưng với Vân Đôn, đại vu sư thì không có gì. Lý do rất đơn giản, Vân Đôn chúa tể căn nguyên thế giới, tương đương chấp trưởng pháp tắc phương thế giới này, Vân Đôn thẩm phán ai là sẽ thẩm phán được người đó, thiên hành giả cũng không tránh khỏi. Huống chi Cổ lão biết Vân Đôn nhiều vào lực lượng căn nguyên thế giới bồi dưỡng ra nhiều tồn tại khủng bố, trong đó có Tài Quyết giả, thập nhị đại nhật thế tử, nhị thập tứ hạo nguyệt tước tử chỉ có bấy nhiêu sao? Không, Cổ lão biết Vân Đôn trừ hạo nguyệt tước tử, đại nhật thế tử ra còn che giấu tồn tại khủng khiếp hơn nữa. Một người đột nhiên xông tới. Tiên bối. Đó là Lãnh Cốc, gã sốt ruột hỏi. Vãn bối Lãnh Cốc tiền bối, xin hỏi Trần Tùng, Tân Phấn, Ngạo Phong thật sự ở trong sơn trang? Việc đến hiện giờ, chuyện này đã truyền ra, Cổ lão biết có giấu cũng vô dụng, lão gật đầu. Lãnh Cốc quỳ một gối, hét to. Xin tiền bối đừng mở trận pháp. Cái này, cái này. Cổ Ngư Nhi cũng cầu xin. Gia Gia từng nói Tiểu Tần ca ca và Trần Tùng đang trị thương cho Ngạo Phong, không thể bị bên ngoài quấy rầy. Nếu Gia Gia mở trận pháp chẳng phải là khiến Tiểu Tần ca ca rơi vào nguy hiểm sao? Gia Gia, xin đừng mở trận pháp. Thấy Cổ lão không đồng ý, các huynh đệ độc lập Vinh Diệu đoàn lần lượt đứng ra, quỳ một gối đồng thanh cầu xin. Cổ lão rất khó xử, đừng nói lão không muốn tham gia phân tranh, dù lão muốn hỗ trợ cũng bất lực. Cổ lão biết rõ một mình lão không thể ngăn cản chuyện này. Hạo Nguyệt tước tử Cừu Bành Thiên tức giận quát. Lãnh Cốc, đồ con kiến không biết sống chết, hôm nay chừa cái mạng nhỏ không giết ngươi còn dám nhảy ra, ngươi chán sống rồi. Lãnh Cốc đứng dậy, cười khẩy nói. Đại gai ta chán sống đây, muốn sao? Hừ, muốn vào sơn trang thì đạp qua xác lão tử trước đã. Mấy trăm huynh đệ độc lập Vinh Diệu đoàn quát lớn, không hề sợ hãi. Nhói đến thì Lãnh Cốc có bằng hữu khắp thiên hạ, bằng hữu nào cũng phục gã. Nếu lúc bình thường, Lãnh Cốc gặp nạn chắc chắn mọi người sẽ đứng ra, dù phải đối diện Mạc Vấn Thiên cũng vậy. Nhưng hiện tại đó Lãnh Cốc đối chọi với Vân Đôn, những người bằng hữu đó giữ im lặng. Vân Đôn là người thống trị thế giới này, đối địch với Vân Đôn nghĩ bằng đầu gối cũng biết có hậu quả gì. Mạc Vấn Thiên là người vấn đỉnh nhân vương còn bị diệt phân thân, Vân Đôn sẽ không đại phát từ bi. Đương nhiên Lãnh Cốc chưa bao giờ chờ mong bọn họ sẽ đứng ra giúp cả, có đám huynh đệ độc lập Vinh Diệu đoàn cùng sống chết đã đủ. Thật là một đám con kiến không biết lượng sức, bằng vào các người cũng dám chống đối Vân Đôn chúng ta. Cừu Bành Thiên quát to. Chúng ta ra lệnh một tiếng là Tài Quyết giả Vân Đôn sẽ cho bầy kiến các ngươi chết 300 lần. Lãnh Cốc rút trường đao ra định đánh. Ngươi tưởng lão tử sợ chắc? Ngon nhào vô. Mấy trăm huynh đệ độc lập Vinh Diệu đoàn cũng rút linh bảo ra một đầu chết sống với Vân Đôn. Đám Hạo Nguyệt tước tử thấy Lãnh Cốc không sợ chết thì muốn xông lên đánh nhau, nhưng bọn họ không hành động, vì Hư Hoài Cốc có mặt ở đây. Trước khi Hư Hoài Cốc đến đã dặn là không được gã cho phép thì không cho ai hành động lỗ mãng. Hư công tử, nếu đám kiến này muốn chết thì hãy thành toàn cho bọn họ đi. Dám to gan đối đầu với Vân Đôn, muốn chết. Đám người Hạo Nguyệt tước từ Cửu Bành Thiên, Hắc Côn xin lệnh, nhưng Hư Hoài Cốc vẫn giữ im lặng. Tư Đồ Mã Phi đứng ra nói. Mục tiêu của chúng ta chỉ là Trần Tùng, không cần gây nhiều rắc rối. Tư Đồ Đại Thế Tử không thấy đám người này khiêu khích chúng ta sao? Tư Đồ Mã Phi phớt lờ Cửu Bành Thiên, gã nói với Hư Hoài Cốc. Sau này Vân Đôn sẽ chúa tể thế giới nhân gian, không thể mất lòng người. Hiện tại nhiều người nhìn, nếu đại khai sát giới sẽ ảnh hưởng hình tượng của Vân Đôn. Nếu gây ra công phẫn, toàn bộ người thế giới nhân gian liên hợp lại chống đối Vân Đôn sẽ gây ra hậu quả gì, ta nghĩ Hư công tử nên biết rõ. Chắc Cửu Tước Điện Hạ cũng không hy vọng thấy chuyện này xảy ra. Hư Hoài Cốc hiểu những gì Tư Đồ Mã Phi nói, nếu không phải lo ảnh hưởng hình tượng Vân Đôn gây ra công phẫn thì gã đã sớm ra lệnh san bằng thiên niên trà trang, làm gì nhị đám kiến kêu gào trước mặt gã. Tư Đồ Đại Thế Tử thật biết nói chuyện, chẳng lẽ chúng ta mặc kệ đám người này khiêu khích? Cổ Lạc Mập đứng yên, hai tay chống cằm nọng. Tư Đồ Đại Thế Tử sợ gây ra công phẫn, nhưng không sợ để yên sẽ hao tổn thánh uy Vân Đôn chúng ta. Nếu chúng ta không làm gì, sau này chúa tể phương thế giới này còn ai kính sợ Vân Đôn chúng ta? Cổ Lạc nói cũng có lý, ít ra Tư Đồ Mã Phi không tìm thấy lý do phản bác. Ha ha ha, cái này có gì mà tranh luận? Tề Tinh Uyên lên tiếng. Đại khai sát giới dẫn đến công phẫn vậy chúng ta đừng làm. Con kiến họ lãnh xương cứng, giết hắn là được. Vừa không gây công phẫn vừa giết một người gian trăm người, chấn nhấp người khác. Huống chi họ lãnh là huynh đệ kết nghĩa với Trần Tùng, giết hắn rồi ta không tin Trần Tùng không ra. Phải nói mưu kế của Tề Tinh Uyên một mũi tên trúng ba con chim. Như Tề Tinh Uyên nói, giết lãnh cốc vừa không gây công phân còn có tác dụng giết một người gian trăm người, chấn nhấp người khác, vừa dù Trần Tùng ra. Đám người Vân Đôn đồng ý đề nghị của Tề Tinh Uyên, Hư Hoài Cốc cũng gật gù. Hư Hoài Cốc nhìn Huyễn Linh cười lười biếng đứng bên cạnh, hỏi. Huyễn Linh, ý của nàng thế nào? Huyễn Linh nhún vai mỉm cười nói. Đại Thế Tử đã dặn chúng ta chỉ đến hỗ trợ, tất cả nghe theo ý của Hư công tử, ngươi nói sao thì cứ làm thế nấy. Huyễn Linh đã nói vậy, dù Tư Đồ Mã Phi không muốn nhưng gã không tiện mở miệng. Đại Thế Tử ra lệnh Tư Đồ Mã Phi hỗ trợ đám người Hư Hoài Cốc thăm dò Trần Tùng, nhưng trong lòng gã cứ thấp thỏm lo âu. Tư Đồ Mã Phi liếc hướng Lý Lăng Thiên. Lý Lăng Thiên chỉ đứng yên, như thể chuyện ngày hôm nay không liên quan gì gã, Lý Lăng Thiên là người đứng xem. Hư Hoài Cốc gật đầu, nói. Vậy thì tốt. Hư Hoài Cốc phẩy tay ra hiệu, Hắc Côn hiểu ý, cắt khăn tay đang lau môi đi. Hắc Côn khàn giọng nói. Yên tâm, ta sẽ không để Hư công tử thất vọng. Hắc Côn nói một cây cung ra, là Lạc Nhật cung. Lãnh Cốc, con kiến nhà ngươi cứng xương phải không? Ta chống mắt xem xương của ngươi có cứng tới nỗi chặn được mũi tên Lạc Nhật cung không? Hắc Côn dương Lạc Nhật cung nhắm ngay Lãnh Cốc, hiện trường xôn xao. Đặc biệt nghe Hắc Côn nói cung tên gã cầm là Lạc Nhật cung thì mọi người teo tim. Trong nhiều truyền thuyết về Vân Đôn có truyền thuyết liên quan Lạc Nhật cung. Trong truyền thuyết cây cung này do Cửu Tước Tử, một trong mấy bá chủ Vân Đôn dùng Hạo Nguyệt chi tinh từ căn nguyên thế giới luyện chế ra, có sức sát thương kinh khủng, nghe đồn một mũi tên có thể bắn chết thiên hành giả. Sẽ làm thật sao? Nhiều người nghi ngờ, nhưng khi Cổ lão lên tiếng nhắc nhở thì mọi người không nghi ngờ gì nữa. Cổ lão lên tiếng. Chàng trai, ngươi lui ra đi, uy lực của Lạc Nhật cung này không nhỏ, dù là lão hủ cũng không dám khoe khoang có thể đỡ được một mũi tên Lạc Nhật cung. Tim Lãnh Cốc rớt cái bịch, gã định thử vận may nhưng nghe Cổ lão nói xong thì gã run. Lãnh Cốc biết tiếng Lạc Nhật cung, nghe nói có thể bắn chết thiên hành giả. Lãnh Cốc biết rõ bản thân gã còn chưa là thiên hành giả, sẽ không chịu nổi mũi tên Lạc Nhật cung. Nhưng Lãnh Cốc không vì thế mà lùi bước. Đương nhiên Lãnh Cốc không ngốc, biết sẽ chết vẫn cố chống. Lãnh Cốc đứng ra vì trong sơn trang có ba huynh đệ kết nghĩa, Trần Tùng và Tần Phấn đang chữa thương cho Ngạo Phong không rõ sống chết thế nào. Rất có thể bọn họ đang trong phút quan trọng nhất, Lãnh Cốc không cho phép có ai quấy rối vào lúc này. Lãnh Cốc biết gã không ăn được đám người này, có thể kéo dài được phút nào hay phút nấy. Lãnh Cốc định bụng như vậy, nhưng nhìn đối phương định dùng Lạc Nhật cung bắn chết gã thì Lãnh Cốc bối rối. Nếu gã chết mà ngăn được đám người Vân Đôn thì Lãnh Cốc sẽ không do dự đi chết. Quan trọng ở chỗ Lãnh Cốc biết dù gã chết thì đối thủ sẽ không dừng tay. Lãnh Cốc không sợ chết, nhưng gã không muốn cái chết của mình rẻ tiền. Lãnh Cốc định dùng phép khích tướng câu giờ. Con rùa kia, có phải người biết thực lực của mình không tốt nên không dám đấu một mình với lão tử, cầm đồ bò này hù dọa đại gia. Lãnh Cốc rất thông minh, nhưng Hắc Côn cũng không ngốc. Hắc Côn chẳng những không ngốc mà còn là người thủ đoạn tàn nhẫn nhất, khát máu nhất trong nhị thập tứ Hạo Nguyệt Tước Tử. Hắc Côn không quan tâm Lãnh Cốc khiêu khích, gã cười nhạt bắn tên. Vù vù vù vù vù. Mũi tên xé gió bay ra. tiểu Phật linh giới từ ban ngày biến thành đêm đen, hạo nguyệt thoáng hiện, điên cuồng nở rộ. Ánh sáng rực rỡ ngưng tụ lại hình thành mũi tên to lớn, mũi tên đó tụ tập lực lượng hạo nguyệt khủng bố thành một điểm, uy lực lớn lao. Lãnh Cốc chết chắc. Không ai nghi ngờ điều này, Lãnh Cốc cũng vậy. Lãnh Cốc muốn né tránh nhưng phát hiện cơ thể bị mũi tên tỏa định, không thể nhúc nhích. Bà nội nó, tiêu đời, lớn chuyện. Làm sao đây? Không có đường lui, đành cắn răng chịu. Hối hận sao? Không hối hận, dù cho thời gian quay ngược về thì Lãnh Cốc vẫn đứng ra. Lãnh Cốc tức giận quát. Tổ cha nhà ngươi. Dù phải chết thì lão nhân muốn chết thật oanh liệt, gã không muốn bị tên bắn chết nên định tự bạo, ít ra chết đáng giá. Khi Lãnh Cốc điên cuồng thúc giục linh hải, đột nhiên một bóng người xẹt qua trước mặt Lãnh Cốc, chặn lại mũi tên thay cho gã. Một nữ nhân mặc áo trắng, ba ngàn sợi tóc đen, một nữ nhân đẹp mỹ miều, hoàn mỹ đến nỗi không tìm thấy tì vết nào trên khuôn mặt nàng. Tiết Thường Uyển. Nàng là Tiết Thường Uyển. Có người lợi hại thân phận của nữ nhân ngay. Đúng là nữ thần biệt hiệu thiên sứ 10 năm trước nổi tiếng khắp thiên hạ, Tiết Thường Uyển. Không ai ngờ Tiết Thường Uyển sẽ xuất hiện, Lãnh Cốc, đám người Vân Đôn đều thế. Mọi người đều biết về Tiết Thường Uyển, 10 năm trước nàng là nữ thần thiên sứ người trong thiên hạ đều biết, cũng là người duy nhất thức tỉnh huyết mạch thiên sứ trong thế giới hiện nay. Lúc táng cổ phong hiện thế, lạc gia chém tơ tình, đứt nhân quả, không còn ai thấy Tiết Thường Uyển nữa, 10 năm qua không gặp nàng. Có người nói lạc gia chém tơ tình làm Tiết Thường Uyển nát tim, từ nay mai danh ẩn tính, không còn bước vào thế giới. 10 năm, rốt cuộc Tiết Thường Uyển lộ mặt. Vào lúc đám người Vân Đôn bao vây Tiểu Trừ Lạc gia, nàng đến. Mọi người biết Tiết Thường Uyển chặn mũi tên này không phải vì Lãnh Cốc mà vì Lạc gia. Nhưng Tiết Thường Uyển có đỡ nổi mũi tên này không? Vừa rồi cổ lão đã bảo chính lão là thiên hành giả cũng không dám đỡ mũi tên Lạc Nhật cung bắn ra. Lạc Nhật tiễn rất cường đại. Tiết Thường Uyển đứng bình yên, khuôn mặt hoàn mỹ không biểu tình, lạnh băng, một tay Tiết Thường Uyển nắm Lạc Nhật tiễn bay tới. Dường như Lạc Nhật tiễn rất mạnh, cường đại tới nỗi Tiết Thường Uyển thụt lùi. Một bước, hai bước, ba bước, khi Tiết Thường Uyển lùi đến bước thứ bốn thì... Vệt. Quanh thân Tiết Thường Uyển tỏa ánh sáng trắng chói lòa, ánh sáng rất tinh thuần, thần thánh. Lưng Tiết Thường Uyển dương đôi cánh to. Rắc rắc. Lạc Nhật tiễn tàn tác trước mắt bao người. Tiết Thường Uyển chặn lại Lạc Nhật tiễn đủ bắn chết thiên hành giả. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn. Đặc biệt đám người Vân Đôn, ai nấy lộ biểu tình khó tin. Bọn họ không thể tin Lạc Nhật cung bắn ra mũi tên bị Tiết Thường Uyển chặn lại, bỗng nhiên tan rã. Tiết Thường Uyển vẫn đứng yên, nàng vận chuyển huyết mạch chân thân, đôi cánh đẹp không thuộc về trần gian tôn nàng lên như thiên sứ chính tầng trời, đẹp thần thánh, đẹp hoa lệ vô song, cũng đẹp không nhiễm một hạt bụi trần. Thiên sứ nữ thần Tiết Thường Uyển, khuynh quốc khuynh thành khuynh thiên hạ. Nhiều người lần đầu tiên trông thấy thiên sứ nữ thần trong truyền thuyết, khi Tiết Thường Uyển vận dụng huyết mạch chân thân, nhiều người xem ngây ngẩn. Nhưng vẻ đẹp thần thánh trò tồn tại trong khoảnh khắc, một giây lát qua, thay thế là buồn bã, ưu thương. Mọi người cảm giác rõ ràng cảm xúc ưu thương này cảm nhiễm trái tim mọi người đau đớn, như thể thiên nhiên cũng thay đổi, vi thương theo. Bầu trời dần bị mây đen che kín đau thương. Cổ Ngư Nhi chạy tới. Thường Uyển tỷ tỷ, sao? Sao tỷ tỷ đến đây? Cổ Ngư Nhi quen Tiết Thường Uyển, vì trước kia mỗi cách một đoạn thời gian nàng sẽ đến tiểu Phật linh giới thăm Cổ Ngư Nhi. Trong ấn tượng của Cổ Ngư Nhi thì Thường Uyển tỷ tỷ là một nữ nhân dịu dàng yếu điệu, nàng không hiểu sao 10 năm không gặp Thường Uyển tỷ tỷ trở nên bi thương như vậy, cảm xúc bi thương đó thậm chí ảnh hưởng đến người khác. Tiết Thường Uyển không quan tâm Cổ Ngư Nhi, nàng buồn bã hỏi. Cổ lão, hắn, thật sự ở đây sao? Thanh âm của nàng vang lên, cũng bi thương u buồn như con người Tiết Thường Uyển truyền vào tai làm mọi người buồn bã. Trước kia Tiết Thường Uyển hay đến tiểu Phật linh giới chơi với Cổ Ngư Nhi nên quen cổ lão. Nghe Tiết Thường Uyển hỏi, cổ lão không giấu giếm, lão gật đầu. Lãnh Cốc biết lúc này có thể trông chờ vào Tiết Thường Uyển. Tiết tiểu thư, Tần Phấn bị thương nặng, Lạc Gia và Tần Phấn đang ở trong sơn trang chữa trị. Đám rùa này định kiếm chuyện với Lạc Gia, xin Tiết tiểu thư hãy ra tay. Lãnh Cốc định xin Tiết Thường Uyển cứu Lạc Gia một phen, nhưng gã không cách nào thốt thành lời. Bởi vì Lãnh Cốc cảm nhận được nỗi buồn từ Tiết Thường Uyển, dù gã không biết vì sao nhưng gã rõ ràng chuyện này tám phần liên quan đến Lạc Gia. Ngày xưa Lạc Gia chém tơ tình, tổn thương trái tim Tiết Thường Uyển nên nàng mới bi thương như vậy. Giờ người ta gác lại hiểm khích lúc trước, khẳng khái ra tay cứu một phen, Lạc Gia ơi là Lạc Gia, ngươi không thể phụ lòng người ta nữa. Nhìn thấy Tiết Thường Uyển dễ dàng chặn lại mũi tên có thể bắn chết thiên hành giả, đám người Vân Đôn rất giật mình, không chấp nhận được, nhất là Hắc Côn. Khi gã kéo Lạc Nhật cung định bắn ra mũi tên thứ hai thì Hư Hoài Cốc giơ tay cản lại. Hắc Côn lấy khăn tay ra lau khóe môi, khàn giọng hỏi. Như thế nào? chẳng lẽ hư công tử thương Hương Tiếc Ngọc? Hư Hoài Cốc không trả lời. Lý Lăng Thiên biết có lẽ Hư Hoài Cốc là người thương Hương Tiếc Ngọc, nhưng đây không phải lý do gã ngăn Hắc Côn lại. Tiết Thường Uyển rất đặc biệt, nữ nhân này đặc biệt đến nỗi đại thế tử Vân Đôn hứng thú với nàng, đại thế tử cũng vậy. Hư Hoài Cốc thản nhiên hỏi. Tiết tiểu thư xác định muốn đối địch với Vân Đôn sao? Tiết Thường Uyển chỉ đứng trong không trung, áo trắng hơn tuyết, tóc dài như mực, thần thánh mà quang minh, u buồn mà đau thương, đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo. Tiết Thường Uyển không trả lời Hư Hoài Cốc, không quan tâm gã. Tiết Thường Uyển yên lặng đến nỗi thiên địa nhạt nhòa vì nàng. Lại một đám người từ hư không đến, là một đám nữ nhân hoặc xinh đẹp, hoặc vô song, hoặc quyến rũ, hoặc điềm tĩnh. Khi đám nữ nhân xuất hiện thì hiện trường nổ tung. Đám nữ nhân này toàn là nữ thần nổi tiếng lẫy lừng trong thiên địa. Cửu Thiên nữ thần Táng Hoa, Ngự Nương Mạn Đà La, Thiên Lại nữ thần Chi Thu, nữ thần của mọi người Hạ Mặt. Còn có Đại Tỷ Bạch Phiêu Phiêu rất nổi tiếng trong thế giới. Các nữ nhân này trừ Bạch Phiêu Phiêu ra đều dính tai tiếng với Lạc Gia. Bọn họ giống như Tiết Thượng Uyển, sau Táng Cổ Phong thì ít lộ mặt trên thế giới. Lúc này Vân Đôn tính kiếm chuyện với Lạc Gia, các nữ nhân đều ra mặt. Khi Táng Hoa, Ngự Nương Mạn Đà La xuất hiện, đám người Vân Đôn nhíu mày. Bọn họ có nghe nói Lạc Gia và những nữ nhân này mập mờ, Táng Hoa, Ngự Nương Mạn Đà La giống như Tiết Thượng Uyển, các nàng đặc biệt làm Hư Hoài Cốc băn khoăn. Nếu đám nữ nhân này đến vì Trần Tùng, vậy Hư Hoài Cốc phải suy xét thật kỹ, thậm chí báo cáo lên Cửu Tước Tử trên Vân Đôn. Nếu nói các nữ thần Táng Hoa, Mạn Đà La xuất hiện ai vui vẻ nhất thì đó là Lãnh Cốc. Đã biết mình yếu, không thể ngăn Vân Đôn kiếm chuyện với Lạc Gia, nhưng các nữ nhân này thì đầy bản lĩnh. Lãnh Cốc biết rõ Táng Hoa là nữ thần đến từ Cửu Thiên, lực ảnh hưởng không giống bình thường. Mạn Đà La là người khai sáng âm dương song tu, người Vân Đôn gặp nàng cũng phải tôn xưng một tiếng Ngự Nương, xin nàng chỉ điểm đạo song tu. Lãnh Cốc chạy tới chào hỏi các nữ thần, ai ngờ các nàng phớt lờ gã. Táng Hoa, Ngự Nương Mạn Đà La giả bộ không nghe thấy, đi thẳng hướng Tiết Thường Uyển. Táng Hoa nhẹ nhàng nói, Thường Uyển, ngươi nên biết vì sao còn xuất hiện. Ngự Nương Mạn Đà La bất đắc dĩ nói, đúng rồi, nhà đầu ngốc, cần gì khổ vậy. Tiết Thường Uyển nhìn hai người, môi hé mở ngập ngừng. Ta. Tiết Thường Uyển xua tay nói, ta không buông được. Vấn đề không phải ngươi buông hay không, đi theo chúng ta, mặc kệ hắn đi, hắn chết sống không liên quan chúng ta. Ta. Thấy Tiết Thường Uyển do dự, Táng Hoa, Ngự Nương Mạn Đà La cưỡng ép kéo nàng đi. Mọi người khó hiểu nhìn, đặc biệt là Lãnh Cốc, gã nghe không hiểu đối thoại giữa Táng Hoa, Ngự Nương Mạn Đà La, Tiết Thường Uyển. Cái gì mà đi theo hai nàng, mặc kệ Trần Tùng, cái gì mà Trần Tùng chết sống không liên quan các nàng. Các nữ thần đến không phải giúp Lạc Gia sao? Tại sao? Nhìn Táng Hoa, Ngự Nương Mạn Đà La kéo Tiết Thường Uyển đi, Lãnh Cốc định hỏi lý do. Hư Hoài Cốc lên tiếng. Táng Hoa, Ngự Nương, không biết các người đến đây vì chuyện gì? Táng Hoa không trả lời. Ngự Nương Mạn Đà La nói. Không có gì, chỉ mang Thường Uyển đi. Các ngươi nên làm gì thì làm, còn chúng ta đi đây. Biểu tình lạnh nhạt của Hư Hoài Cốc nở nụ cười. Tốt, rất tốt. Hư Hoài Cốc rất vừa lòng Ngự Nương Mạn Đà La trả lời, nhưng Lãnh Cốc thì bất mãn. Cái gì gọi là người Vân Đôn làm gì thì làm, các người thì ngay. Các người đến đây chỉ vì mang Tiết Thường Uyển đi sao? Lãnh Cốc không kiềm được chạy đến nói. Mấy vị tỷ tỷ, Lạc Gia đang ở trong sơn trang chữa thương cho Ngạo Phong, đám người Vân Đôn muốn kiếm chuyện với Lạc Gia, xin các vị tỷ tỷ ra tay giúp đỡ. Ngự Nương Mạn Đà La không khách sáo trả lời. Liên quan gì chúng ta? Ngự Nương Mạn Đà La thản nhiên như thể không quen Trần Tùng. Lãnh Cốc không kịp phản ứng, gã thầm nghĩ chẳng lẽ Lạc Gia phụ tình các nàng nên đám nữ thần hận hắn thấu xương. Các nữ thần chẳng những khoanh tay đứng nhìn, còn mang đi Tiết Thượng Uyển là người duy nhất muốn giúp Lạc Gia. Mấy vị tỷ tỷ, ta biết Lạc Gia phụ lòng các tỷ tỷ, ta rất hiểu nỗi lòng các vị. Nhưng Lạc Gia đang gặp nguy hiểm, xin các tỷ tỷ nghĩ tình ngày xưa. Lãnh Cốc chưa nói xong đã bị Ngự Nương Mạn Đà La ngắt lời. Lạc Gia gì? Chúng ta không quen hắn, không thân, tránh ra. Ngự Nương Mạn Đà La vung tay đẩy Lãnh Cốc sang một bên. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn, nhưng khá nhiều người tỏ vẻ đồng tình. Lạc Gia trời sinh phong lưu, phóng đãng không kiêng dè. Lúc ở Kim Thủy vực Lạc Gia mập mờ cùng Tiết Thường Uyển, vào Trung Ương học phủ ám muội với Lạc Anh, Hạ Mặt, Mạc Khinh Sầu. Sau đó không hiểu sao Lạc Gia dụ dỗ Táng Hoa của Du Nhiên, Nhan Vô Lệ. Lúc ở trấn nhỏ biên hoang tình trạng ý thiếp với tiểu Mạn Đà La, ngẫm lại Lạc Gia gần như dụ dỗ hết nữ thần ba đời lớn, trung, nhỏ trong thiên hạ. Dù dỗ người ta thì thô, mập mờ thì thôi, lúc ở Táng Cổ Phong Lạc Gia một hơi chém đứt tơ tình, đoạn nhân quả, cắt đứt quan hệ với toàn bộ nữ nhân có ám muội với hắn. Cái này gọi là gì? Gọi là máu lạnh vô tình. chơi người ta xong bỏ rơi. Thật sự rất vô tình, vô trách nhiệm. Hèn gì ngày nay các nữ thần thấy Lạc Gia gặp nạn đều chọn khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ còn kéo Tiết Thượng Uyển là người duy nhất nhớ Lạc Gia mãi không quên đi. Nói câu khó nghe là Lạc Gia gieo gió gắt bão, xứng đáng.